Chương 3976, Lưu Viêm Chi Tâm. Mặt Nhật Thập Nhị ánh mắt lóe ra kỳ dị hào quang, cả người lộ ra phi thường kích động, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Nhiếp Thiên đồng dạng rất hưng phấn, hắn nhận thức Mặt Nhật Thập Nhị lâu như vậy, chưa từng thấy đến thứ hai khẩn trương như vậy qua. Thoạt nhìn, Thánh Thải Lưu Viêm Thánh Mạch, đích thật là phi thường khủng bố đồ vật. Chúng ta trước xác định Thánh Mạch vị trí, sau đó lập tức xuất phát. Sau một lát, Mặt Nhật Thập Nhị tỉnh táo đi một tí, nhưng là thần sắc bên trong vẫn có lấy khó có thể che giấu hưng phấn. Nếu là thật bị bọn hắn phát hiện Lưu Viêm Thánh Mạch, vậy cũng không phải là 10 bình Thánh Thải Lưu Viêm sự tình, mà là một cái cực lớn Thánh Thải Lưu Viêm chi mạch. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kỳ dị sắc thái. Hắn còn không biết, Lưu Viêm Thánh Mạch rốt cuộc là cái dạng gì, trong nội tâm đương nhiên là phi thường chờ mong. Sau một lát, hai người xác định Lưu Viêm Thánh Mạch vị trí, liền trực tiếp xuất phát. Không lớn trong chốc lát, bọn hắn đi vào một chỗ cực kỳ ẩn nấp hạp cốc phía trên. Lúc này, bọn hắn đứng tại hạp cốc chi đỉnh, trước mắt là một cái một mắt nhìn không thấy đáy cực lớn danh trời. Mà ở danh trời bên kia, thì là một mặt cực lớn sơn thể, cực kỳ dốc đứng, bụng dạ thẳng thắn, hơn nữa vách núi bóng loáng, hình như là người nào một đao bổ ra đến đồng dạng. Dựa theo toàn tức thánh trận biểu hiện, Lưu Viêm Thánh Mạch ở này phụ cận. Mặt Nhật Thập Nhị nhìn qua bốn phía, một bên cảm giác lấy vừa nói. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, đồng dạng là ở cảm giác lấy bốn phía khí tức. Nhưng là sau một lát, hai người thần sắc đều trở nên quái dị bắt đầu. Cái này bốn phía ngoại trừ danh trời hạp gốc, cùng với cái kia cực lớn sơn thể, còn có một chút cây rừng núi đá bên ngoài, không. Nữa vật gì đó khác. Nhiếp Thiên cùng Mặt Nhật Thập Nhị cảm giác cả buổi, nhưng lại không có cảm giác đến nửa điểm Thánh Thải Lưu Viêm khí tức. Kỳ quái, Lưu Viêm Thánh Mạch ngay ở chỗ này, như thế nào hội không có nửa điểm khí tức? Mặt Nhật Thập Nhị vẻ mặt nghi hoặc, nhịn không được nói ra. Nhiếp Thiên đồng dạng khó hiểu, trước khi hắn dựa theo toàn tức thánh trận thu thập Thánh Thải Lưu Viêm thời điểm, đều có thể chuẩn xác địa tìm ra Thánh Thải Lưu Viêm chỗ, vì cái gì lần này cái gì tìm khắp không đến. Theo lý thuyết, Lưu Viêm Thánh Mạch khí tức có lẽ mãnh liệt hơn, trước mắt như vậy địa phương, làm sao có thể ẩn tàng. Toàn tức thánh trận sẽ không ra sai, Lưu Viêm Thánh Mạch nhất định ở chỗ này. Mặt Nhật Thập Nhị lần nữa cảm giác toàn tức thánh trận, vẻ mặt kiên định nói. Nhiếp Thiên cũng không nói lời nào, mà là chăm chú nhìn trước mắt cực lớn sơn thể, thần sắc chậm rãi trở nên quái dị bắt đầu. Ừ, ngươi phát hiện cái gì sao? Mặt Nhật Thập Nhị chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt khác thường, không khỏi nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên mặt trầm như nước, coi như không có nghe được Mặt Nhật Thập Nhị mà nói. Mặt Nhật Thập Nhị không khỏi càng thêm kỳ quái, thần thức khẽ động, hướng về trước mắt cực lớn vách núi cảm giác đi qua. Trận pháp khí tức. Sau một lát, Mặt Nhật Thập Nhị ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn vậy mà tại trên vách núi đá cảm giác đã đến trận pháp khí tức. Chẳng lẽ trước mắt sơn thể ở trong, có trận pháp thủ hộ sao? Lưu Viêm Thánh Mạch, có lẽ tại đây trong lòng núi. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, nặng nề nói ra. Ừ, Mặt Nhật Thập Nhị nặng nề gật đầu, lập tức thân ảnh trực tiếp động, một bước bước ra, lạnh đứng ở vách núi trước khi, toàn thân khí thế tuôn ra, tại trong hư không ngưng tụ thành cực lớn thủ ấn, trực tiếp hướng về vách núi hoanh kích đi qua. Bành! Nháy mắt sau đó, sơn thể đã bị trùng kích tầm ẩm chấn động, lập tức trong hư không xuất hiện từng đạo trận pháp phù văn, như từng đạo lưu quang bình thường, bắt đầu khởi động bắt đầu. Lập tức, Mặt Nhật Thập Nhị đã bị trùng kích, thân ảnh chấn động, trực tiếp bay ngược mà ra. Lưu Viêm Thánh Mạch, quả nhiên tại đây trong lòng núi. Mặt Nhật Thập Nhị ổn định thân hình, khuôn mặt lộ ra trắng bệnh chi sắc, nặng nề nói ra. Vừa rồi trong trước mắt, hắn cảm giác đã đến cực kỳ đầm đặc Thánh Thải Lưu Viêm khí tức. Rất rõ ràng, Lưu Viêm Thánh Mạch ngay tại trong lòng núi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra sớm đã có người biết nói, nơi này có Lưu Viêm Thánh Mạch, cho nên dùng trận pháp bảo vệ bắt đầu. Lưu Viêm Thánh Mạch ngay tại trước mắt, chúng ta muốn đi vào, trước hết phá vỡ trước mắt đại trận. Mặt Nhật Thập Nhị mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Cái này đại trận lực lượng cũng không tính cường, tựa hồ là dùng huyết mạch chi lực khai mở trận. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong ánh mắt lập lòe nóng bỏng chi ý. Tốt, chúng ta thử xem. Mặt Nhật Thập Nhị đáp lại một tiếng, lần nữa bước ra, toàn thân huyết mạch chi lực bắt đầu khởi động, khủng bố lực lượng như điên triều bình thường. Trùng kích được bốn phía hư không nổ vang không thôi. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cũng đứng dậy, thần ma chi lực phóng lên trời, hắc ám khí tức huyết tán khai mở, tràn ngập bốn phía mấy chục vạn mét không gian. Vâng! Nháy mắt sau đó, hai người đồng thời động, huyết mạch chi lực trùng thiên, ngập trời cuồng bạo khí thế, áp bách tại đại trận phía trên. Bành! Hai cổ huyết mạch chi lực rơi xuống, trong hư không ầm ầm một tiếng trầm đục, đại trận đúng là trực tiếp nghiền nát, đáng sợ trận pháp chi lực kích động tại trong hư không. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị thấy thế, ánh mắt đồng thời kinh hỉ run lên, bọn hắn không nghĩ tới, cái này đại trận vậy mà nhẹ nhàng như vậy địa đã bị đã phá vỡ. Ầm ầm. Vừa lúc đó, một đạo đáng sợ nổ vang thanh âm vang lên, lập tức cực lớn sơn thể vỡ ra, coi như đại môn bình thường, từ từ mở ra. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị hai người, ánh mắt run rẩy không thôi, hiển nhiên đều phi thường kích động. Sau một lát, sơn thể phía trên xuất hiện một cái cực lớn thông đạo, thật giống như đi thông mặt khác một mảnh thế giới đại môn bình thường. Tiến. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị liếc nhau, thân ảnh trực tiếp động, coi như hai đạo lưu quang, chui vào trong thông đạo. Mà ở cùng thời khắc đó, thần bí trong sơn cốc. Xá Thiên Luân bọn người nhìn qua trước mắt giám hộ đại trận, thần sắc rung động vô cùng. Vâng. Giám hộ trong đại trận, một đoàn cực lớn bạch sắc quang cầu xuất hiện. Phóng xuất ra mãnh liệt mà chướng mắt tia sáng trắng, làm cho cả đại trận đều trở nên sáng ngời vô cùng. Đại nhân, đây là có chuyện gì? Xá Thiên tộc người, căn bản không có bái kiến loại này chẳng diện, thần sắc rung động không thôi, nhao nhao nhìn về phía Xá Thiên Luân. Xá Thiên Luân là lần này Thánh Thải Lưu Viêm thu thập chủ trì chi nhân, giờ phút này hắn khuôn mặt căng cứng lấy, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn cũng không biết giám hộ đại trận xảy ra chuyện gì. Tại sao phải đột nhiên có loại này kỳ quái phản ứng? Mọi người gặp Xá Thiên Luân không nói lời nào, nguyên một đám chỉ có thể ngây ngốc lấy, không dám nói thêm nữa cái gì. Chẳng lẽ, đó là trong truyền thuyết Lưu Viêm chi tâm sao? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, mỗi một chữ mỗi một câu như là sấm sét bình thường, vang vọng tại mọi người bên tai. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, đột nhiên quay người, nhìn về phía cái kia mở miệng chi nhân. Trong lòng rung động chi tình, đều ghi trên mặt. Lúc này mở miệng người, không phải người khác, đúng là trước khi dẫn đầu Nhiếp Thiên bọn người tiến vào cổ thánh tổ địa Xá Thiên thất cốt. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia chính là Lưu Viêm chi tâm. Xá Thiên thất cốt một đôi mắt run rẩy như hai đạo lưỡi dao sắc bén bình thường gắt gao chằm chằm vào giám hộ trong đại trận bạch sắc quang cầu, nóng bỏng vô cùng. Chương 3977, Vô Tận Hòa Uyên. Cái này Xá Thiên Luân nhìn qua Xá Thiên thất cốt, ánh mắt run rẩy không chỉ, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, nhưng là cả người nhưng lại lộ ra một cổ không cách nào che giấu hưng phấn chi ý, nặng nề nói ra, cái này rất không có khả năng a. Giám hộ đại trận, không chỉ có thể cảm giác cổ thánh tổ địa bên trong sở hữu tất cả võ giả thần hồn khí tức, hơn nữa có thể cảm giác toàn bộ tổ địa hết thảy, nhất là đối với thánh thải Lưu Viêm khí tức, có đặc thù cảm ứng. Xá Thiên thất cốt hai mắt có chút châm xuống, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nói ra, giám hộ đại trận không cách nào cảm giác chút ít thánh thải Lưu Viêm, nhưng lại có thể cảm giác đại lượng thánh thải Lưu Viêm, nhất là Lưu Viêm thánh mạch. Lưu Viêm thánh mạch. Xá Thiên Luân nghe được Xá Thiên thất cốt theo như lời, ánh mắt hoảng sợ run lên, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Ừ, Xá Thiên thất cốt nặng nề gật đầu, nói ra, ta nghe đại trưởng lão bọn hắn nói. Chúng ta Xá Thiên nhất tộc lúc đầu thu thập thánh thải Lưu Viêm thời điểm, đều dựa vào lấy giám hộ đại trận đến tìm kiếm Lưu Viêm thánh mạch. Chỉ là hiện tại, toàn bộ tổ địa thánh thải Lưu Viêm đã bị thu thập được không sai biệt lắm, cho nên giám hộ đại trận liền không cách nào cảm giác đến Lưu Viêm thánh mạch. Ta dám khẳng định, cái này quang cầu tiểu là giám hộ đại trận đối với Lưu Viêm thánh mạch cảm ứng. Cho nên quang cầu vị trí, nhất định có Lưu Viêm thánh mạch. Hắn nói phi thường kiên quyết. Một đôi mắt lộ ra nóng bỏng cùng hưng phấn. Cái này Xá Thiên Luân sắc mặt trầm thấp, thần sắc nghi hoặc, còn có chút không xác định, nói ra, vậy tại sao giám hộ đại trận trước khi không có cảm ứng được Lưu Viêm thánh mạch? Hẳn là có người phát hiện Lưu Viêm thánh mạch chỗ, lại để cho Lưu Viêm thánh mạch khí tức buộc lộ ra đã đến. Xá Thiên thất cốt nhướng mày, nặng nề nói ra. Bảy cốt, ngươi đối với suy đoán của mình có vài phần nắm chắc. Xá Thiên Luân trầm mặc một hồi nhi. Sau đó ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Xá Thiên thất cốt hỏi. Thập phần. Xá Thiên thất cốt khỏe miệng khẽ động một chút, nặng nề đáp lại. Hán phi thường vững tin, giám hộ đại trận sở cảm ứng đến đúng là Lưu Viêm thánh mạch, hơn nữa vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết Lưu Viêm chi tâm xuất hiện. Tốt! Xá Thiên Luân cảm nhận được Xá Thiên Thất Cốt trong mắt kiên định chi ý, sắc mặt biến thành hơi biến, nói ra, ta cái này thông chi đại trưởng lão bọn hắn, lại để cho bọn hắn lập tức phái người tới. Ừ, Xá Thiên Thất Cốt nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiện tại tiểu tiến đến Lưu Viêm thánh mạch chỗ địa phương, ta cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào, đã tìm được Lưu Viêm thánh mạch. Nói ra những lời này thời điểm, hắn một đôi mắt trầm thấp như giết, rõ ràng bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát cơ. Trong lòng của hắn đã sớm quyết định chủ ý, mặc kệ người nào tìm được Lưu Viêm thánh mạch, hắn đều muốn trước tiên giết chết. Lưu Viêm thánh mạch loại vật này, chỉ có thể là bọn hắn Xá Thiên nhất tộc đồ vật, ngoại nhân cho dù là liếc mắt nhìn, đều là khinh nhẫn. Hai người các ngươi, lập tức đi thông chi đại trưởng lão, tiểu nói tổ địa bên trong phát hiện Lưu Viêm thánh mạch. Cái lúc này, Xá Thiên Luân nhìn về phía một bên hai gã võ giả, nặng nề nói ra. Vâng. Hai người kia đáp ứng một tiếng, lập tức ly khai. Bảy cốt, ngươi bây giờ tiểu dẫn người đuổi đi qua, ta ở chỗ này trông coi. Đón lấy, Xá Thiên Luân ánh mắt hơi trầm xuống, xem nói với Xá Thiên Thất Cốt. Không cần, ta một người đi là được rồi. Xá Thiên Thất Cốt nhưng lại khỏe miệng khẽ động một vòng hắn ý, sau đó không đều Xá Thiên Luân đáp lại, liền trực tiếp một bước bước ra, tiến vào giám hộ trong đại trận, sau đó thân ảnh lập tức biến mất. Ừ, Xá Thiên Luân gặp Xá Thiên Thất Cốt vậy mà không nghe hắn mà nói, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đương nhiên biết nói, Xá Thiên Thất Cốt là muốn đoạt công. Bất quá cái này cũng không có gì, lúc này đây thánh thải Lưu Viêm thu thập kẻ chủ trì là hắn Xá Thiên Luân, cho dù Xá Thiên Thất Cốt cái thứ nhất tìm được Lưu Viêm thánh mạch, công lao lớn nhất hay là hắn Xá Thiên Luân. Tại thánh thải Lưu Viêm cực độ khuyết thiếu dưới tình huống, là Xá Thiên nhất tộc phát hiện một chỗ Lưu Viêm thánh mạch, hắn Xá Thiên Luân đem bằng vào nảy công, trực tiếp tiến vào trưởng lão hội. Nghĩ vậy một điểm, Xá Thiên Luân trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, cả người đều hưng phấn lên. Trước khi Xá Thiên tộc người bị giết vẻ lo lắng, hệ quét là sạch. Cùng thời khắc đó, danh trời hạp cốc. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị tiến vào sơn thể thông đạo về sau, lập tức cảm nhận được mãnh liệt vô cùng thánh thải Lưu Viêm khí tức, lại để cho bọn hắn thần sắc rung động, cả người đều trở nên vô cùng hưng phấn lên. Nhiếp Thiên, lần này chúng ta thành công rồi. Thật sự phát hiện Lưu Viêm thánh mạch rồi. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang, lộ ra phi thường đắc ý. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đồng dạng phi thường kích động. Đón lấy, hai người dọc theo thông đạo đi về phía trước, càng là hướng ở chỗ sâu trong, càng là cảm giác được thánh thải Lưu Viêm khí tức mãnh liệt. Sau một lát, bọn hắn rốt cục đi tới thông đạo cuối cùng, khi bọn hắn trước mắt xuất hiện lưu quang thất thải hào quang, phi thường đẹp mắt. Hai người thấy như vậy một màn, lập tức nhanh hơn bộ pháp, rất nhanh đi vào thông đạo cuối cùng. Lúc này, khi bọn hắn trước mặt chính là một cái cực lớn vực sâu, nhưng là trong vực sâu không phải hắc ám, mà là từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thất thải hào quang. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị liếc nhau, đồng thời nhìn về phía trong vực sâu, lập tức cảm giác được trùng thiên nồng đậm Lưu Viêm khí tức. Trước mắt cực lớn vực sâu, rộng lớn vô cùng, một lập tức không đến ngọn nguồn. Toàn bộ trong vực sâu, tràn ngập thất thải lưu quang, coi như một mảnh quang chi hải dương bình thường. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị ngơ ngác nhìn hồi lâu, đúng là bị trước mắt xa hoa tràng cảnh mê hoặc. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái này sơn thể về sau thế giới, dĩ nhiên là như vậy. Vâng, vâng, vâng. Mà ở cái lúc này, trong vực sâu đột nhiên truyền ra trầm thấp nổ vang thanh âm, lập tức một cổ đáng sợ sóng nhiệt lao ra, coi như dung nham cử thú bình thường, lại để cho bốn phía không gian trực tiếp biến thành lò luyện bình thường. Hào cương liệt khí tức. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị cảm giác được nóng rực cảm giác, sắc mặt đồng thời nhất biến. Tựa hồ, cái này vực sâu chính là một cái cực lớn hố lửa, vực sâu dưới đáy ẩn núp lửa cháy biển bình thường. Bất quá như vậy sóng nhiệt, bọn hắn còn có thể thừa nhận, hoàn toàn sẽ không đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Nhiếp Thiên, xem ra Lưu Viêm thánh mạch, ở này trong vực sâu. Mạt Nhật Thập Nhị hít sâu một hơi, cả người tỉnh táo rất nhiều, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, chúng ta cái này tiến vào vực sâu, nhìn xem phía dưới đến cùng có cái gì. Hừ hừ. Nhưng ngay lúc này, một đạo trầm thấp tiếng cười vang lên, lập tức một đạo thân ảnh như mũi tên nổ bắn ra mà đến, lập tức hàng lâm tại Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị trước mặt, đúng là Xá Thiên Thất Cốt. Là ngươi? Nhiếp Thiên chứng kiến đột nhiên đi vào thân ảnh là Xá Thiên Thất Cốt, không khỏi ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Ta cũng không có nghĩ đến, phát hiện Lưu Viêm thánh mạnh người, dĩ nhiên là ngươi. Xá Thiên Thất Cốt một đôi mắt hiện ra hàn mang, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, rét lạnh sắc ý, miêu tả sinh động. Thật sự là hắn thật không ngờ, nguyên lai phát hiện Lưu Viêm thánh mạch người, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Nếu như Lưu Viêm thánh mạch thật sự đã đến Nhiếp Thiên trên tay, vậy hắn cùng Nhiếp Thiên đổ ước, đã có thể nhất định phải thua. Bất quá hiện tại, phát hiện Lưu Viêm thánh mạch người là ai đã không trọng yếu, bởi vì bất kể là ai, đều phải chết. Chương 3978, Huyết La Chi Nộ. Xá Thiên Thất Cốt một đôi mắt lộ ra âm trầm sắc ý, khỏe miệng có chút run rẩy lấy, coi như một đầu muốn ăn thịt người quái thú bình thường. Nhiếp Thiên, xem ra thằng này là không nghĩ lưu người sống. Mặt Nhật thập nhị cảm nhận được Xá Thiên Thất Cốt ngập trời sắc ý, không khỏi khỏe miệng khẽ động một chút, nặng nề nói ra. Hắn vốn là không nghĩ cùng Xá Thiên Thất Cốt tên gia hỏa như vậy là địch, nhưng là bày ở trước mặt hắn thế nhưng mà nghiêm chỉnh tòa Lưu Viêm thánh mạch. Cái này đủ để cho hắn bí quá hóa liều. Đối với hắn mà nói, năm viện khảo thí thậm chí là hay không có thể đi vào năm viện, đều không trọng yếu, quan trọng là trước mắt Lưu Viêm thánh mạch, hắn nguyện nhất định phải có. Xá Thiên tộc người đem chúng ta ngoại giới võ giả coi là con sâu cái kiến, nhưng là hiện tại, phát hiện Lưu Viêm thánh mạch người nhưng lại chúng ta, cái này cho ngươi cảm giác rất sỉ nhục a. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, lạnh lùng chầm chầm vào Xá Thiên Thất Cốt nói ra. Nếu như lúc này là một mình hắn đối mặt Xá Thiên Thất Cốt, tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng. Nhưng là hắn liên thủ với Mạt Nhật thập nhị vậy không giống với lúc trước. Giữa hai người song tâm cộng minh, tại không lâu trước khi vừa mới diệt sát một gã Xá Thiên giám hộ giả, uy lực to lớn, vượt quá tưởng tượng. Ngươi nói đúng vậy, con sâu cái kiến hoàn toàn chính xác không có tư cách phát hiện Lưu Viêm thánh mạch. Xá Thiên Thất Cốt vẻ mặt tâm trầm, cười lạnh nói, bất quá các ngươi đã phát hiện, cũng là đã giảm bớt đi chúng ta không ít phiền toái. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt lạnh miệt. Xá Thiên Thất Cốt nói hay lắm nghe, nếu như không có hắn và Mạt Nhật thập nhị, Xá Thiên tộc căn bản là không có khả năng phát hiện Lưu Viêm thánh mạch tồn tại. Hai người các ngươi cái tiểu con sâu cái kiến, vậy mà có thể phát hiện Lưu Viêm thánh mạch tồn tại, thật sự vượt quá dự liệu của ta. Xá Thiên Thất Cốt vẻ mặt tâm hàn, nặng nề nói ra, ta đại biểu Xá Thiên nhất tộc, có thể cho các ngươi lớn nhất ban ân, tựu là cho các ngươi táng thân không sai. Nói ra cuối cùng một chữ, Xá Thiên Thất Cốt trong ánh mắt sát cơ càng thêm lăng liệt, toàn thân sát ý ngập trời, như là sát thần hàng lâm bình thường. Hoàn toàn chính xác, lại để cho hai gã ngoại tộc chi nhân táng thân tại cổ thánh tổ địa, xác thực là một loại ban ân. Chiến A. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp nhìn thoáng qua Mạt Nhật thập nhị, nặng nề nói ra. Ư, Mạt Nhật thập nhị nhẹ gật đầu, bàn tay lớn rôi ra, lười hái tử thần xuất hiện, lập tức bốn phía trong hư không tràn ngập đáng sợ hắc ám tà khí. Vâng. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên Hạo Thiên kiếm giơ lên, bàng nhiên kiếm ý trùng thiên, cuồn cuộn xu thế, coi như muốn chấn áp hết thảy. Ừ. Xá Thiên Thất Cốt cảm thụ được trong hư không khí tức, không khỏi kinh ngạc một tiếng, âm trầm ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị trên người đảo qua, cười lạnh một tiếng về sau, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, các ngươi cái này hai cái tiểu con sâu cái kiến, ngược lại là có chút ý tứ. Lưỡi hái tử thần hắc ám tà khí cùng Hạo Thiên kiếm bàng nhiên kiếm ý, đều là phi thường khủng bố lực lượng, lại để cho Xá Thiên Thất Cốt có chút kinh ngạc. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, lưỡi hái tử thần cùng Hạo Thiên kiếm chỗ phóng xuất ra khí tức, thậm chí có một loại cộng minh xu thế. Đây rõ ràng là hai loại hoàn toàn bất đồng khí tức. Tại sao phải dùng cộng minh xu thế, thật sự thật là quỷ dị. Đợi hạ ngươi đã biết rõ, đến cùng nhiều có ý tứ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức dưới chân đạp mạnh, toàn thân kiếm ý lập tức tuôn ra mà ra, mênh mông quần quận xu thế như điên sóng lớn sóng biển, mang tất cả hư không, bàng nhiên kiếm thế giống như núi cao, quần quận thôn thiên. Kiếm ý không tệ, đáng tiếc tu vi quá yếu. Xá Thiên Thất Cốt thấy thế, cười lạnh một tiếng, một bước hoành đạp mà ra. Lập tức một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động đáng sợ khí thế xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng kích động khai mở, đúng là trực tiếp xông bại Nhiếp Thiên kiếm thế, còn làm cho Nhiếp Thiên liên tiếp lui về phía sau. Thằng này khí thế, thật đáng sợ. Nhiếp Thiên khó khăn lắm ổn định thân hình, một đôi mắt hoảng sợ run rẩy, trong nội tâm rung động không thôi. Xá Thiên Thất Cốt so với hắn tưởng tượng được càng thêm cường hãn. Trước khi hắn gặp được Xá Thiên giám hộ giả, trong đó có một người thực lực đạt đến thiên kiếp nhất trọng chi cảnh, mà Xá Thiên Thất Cốt chỉ là thiên nghĩa cửu trọng tu vi, nhưng Xá Thiên Thất Cốt khí thế, so với kia tên giám hộ giả, mạnh mấy lần không chỉ. Nhiếp Thiên, thực lực của người này quá mạnh mẽ, coi chừng. Mặt Nhật Thập Nhị nhướng mày, thân ảnh lập tức khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, cùng thứ hai sóng vai mà đứng. Lúc này, bọn hắn phải liên thủ một trận chiến, mới có thể đối kháng Xá Thiên Thất Cốt. Vâng! Với lúc đó, lưỡi hái tử thần cùng Hạo Thiên kiếm khí tức tại trong hư không dung hợp, nhấc lên một cổ ngập trời sóng cuồng, lại để cho bốn phía hư không đều đi theo nổ vang bắt đầu. Hừ hừ! Xá Thiên Thất Cốt thấy như vậy một màn, không chỉ có không có e ngại, ngược lại là âm lãnh cười cười, trong mắt toát ra một tia hưng phấn, nói ra, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Lúc này hắn giống như là một cái thợ săn đồng dạng, có khiêu chiến con mồi, mới có thể kích thích hắn chiến đấu. Ra tay. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị không dám khinh thường, nhìn nhau về sau, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, lập tức Hạo Thiên kiếm cùng lưỡi hái tử thần đồng thời xuất hiện, lập tức quần quận bàng nhiên khí thế xuất hiện, như thôn thiên sóng cuồng bình thường, hướng về Xá Thiên Thất Cốt cuồng áp đi qua. Xá Thiên Thất Cốt cảm nhận được đập vào mặt hoảng sợ khí thế, ánh mắt không khỏi khẽ run lên. Giờ khắc này, hắn vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp. Hai gã thiên nghĩa nhất trọng ngoại tộc võ giả, vậy mà lại để cho hắn đã có uy hiếp cảm giác, đây là đang thật bất khả tư nghị. Đây quả thực là hắn sỉ nhục. Huyết La chi nộ. Nháy mắt sau đó, Xá Thiên Thất Cốt hai mắt lạnh lùng run lên, hai cái đồng tử đúng là biến thành tanh hồng chi sắc, cả người coi như tại trong chớp mắt biến thành một đầu thị huyết cuồng thú bình thường. Lập tức hắn toàn thân bắt đầu khởi động ra cuồn cuộn huyết la chi lực, thanh hồng sóng lớn ngập trời, cơ hồ tại trong hư không ngưng là thật chất, bàng nhiên khí thế, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Bành! Lập tức, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, thiên địa chịu chấn động, cuồn cuộn lực lượng đáng sợ nổ khai mở, trên không trung hóa thành ngàn vạn sóng cuồng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị đã bị trùng kích, thân ảnh đồng thời run lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài, xông về trên vực sâu không. Mà ở mặt khác một bên, Xá Thiên Thất Cốt thân ảnh chỉ là có chút lui về phía sau mấy bước, sau đó liền vững vàng đứng lại. Nhưng là hắn một đôi mắt, nhưng lại lăng liệt vô cùng, gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị trên người, sát ý nặng nề. Hắn thật không ngờ, chính mình sử dụng huyết mạch một kích dốc toàn lực, vậy mà không có thể giết chết Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị. Đứng ở trước mặt hắn, thật sự chỉ là hai gã thiên nghĩa nhất trọng võ giả sao? Hắn biết nói, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị tại Chư Thiên Thánh Giới đều là thiên tài võ giả, nhưng ở trong mắt của hắn, Chư Thiên Thánh Giới thiên tài, cùng phế vật không có bất kỳ khác nhau. Nhưng là hiện tại, ý nghĩ của hắn tựa hồ muốn biến nhất biến. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị lạnh đứng ở trên vực sâu không, thân thể bốn phía là trùng thiên sóng nhiệt, nóng dực khí tức sắp lại để cho bọn hắn bốc cháy lên. Vừa rồi bọn hắn cũng không biết là trong vực sâu sóng nhiệt có bao nhiêu lợi hại, nhưng hiện tại tự mình tiếp xúc về sau, mới biết được cái này sóng nhiệt đáng sợ. Người này quả nhiên khó chơi, thực lực so với kia tên thiên kiếp nhất trọng giám hộ giả, đáng sợ nhiều lắm. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn liên thủ với Mạt Nhật Thập Nhị, dẫn động song tâm cộng minh, lại còn là thua ở Xá Thiên Thất Cốt trên tay. Bởi vậy có thể thấy được, Xá Thiên Thất Cốt người này đáng sợ. Chương 3979, Thánh Mạch Sơ Hiện. Hắn quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mạt Nhật Thập Nhị một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, khóe môi nết lên một vòng huyết tích, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Vừa rồi một chiêu đối bính, hắn trực tiếp đã bị đả thương nặng. Trước khi thời điểm, hắn liên thủ với Nhiếp Thiên, đã bị thương, còn không có hoàn toàn tốt, giờ phút này sẽ cùng Xá Thiên Thất Cốt đối bính, trực tiếp lại để cho hắn trọng thương. Ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề mở miệng. Mạt Nhật Thập Nhị này là thân thể, là từ vạn ác thánh tử chỗ đó đoạt xa đến, có lẽ còn không có hoàn toàn thích ứng, hơn nữa hắn võ thể, cũng xa không có Nhiếp Thiên cường hãn. Liền Nhiếp Thiên vừa rồi đều bị trùng kích được bay rớt ra ngoài, có thể nghĩ Mạt Nhật Thập Nhị sẽ không dễ chịu. Yên tâm, còn không có nhìn thấy Lưu Viêm Thánh Mạch, ta sẽ không dễ dàng cái chết. Mạt Nhật Thập Nhị khỏe miệng co giật một chút, đúng là nở nụ cười một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức cúi đầu xem tiếp đi, chỉ thấy phía dưới là ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, lưu quang, đẹp mắt vô cùng, xa hoa, đồng thời một cổ đáng sợ sóng nhiệt càng không ngừng trùng kích lấy, coi như cực lớn hỏa xà bình thường, tựa hồ muốn đốt phệ hết thảy. Lưu Viêm thánh mạch ngay tại phía dưới, xem ra chúng ta muốn đi xuống xem một chút. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề nói ra. Ư Mạt Nhật thập nhị nhẹ gật đầu, hắn đúng là chuẩn bị tiến vào trong vực sâu. Xá Thiên thất cốt quá mạnh mẽ, cho dù là hai người bọn họ song tâm cộng minh chi lực, cũng không cách nào đối kháng. Hiện tại bọn hắn không thể cùng Xá Thiên thất cốt chính diện đối kháng, hay là tránh đi phong mang thì tốt hơn. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, hướng về vực sâu lao xuống xuống dưới. Mạt Nhật thập nhị thấy thế, lập tức theo đi qua. Muốn chạy trốn sao? Xá Thiên thất cốt sắc mặt trầm xuống, một đôi tanh hồng hai cái đồng tử rung rung một chút, sau đó trực tiếp một bước bước ra, điên cuồng đuổi theo đi qua. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị hai người tại trong hư không, tiếng gió bên thai gào thét, mà bốn phía thì là thất thải lưu quang, coi như đưa thân vào huyễn cảnh bình thường. Nhưng là theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, bốn phía trong không gian sóng nhiệt càng ngày càng đáng sợ, lại để cho bọn hắn cả người đều coi như muốn bốc cháy lên. Cùng lúc đó, thanh thải lưu viêm khí tức càng lúc càng nồng nặc, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể huyết mạch lực lượng đang tại trở nên cuồng bạo, cả người đều coi như muốn nổ bình thường. Nhưng đây là lực lượng bạo tạc nổ tung, không chỉ có không để cho hắn cảm giác được đau đớn, hơn nữa có một loại phi thường cảm giác sảng khoái. Một bên Mạt Nhật thập nhị vẻ mặt mừng rỡ, hiển nhiên cũng có đồng dạng cảm giác. Hai cái con sâu cái kiến, chết đi cho ta. Vừa lúc đó, trên không trung truyền ra trầm thấp cuồng bạo tiếng giống giận dữ, Xá Thiên thất cốt toàn thân huyết la cuồn cuộn, cả người như điên bạo huyết sắc cự thú bình thường, hướng về Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị cuồng sát mà đến. Vâng! Mạt Nhật thập nhị cùng Nhiếp Thiên thấy thế, lười hái tử thần cùng Hạo Thiên kiếm lại một lần nữa ra tay. Lập tức bốn phía hư không nổ vang một tiếng. Bành! Nháy mắt sau đó, khủng bố va chạm thanh âm vang lên, nổ lực lượng quần cuộn mà ra, hướng về bốn phía hư không điên cuồng lan tràn. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị đã bị khí lãng trúng kích, thân ảnh nhanh chóng hạ xuống, bốn phía nóng rực khí lãng, cơ hồ muốn cho bọn hắn bốc cháy lên. Phốc! Mạt Nhật thập nhị người tại giữa không trung, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn liên thủ với Nhiếp Thiên, lần nữa ngăn lại Xá Thiên thất cốt một trường, nhưng là lại để cho hắn lại thụ trọng thương. Chống đỡ. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn nguyên lực, đưa vào Mạt Nhật thập nhị trong thân thể. Mạt Nhật thập nhị nặng nề gật đầu, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít. Nhưng ở cái lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị đột nhiên phát hiện, bọn hắn hạ xuống tốc độ đột nhiên trở nên càng lúc càng nhanh, coi như tại hướng về phía dưới thẳng tắp địa truy lạc bình thường. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Mạt Nhật thập nhị vẻ mặt ngạc nhiên, đồng dạng kinh hãi vô cùng. Mà ở cái lúc này, bọn hắn bên người sóng nhiệt trở nên càng ngày càng khủng bố, một cổ nhiệt khí rót vào võ trong cơ thể, lại để cho bọn hắn có một loại lửa cháy bừng bừng đốt người cảm giác. Ổn định. Mạt Nhật thập nhị gầm nhẹ một tiếng, muốn ổn định thân thể, nhưng là hoàn toàn vô dụng thôi, hạ xuống tốc độ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại là nhanh hơn. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh hãi, tựa hồ dưới vực sâu mới có lấy cực lớn hấp lực, đưa bọn chúng ngạnh xanh xanh địa hấp xuống dưới. Hơn nữa vẻ này hấp lực thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào phản kháng. Mạt Nhật thập nhị, không muốn phản kháng cái này cổ hấp lực. Chú ý đừng cho sóng nhiệt làm bị thương là được. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi đổi, nặng nề mở miệng, sau đó trực tiếp mở ra tinh hồn chi thuẫn, ngăn cản sóng nhiệt phệ thân. Mạt Nhật thập nhị hiểu được, nhẹ gật đầu, thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng hắc ám vòng bảo hộ, ngăn cản đáng sợ sóng nhiệt. Ừ, mà ở cái lúc này, Xá Thiên thất cốt cũng tới đã đến, hiển nhiên là đã nhận ra khổng lồ hấp lực, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bọn người hạ xuống tốc độ càng ngày càng đến. Thân hình chung quanh sóng nhiệt trực tiếp biến thành từng đạo hỏa diễm, phi thường khủng bố. Phía dưới đến cùng có cái gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn qua phía dưới quần quận sóng nhiệt, vẻ mặt kỳ quái. Hắn phi thường tò mò, vực sâu phía dưới rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được hạ xuống tốc độ bắt đầu chậm dần, mà bốn phía sóng nhiệt vậy mà cũng bắt đầu trở nên yếu đi. Đón lấy, hạ xuống tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh lơ lửng tại giữa không trung, bốn phía không tiếp tục nửa điểm sóng nhiệt khí tức, có chỉ là lưu quang lộng lây thất thải hào quang, trước mắt thế giới tràn ngập nhu hòa ánh sáng, như là trong ngộng huyễn cảnh bình thường. Đây là cái gì địa phương? Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị ngây ngẩn cả người hồi lâu, nửa ngày trời sau mới kịp phản ứng, si ngốc mở miệng. Trước mắt hình ảnh thật đẹp, cho người thật lớn thị giác trùng kích. Chẳng lẽ cái này là Lưu Viêm Thánh Mạch sao? Vừa lúc đó, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, lộ ra vô cùng rung động. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị đột nhiên ngẩng đầu, nguyên lai Xá Thiên Thất Cốt cũng tới đến nơi này. Xá Thiên Thất Cốt lúc này vẻ mặt rung động, coi như căn bản không có chứng kiến Nhiếp Thiên giống như Mạt Nhật Thập Nhị. Hắn nhìn qua bốn phía, cực lớn trên vách núi đá, xích hồng như máu hỏa diễm lưu động lấy, coi như dung nham bình thường, phóng thích ra nóng bỏng vô cùng khí tức. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị hơi sững sờ, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai cái kia trên vách núi đá có dung nham tại lan mình, coi như trạng thái dịch hỏa diễm bình thường. Đó là thánh thải Lưu Viêm. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt run lên, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào trên vách núi đá lưu diễm, kêu sợ hãi một tiếng. Những cái kia trạng thái dịch hỏa diễm, lan lộn ngọn lửa, ngoại trừ nóng bỏng vô cùng bên ngoài, còn phóng thích ra cường đại khí tức, đúng là thánh thải Lưu Viêm khí tức. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng, một đôi mắt đều ngốc trệ ở. Bốn phía trên vách núi đá, hiện đầy xích hồng lưu diễm, cái này rất đúng bao nhiêu thánh thải Lưu Viêm a. Chương 3980, mất trọng lượng không gian. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía trên vách núi đá Lưu Viêm thánh mạch, khuôn mặt triệt để ngốc trệ ở, cả buổi đều phản ứng không kịp. Khó có thể tưởng tượng, trước mắt thánh thải Lưu Viêm, đến cùng có bao nhiêu. Tại đây thánh thải Lưu Viêm, cũng không phải là vài giọt mấy bình, mà là có thể so với suốt một đầu sông A. Phải biết rằng, một giọt thánh thải Lưu Viêm giá trị, đều là phi thường chân quý, trước mắt cái này một tòa Lưu Viêm thánh mạch, hắn giá trị quả thực không thể đo lường. Một bên Mạt Nhật Thập Nhị vẻ mặt ngốc trệ, đồng dạng là rung động vô cùng. Bọn hắn muốn chỉ là nhiều một ít thánh thải Lưu Viêm, mà bây giờ vậy mà thấy được suốt một tòa Lưu Viêm thánh mạch, cái này lại để cho hắn như thế nào không kích động. Lưu Viêm thánh mạch. Thật là Lưu Viêm thánh mạch. Ha ha ha, cái lúc này, Xá Thiên Thất Cốt tiếng cuồng tiếu truyền ra, hắn một đôi mắt nóng bỏng mà run rẩy, khuôn mặt tham lam vô cùng, cả người coi như điên cuồng bình thường. Lớn như vậy một tòa Lưu Viêm thánh mạch, hắn hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Đó là cái gì? Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo đi một tí, đột nhiên từ phía dưới cảm giác đến một cổ bất thường khí tức, lại để cho hắn sắc mặt biến thành hơi biến, nhìn đi qua. Phía dưới trong vực sâu, một cái màu trắng rừng rực quang cầu lơ lửng tại đâu đó, càng không ngừng xoay tròn lấy, hướng bốn phía phóng xuất ra rừng rực khí tức. Cổ hơi thở này, thật đáng sợ. Mạt Nhật Thập Nhị cũng chú ý tới cái kia màu trắng rừng rực quang cầu, khuôn mặt hoảng sợ run lên, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Cái kia màu trắng rừng rực quang cầu bên trong, coi như ẩn chứa vô cùng vô tận thánh thải Lưu Viêm bình thường, trong đó khí tức đồng đặc, lại để cho người có một loại huyết mạch sao động cảm giác. Lưu Viêm chi tâm. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị kinh nghi thời điểm, Xá Thiên Thất Cốt nhìn qua màu trắng rừng rực quang cầu kêu sợ hãi một tiếng, khuôn mặt lập tức cứng ngắc ở, coi như thấy được phi thường khủng bố đồ vật đồng dạng. Lưu Viêm chi tâm. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị đồng thời kinh ngạc một tiếng, đây cũng là cái gì đó, cùng thánh thải Lưu Viêm có quan hệ gì sao? Lưu Viêm chi tâm, trong truyền thuyết có thể chế tạo ra thánh thải Lưu Viêm đồ vật, lại được xưng là Lưu Viêm chi mẫu. Nghe nói, toàn bộ cổ thánh tổ địa sở hữu tất cả thánh thải Lưu Viêm, đều đến từ chính Lưu Viêm chi tâm. Nhưng là Lưu Viêm chi tâm vẫn luôn là Xá Thiên nhất tộc truyền thuyết, chỉ là tại trong tộc nhiều đời lưu truyền tới nay, nhưng là không có người thấy tận mắt qua thật sự Lưu Viêm chi tâm. Xá Thiên Thất Cốt cũng giống như vậy, chỉ là nghe nói qua Lưu Viêm chi tâm, cũng không có bái kiến. Nhưng là giờ phút này, hắn thập phần khẳng định, trước mắt chính là cái kia màu trắng rừng rực quang cầu, tựu là trong truyền thuyết Lưu Viêm chi tâm. Huyết mạch của hắn chi lực, ẩn chứa cực kỳ đầm đặc thánh thải Lưu Viêm khí tức, lúc này đứng tại quang cầu bên ngoài, máu của hắn sôi trào lan mình, coi như muốn bốc cháy lên đồng dạng. Nhưng là hắn lại không có nửa điểm phòng cảm giác, ngược lại là có một loại lực lượng nổ cảm giác, coi như cả người muốn đột phá cực hạn, nên đón lột xác đồng dạng. Lưu Viêm chi tâm rốt cuộc là cái gì đó, vậy mà lại để cho Xá Thiên Thất Cốt như thế phản ứng. Nhiếp Thiên nhìn xem Xá Thiên Thất Cốt, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm nghi vấn. Hai cái con sâu cái kiến, các ngươi có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Lưu Viêm chi tâm, đây là các ngươi vinh hạnh. Vừa lúc đó, Xá Thiên Thất Cốt nóng bỏng ánh mắt khẽ run lên, một vòng rét lạnh sát ý hiện lên, lập tức chăm chú vào Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị trên người, nặng nề nói ra, hiện tại, nên chấm dứt các ngươi lúc sau. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị cảm nhận được đập vào mặt sát ý, sắc mặt đồng thời nhất biến. Lúc này thực lực của bọn hắn quá yếu, mặc dù là sử dụng song tâm cộng minh chi lực, cũng không cách nào đối kháng Xá Thiên Thất Cốt. Chết đi. Lập tức, Xá Thiên Thất Cốt gầm nhẹ một tiếng, muốn trực tiếp ra tay, nhưng là sau một khắc, thân ảnh của hắn nhưng lại đột nhiên trì trệ, trực tiếp cứng ngắc ở, kinh hai nói, chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta, giống như bị phong ấn. Hắn vẻ mặt kinh hãi, đang nhìn mình hai tay, coi như gặp quỷ rồi đồng dạng. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhướng mày, lập tức cũng là sắc mặt thay đổi. Hắn thử vận chuyển nguyên mạch, nhưng lại phát hiện, nguyên mạch thật giống như bị một cổ vô hình lực lượng ngăn chặn, hoàn toàn không cách nào phóng xuất ra nửa điểm lực lượng. Làm sao có thể? Liền tinh thần chi lực cũng không thể dùng. Đón lấy, hắn sắc mặt lần nữa nhất biến, đúng là phát hiện, tinh thần chi lực đều bị cái kia lực lượng vô hình áp chế, không cách nào phóng thích. Nhiếp Thiên, ngươi xem rồi bốn phía không gian, có phải hay không theo chúng ta dị vãng sinh ra không gian, có chút không quá đồng dạng. Cái lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị coi như phát hiện cái gì, ánh mắt trở nên quái dị, nặng nề nói ra. Không giống với. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, sau đó giơ tay lên, tại trong hư không cảm thụ được, khuôn mặt lần nữa nhất biến, kinh hãi vô cùng, nói ra, nơi này là mất trọng lượng không gian. Hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai bọn hắn vị trí không gian, là một cái hoàn toàn mất trọng lượng không gian. Trách không được, lực lượng của bọn hắn bị hoàn toàn phong ấn, còn có thể lơ lửng tại giữa không trung. Cái này Mạt Nhật Thập Nhị đột nhiên sững sờ, lập tức cũng kịp phản ứng, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, một đôi mắt lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang, hắn ngẩng đầu nhìn hướng không trung bên trong, phát hiện ở trên không phía trên, có một tầng vầng sáng bình thường vòng bảo hộ tồn tại, rất là kỳ quái. Bản tôn đã minh bạch, chúng ta giờ phút này là ở Lưu Viêm chi tâm bên trong không gian. Đột ngột đấy, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kêu sợ hãi một tiếng, lộ ra phi thường rung động, đồng thời cũng rất hưng phấn. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Nhất thời có chút khó hiểu. Chúng ta đã tiến vào Lưu Viêm trong tâm. Tiểu mèo mập vẻ mặt kinh hỉ, cười nói, Lưu Viêm chi tâm là thiên địa chí bảo, trong đó bộ không gian tự thành đại trận. Các ngươi chỗ đã thấy cái kia một đạo vầng sáng vòng bảo hộ, kỳ thật tiểu là Lưu Viêm chi tâm sắc ngoài, bởi vì chúng ta đã tiến vào Lưu Viêm chi tâm bên trong không gian, cho nên các loại lực lượng đều bị áp chế. Hơn nữa mảnh không gian này độc lập với ngoại giới mà tồn tại, cũng chỉ làm trở thành hiện tại mất trọng lượng tình huống. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng chỉ là nghe xong cái bảy tám nửa hiểu, hắn rất kỳ quái, bọn hắn tiến vào Lưu Viêm chi tâm bên trong không gian, các loại lực lượng đều bị áp chế, tiểu mèo mập vì cái gì còn hưng phấn như vậy. Xác thực, trước mắt loại tình huống này, đối với bọn họ vẫn có lợi, nếu không Xá Thiên Thất Cốt đã sớm đại khai sát giới. Tiểu mập, ta hiện tại giống như không thể động. Cái lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện mình giống như hoàn toàn bị vây khốn rồi, thân thể muốn di động một chút đều có chút khó khăn. Đương nhiên, tiểu mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, đây là Lưu Viêm chi tâm bên trong không gian, hoàn toàn phong bế, ngươi muốn di động, trừ phi mượn nhờ lực lượng khác. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Nhiếp Thiên, có thể tiến vào Lưu Viêm chi tâm bên trong không gian, cái này đối với ngươi mà nói, thế nhưng mà một cái đại kỳ ngộ a. Tiểu mèo mập cũng không có giải thích quá nhiều, mà là cười hắc hắc, một đôi mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, hưng phấn nói ra. Đại kỳ ngộ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng. Tiến vào Lưu Viêm chi tâm bên trong không gian, đây chính là dung hợp Lưu Viêm chi tâm tuyệt hảo cơ hội a. Tiểu mèo mập lần nữa cười cười, trong ánh mắt lóe ra kỳ dị hào quang. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại. Khuôn mặt trực tiếp ngốc trệ ở. Nguyên lai tiểu mèo mập là muốn cho hắn dung hợp Lưu Viêm chi tâm. Chương 3981, Ba đạo cột sáng. Nhiếp Thiên bị tiểu mèo mập mà nói khiếp sợ, trọn vẹn ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, lúc này mới phản ứng đi qua. Tiểu mập, ta thật có thể dung hợp Lưu Viêm chi tâm. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thanh âm đều có chút gắt gao run rẩy. Hắn bổn ý chỉ là muốn đạt được một ít thánh thải Lưu Viêm, nhưng là hiện tại, đã có một cái dung hợp Lưu Viêm chi tâm cơ hội bày ở trước mặt của hắn, lại để cho hắn như thế nào không kích động. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Tiểu mèo mập cười đắc ý, hỏi ngược lại. Dĩ nhiên muốn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thốt ra. Hắn hiện tại nằm ngộng cũng muốn tăng thực lực lên, mà dung hợp Lưu Viêm chi tâm, tất nhiên có thể làm cho hắn tu vi lại lần nữa đột phá. Hơn nữa hắn võ thể cùng huyết mạch lực lượng, cũng đem có chất phi thăng. Theo Xá Thiên Thất Cốt phản ứng đến xem, Lưu Viêm chi tâm cùng Thánh Thải Lưu Viêm quan hệ mật thiết. Hơn nữa Lưu Viêm chi tâm xa so Thánh Thải Lưu Viêm phải cường đại hơn nhiều. Thánh Thải Lưu Viêm đối với võ giả huyết mạch chi lực có thật lớn tăng lên, như vậy Lưu Viêm chi tâm tăng lên, không thể nghi ngờ càng lớn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Mạt Nhật Thập Nhị cùng Xá Thiên Thất Cốt, trong ánh mắt hiện lên một vòng dị thường. Nếu như hắn muốn dung hợp Lưu Viêm chi tâm, như vậy trước mắt hai người này, chỉ sợ sẽ không thờ ơ. Không muốn lo lắng bọn hắn, tối đa chính là các ngươi ba người cùng một chỗ hấp thu Lưu Viêm chi tâm lực lượng, vậy xem ai huyết mạch chi lực cường đại hơn, có thể dung hợp càng nhiều nữa Lưu Viêm trong tâm. Tiểu mèo mập nhìn ra Nhiếp Thiên lo lắng, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Hắn muốn một người độc hưởng Lưu Viêm chi tâm, xem ra là suy nghĩ nhiều. Ta đây chừng nào thì bắt đầu hấp thu Lưu Viêm chi tâm. Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên hỏi. Đương nhiên là hiện tại. Tiểu mèo mập hú lên quái dị, hưng phấn nói, có thể tiến vào Lưu Viêm trong lòng bộ, đây chính là ngàn năm khó gặp gỡ tốt kỳ ngộ, không nếu lãng phí thời gian. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đáp ứng một tiếng, lập tức không hề do dự, trực tiếp tại nguyên chỗ khoanh chân mà ngồi, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Ừ. Cách đó không xa Mạt Nhật Thập Nhị chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, không khỏi kinh ngạc một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái này đều tới khi nào rồi, thằng này còn có tâm tư tu luyện. Hắn đang làm gì đó? Xá Thiên Thất Cốt chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng, đồng dạng thật bất ngờ, nghi hoặc không thôi. Hai người giờ phút này cảm giác đã ở vào bên bờ sinh tử, Nhiếp Thiên cũng tại đây thoải mái nhàn nhã tu luyện, đây là cái gì tình huống? Ừ. Sau một lát, Mạt Nhật Thập Nhị cảm giác được bốn phía trong không gian khí tức tựa hồ đã xảy ra biến hóa, sắc mặt không khỏi nhất biến, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Trong không gian khí tức, vậy mà tại hướng về kia tiểu tử hội tụ. Xá Thiên Thất Cốt đã ở lúc này phát giác được không đúng, một đôi mắt lóe ra, cực kỳ quái. Ta hiểu được. Vừa lúc đó, Mạt Nhật Thập Nhị đột nhiên tỉnh ngộ lại, một đôi mắt hoảng sợ run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Đáng giận. Tiểu tử này tại dung hợp Lưu Viêm chi tâm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Xá Thiên Thất Cốt giật mình mà ngộ, một đôi mắt đống nhiên run lên, như một đầu giống như dã thú hú lên quái dị. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà tại dung hợp Lưu Viêm chi tâm. Lưu Viêm chi tâm là bọn hắn Xá Thiên tộc đồ vật, là bọn hắn Xá Thiên tộc thánh vật, Nhiếp Thiên một cái ngoại tộc chi nhân, dựa vào cái gì dung hợp Lưu Viêm chi tâm. Xá Thiên Thất Cốt nổi trận lôi đình. Một đôi mắt tanh hồng thấu giết, coi như một cái bị chọc giận hầu tử bình thường, lại cầm Nhiếp Thiên không có chút nào biện pháp. Lúc này hắn nửa điểm lực lượng đều khiến cho không xuất ra, thậm chí liền tới gần Nhiếp Thiên đều làm không được, căn bản không có khả năng ngăn cản Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, xem ra chúng ta muốn cạnh tranh một chút. Cái lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, cười nhạt một tiếng. Đón lấy, hắn cũng khoanh chân mà ngồi. Chuẩn bị hấp thu Lưu Viêm chi tâm lực lượng. Hôn đản, ngươi dám. Xá Thiên Thất Cốt gặp Mạt Nhật Thập Nhị cũng muốn dung hợp Lưu Viêm chi tâm, lập tức càng thêm cuồng nộ, gầm nhẹ một tiếng, thanh âm đều trở nên bén nhọn chói tai. Ngu xuẩn, ngươi khả dĩ tiếp tục ở đây ở bên trong la to, xem chúng ta hai cái có thể hội lý ngươi. Mạt Nhật Thập Nhị lạnh lùng quét qua Xá Thiên Thất Cốt một mắt, liền không hề để ý tới thứ hai, trực tiếp nhắm mắt điều tức, tiến vào trạng thái tu luyện. Các ngươi Xá Thiên Thất Cốt vẻ mặt phẫn uất, nhưng lại đối trước mắt hết thể bất lực. Hắn nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị, một đôi nắm đấm nắm quá chặt chẽ, một đôi mắt âm trầm được cơ hồ có thể nhỏ ra huyết. Nhưng là sau một lát, hắn bình tĩnh lại, cũng học Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị, khoanh chân nhắm mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Mạt Nhật Thập Nhị nói đúng, nếu như hắn tiếp tục la to xuống dưới, cũng thay đổi chút nào không được cái gì, ngược lại sẽ tiện nghi Nhiếp Thiên hai người. Hiện tại cuối cùng đích phương pháp xử lý, cũng là ngốc nhất đích phương pháp xử lý, chính là hắn cũng hấp thu Lưu Viêm chi tâm, xem phải chăng có thể cạnh tranh qua được Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ba người đều tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu hấp thu dung hợp Lưu Viêm chi tâm. Hồi lâu sau, trong hư không khí tức bắt đầu cải biến, từng đạo lưu quang bắt đầu trở nên có quy luật mà bắt đầu chậm rãi hội tụ, tạo thành ba đầu cột sáng, phân biệt xuất hiện tại Nhiếp Thiên, Mạt Nhật Thập Nhị cùng Xá Thiên Thất Cốt trên người. Ba đạo cột sáng, lớn nhỏ không đều, trong đó Xá Thiên Thất Cốt thân hình bên ngoài cột sáng lớn nhất, Mạt Nhật Thập Nhị thứ hai, Nhiếp Thiên nhỏ nhất. Hai người này, so với ta muốn còn mạnh hơn. Nhiếp Thiên cảm giác lấy thân hình bên ngoài cột sáng, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Hắn cũng cảm giác đến mặt khác hai đạo cột sáng tồn tại, vậy mà đều mạnh hơn hắn. Nhiếp Thiên, không nên gấp gáp, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, rất là ý vị thâm trường. Cột sáng lớn nhỏ, cùng võ giả thực lực có quan hệ, Xá Thiên Thất Cốt thực lực không thể nghi ngờ mạnh nhất, cho nên hắn cột sáng xa so Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị muốn đại. Mạt Nhật Thập Nhị thực lực cùng Nhiếp Thiên không sai biệt lắm, hắn cột sáng cũng chỉ là so Nhiếp Thiên hơi lớn một ít mà thôi. Kế tiếp, cột sáng sẽ trở nên càng lúc càng lớn, mà khởi khuyết trương tốc độ thì là quyết định bởi tại võ giả huyết mạch thiên phú. Nhiếp Thiên huyết mạch thiên phú, tuyệt đối là trong ba người mạnh nhất, coi như là Xá Thiên Thất Cốt Xá Thiên Huyết La, cũng không cách nào so sánh thần ma nguyên thai. Quả nhiên, kế tiếp Nhiếp Thiên ba người thân hình bên ngoài cổ sáng trở nên càng lúc càng lớn, mà Nhiếp Thiên cổ sáng tốc độ phát triển, rõ ràng so Xá Thiên Thất Cốt cùng Mạt Nhật Thập Nhị đều phải nhanh. Hơn nữa Nhiếp Thiên cổ sáng, càng thêm sáng ngời trước mắt, đại biểu cho hắn sở hấp thu Lưu Viêm chi tâm, càng thêm thuần túy, càng thêm dễ dàng dung hợp. Tiểu tử này, như thế nào hội như thế nào nhanh. Xá Thiên Thất Cốt phát giác được Nhiếp Thiên thân hình chung quanh khí tức chấn động, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, nỗi lòng đều có chút rối loạn. Nhiếp Thiên, huyết mạch của ngươi quả nhiên cường đại. Mạt Nhật Thập Nhị đồng dạng khiếp sợ tại Nhiếp Thiên đáng sợ, nhưng hắn như trước phi thường ổn định, chuyên chú với mình cổ sáng tăng trưởng. Mà đang ở lúc này, trên vực sâu không, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, nguyên một đám khí tức cường đại, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, xem xét đã biết rõ, tất cả đều là cường giả. Những người này, hiển nhiên đều là Xá Thiên tộc người, một người trong đó đúng là chủ trì lần này thánh thải Lưu Viêm thu thập Xá Thiên Luân, mà bên cạnh hắn, đứng đấy một gã dáng người cao gầy khôi ngô lão giả. Người này lão giả toàn thân khí tức thu liễm, nhưng cả người đứng ở nơi đó, tiêu thật giống một tòa núi cao bình thường, cho người rất mạnh áp bách cảm giác. Đại trưởng lão, bọn hắn ở đằng kia. Cái lúc này, Xá Thiên Luân chỉ vào Nhiếp Thiên bọn người, kinh hỉ địa quát to một tiếng. Nguyên lai người này khôi ngô lão giả, đúng là Xá Thiên nhất tộc đại trưởng lão, Xá Thiên Vọng Xuyên. Chương 3982, giết người diệt khẩu. Xá Thiên Luân cúi đầu xa xa địa chứng kiến Xá Thiên Thất Cốt bọn người thân ảnh, một đôi mắt lộ ra hưng phấn, hiển nhiên là phi thường kích động. Nhưng là đem làm ánh mắt của hắn tập trung tại Nhiếp Thiên trên người thời điểm, trong ánh mắt hưng phấn lập tức bị cuồng nộ sát ý chỗ chờ mong, cả người coi như một đầu muốn ăn thịt người giống như dã thú, lại để cho chung quanh hắn hư không đều khe chấn động bắt đầu. Hắn ha có thể không biết, đúng là người này tóc bạc võ giả, giết hắn đi Xá Thiên tộc võ giả, nhưng lại giết hai người. Mà trong lòng của hắn, đồng dạng có cực lớn rung động. Hắn không cách nào tưởng tượng, một gã chỉ có thiên nghĩa nhất trọng tu vi ngoại giới võ giả, làm sao có thể giết được mất bọn hắn Xá Thiên tộc người. Lúc ấy, Nhiếp Thiên liên thủ với Mạt Nhật Thập Nhị, trực tiếp đuổi giết tên kia Xá Thiên giám hộ giả thời điểm, Xá Thiên Luân quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Đối với hắn mà nói, một màn kia thật sự quá rung động rồi, thậm chí phá vỡ hắn võ đạo nhận thức. Lúc này, mặt khác Xá Thiên tộc hy vọng của mọi người lấy phía dưới vực sâu, nhất là đem làm ánh mắt của bọn hắn chú ý tới bốn phía trên vách núi đá Lưu Viêm thánh mạch thời điểm, đều là dỗi danh hưng phấn không thôi. Bọn hắn thật sự thật không ngờ, lần này thánh thải Lưu Viêm thu thập, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện một tòa Lưu Viêm thánh mạch. Kỳ thật, Xá Thiên nhất tộc Lưu Viêm thánh mạch, bởi vì một mực thu thập, đã sớm cung ứng khuyết thiếu rồi, cho nên bọn hắn tại bất đắc dĩ dưới tình huống, mới có thể lợi dụng ngoại giới võ giả, giúp bọn hắn thu thập thánh thải lưu viêm. Làm cho người kinh hỉ chính là, cổ thánh tổ địa bên trong vậy mà phát hiện lưu viêm thánh mạch, thật sự là ngoài ý muốn bên trong đích ngoài ý muốn. Nhất là vài tên tuổi già võ giả, đem làm bọn hắn chứng kiến lưu viêm thánh mạch thời điểm, già nua con mắt đều lóe ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, coi như một lần nữa tỏa sáng thanh xuân bình thường. Bọn hắn tại lúc còn trẻ, đã từng bái kiến lưu viêm thánh mạch, nhưng là những cái kia thánh mạch cùng trước mắt cái này một tòa so sánh với, quả thực kém cách xa vạn dặm. Nếu như nói trước mắt thánh mạch là đại giang sông lớn, như vậy trước kia thánh mạch tiểu là nước tiểu danh mương, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhiều như thế thánh thải lưu viêm, đầy đủ xá thiên nhất tộc người sử dụng trên trăm vạn năm rồi. Cái này tòa lưu viêm thánh mạch, là lao hủ chứng kiến qua lớn nhất một tòa thánh mạch. Cái lúc này, đại trưởng lao xá thiên vọng xuyên mở miệng, hắn ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nặng nề nói ra, ta còn nhớ rõ, năm đó ta còn là một tiểu hài tử thời điểm, từng theo lấy thượng một nhiệm tộc trưởng đại nhân, tìm được một tòa rất lớn lưu viêm thánh mạch. Nay tòa lưu viêm thánh mạch, cũng là chúng ta xá thiên tộc trong lịch sử phát ra hiện lớn nhất lưu viêm thánh mạch. Nhưng là chúng ta bây giờ chứng kiến cái này tòa thánh mạch, trọn vẹn so với kia tòa thánh mạch lớn hơn gấp mấy chủ. Nói xong, xá thiên vọng xuyên trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra một tia khát vọng, trong hốc mắt thậm chí có một vòng ướt át xuất hiện. Gấp mấy chủ. Những người khác nghe được xá thiên vọng xuyên không khỏi ánh mắt kịch liệt run rẩy, rung động không thôi. Đại trưởng lão, đã có cái này tọa thánh mạch, có thể bảo vệ chúng ta xá thiên tộc trăm vạn năm không lo a. Có người tiến lên một màn, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem xá thiên vọng xuyên, hưng phấn nói ra. Ừ, xá thiên vọng xuyên nặng nề gật đầu, nói ra, ít nhất trăm vạn năm ở trong, chúng ta không cần lại tìm kiếm thánh thải lưu viêm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Những người khác thần sắc run rẩy, đều là lộ ra hưng phấn không thôi. Thánh thải lưu viêm, đối với những võ giả khác mà nói, chỉ là một loại tăng lên huyết mạch lực lượng đồ vật. Nhưng là đối với xá thiên tộc người đến nói, thánh thải lưu viêm nhưng lại kéo dài tánh mạng chi vật. Xá thiên nhất tộc thân là tứ đại cổ thánh tộc một trong, hắn huyết mạch lực lượng xa so tầm thường võ giả cường đại hơn nhiều, nhưng là xá thiên huyết la tại mang cho xá thiên tộc võ giả lực lượng cường đại đồng thời, cũng làm cho bọn hắn thừa nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng áp bách chi lực. Thánh thải lưu viêm, đúng là có thể giảm bớt xá thiên huyết là áp bách đồ vật. Nói như vậy, xá thiên tộc người, mỗi một lần tăng thực lực lên, đều cần thánh thải lưu viêm phụ trợ, nếu không thì có thể bị xá thiên huyết la nội tại áp bách chi lực, áp bách đến chết. Cho nên xá thiên nhất tộc võ giả, trên thực tế là dựa vào thánh thải lưu viêm, mới dám tăng thực lực lên. Bằng không mà nói, cho dù thiên phú của bọn hắn lại cao, cũng không thể đột phá. Đối với một gã võ giả mà nói, đã có cơ hội cũng không dám đột phá, đây quả thực so chết càng tra tấn. Đúng là bởi vì này dạng, cho nên xá thiên nhất tộc người mới sẽ vì thánh thải lưu viêm, không tiếc lại để cho ngoại tộc chi nhân tiến vào bọn hắn tổ địa. Nhất tộc tổ địa, đối với nhất tộc mà nói, có đặc thù ý nghĩa. Ngoại tộc chi nhân đặt chân tổ địa, cái này bản thân tiểu là một loại khinh nhờn. Nhưng là xá thiên nhất tộc vì thánh thải lưu viêm, xuất phát từ bất đắc dĩ, không thể không đi hạ sách lầy. Mà lúc này, tổ địa bên trong vậy mà xuất hiện một tòa khổng lồ như thế lưu viêm thánh mạch, lại để cho bọn hắn như thế nào không kích động. Đại trưởng lão, lần này thánh thải lưu viêm thu thập, thật sự là rất không tồi a. Xá thiên luân nhìn xem xá thiên vọng xuyên, cười ha ha một tiếng. Xá thiên luân, ngươi lần này làm không tệ, một cái công lớn. Xá thiên vọng xuyên tự nhiên biết đạo xá thiên luân đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là trưởng lão hội một thành viên. Đa tạ đại trưởng lão. Xá thiên luân ánh mắt run lên, lập tức không ngời, hương phấn trong mắt đều nhanh rơi ra đã đến. Hắn thật không ngờ, đại trưởng lão vậy mà sảng khoái như vậy, trực tiếp lại để cho hắn gia nhập trưởng lão hội. Ừ, đại trưởng lão khẽ gật đầu, hắn đối với xá thiên luân lần này biểu hiện, phi thường hài lòng. Đại trưởng lão, chúng ta đã phát hiện lưu viêm thánh mạch, cái này chút ít tiến vào tổ địa con sâu cái kiến, có phải hay không? Cái lúc này, xá thiên luân trong ánh mắt hiện lên một vòng che lấp chi sắc, nói xong làm ra một cái diệt khẩu động tác. Người này, thật sự là âm độc vô cùng. Phát hiện lưu viêm thánh mạch về sau, vậy mà nổi lên giết người diệt khẩu tâm tư, hơn nữa là muốn đem tiến vào tổ địa sở hữu tất cả võ giả, toàn bộ giết sạch. Xá thiên vọng xuyên nhướng mày, sắc mặt trầm thấp mà bắt đầu, sau một lát nói ra, việc này cho lão hủ còn muốn muốn. Tại Xá Thiên tộc chi nhân trong mắt, ngoại giới võ giả cùng con sâu cái kiến không giống. Nhưng là Xá Thiên Vọng Xuyên biết nói, những này tiến vào tổ địa võ giả, tất cả đều là chư thiên thánh giới bên trong đến từ từng cái thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài. Thậm chí trong đó, còn có một chút thân phận không kém người tồn tại. Nếu như đem những này người toàn bộ giết, đồng đẳng với đắc tội toàn bộ chư thiên thánh giới. Cho dù Xá Thiên tộc không sợ chư thiên thánh giới là bất luận cái gì thế lực, nhưng nếu là thật sự đã đến không chết không ngất tình trạng, cũng là phi thường chuyện phiền phức. Cân nhắc đến những này, Xá Thiên Vọng Xuyên mới phi thường do dự. Đại trưởng lão, ngươi nhìn là cái gì? Vừa lúc đó, một gã Xá Thiên tộc võ giả đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt run lên kêu sợ hãi một tiếng. Ừ. Xá Thiên Vọng Xuyên nhướng mày, lập tức ánh mắt tập trung tại vực sâu phía dưới cùng bạch sắc quang cầu phía trên, một đôi mắt hoảng sợ run lên, một trương già nua gương mặt, trực tiếp ngốc trệ ở, khoe miệng tại run rẩy lấy, muốn nói điều gì, nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Chẳng lẽ, đó là trong truyền thuyết Xá Thiên Luân lúc này cũng chú ý tới cái kia bạch sắc quang cầu, ánh mắt run lên, sắc mặt một chút cứng ngắc ở, câu nói kế tiếp không dám nói ra. Lưu Viêm chi tâm. Xá Thiên Vọng Xuyên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mỗi chữ mỗi câu địa hộc ra bốn chữ. Chương 3983, hai cái hỗn đản. Lưu Viêm chi tâm. Mọi người nghe được Xá Thiên Vọng Xuyên ánh mắt kịch liệt run lên, sau đó ngay ngắn hướng ngốc trệ ở, coi như hóa đá bình thường. Nguyên lai cái kia bạch sắc quang cầu, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Lưu Viêm chi tâm. Lưu Viêm chi tâm, cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật, đúng là thật sự xuất hiện. Đối với Xá Thiên nhất tộc người đến nói, Lưu Viêm chi tâm giống như là một cái truyền thuyết, một cái thần thoại bình thường. Nghe nói, sở hữu tất cả thánh thải Lưu Viêm, đều là đến từ chính Lưu Viêm chi tâm. Lưu Viêm chi tâm, nhất định là Lưu Viêm chi tâm. Hồi lâu sau, Xá Thiên Vọng Xuyên kịp phản ứng, một đôi mắt run rẩy không chỉ, đúng là vô cùng hưng phấn, coi như một đứa bé bình thường, thiếu một chút muốn nhảy dựng lên. Mọi người vẻ mặt run lên. Phản ứng đi qua, kinh ngạc địa nhìn xem bọn hắn đại trưởng lão. Lúc này Xá Thiên Vọng Xuyên, cái đó còn có nửa điểm đại trưởng lão huy nghiêm, quả thực có chút đắc ý quên hình. Vậy mà thật là Lưu Viêm chi tâm, trách không được tại đây Lưu Viêm thánh mạch, khổng lồ như thế. Xá Thiên Luân ánh mắt run lên, rung động vô cùng nói. Đại trưởng lão, ngươi xem Xá Thiên thất cốt ba người bọn họ, đang làm gì đó. Cái lúc này, có người phát hiện cái gì, thần sắc có chút không đúng. Nghi ngờ nói, trên người bọn họ có sáng, là vật gì? Không tốt. Xá Thiên Vọng Xuyên ánh mắt run lên, trong chớp mắt đã minh bạch cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trực tiếp hú lên quái gì, bọn hắn tại dung hợp Lưu Viêm chi tâm. Cái này những người khác hoảng sợ cả kinh, lập tức ngay ngắn hướng ngốc trệ ở, cả buổi đều phản ứng không kịp. Bọn hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Xá Thiên thất cốt ba người vậy mà tại dung hợp Lưu Viêm chi tâm. Lưu Viêm chi tâm là Xá Thiên nhất tộc thứ trọng yếu nhất, há lại để cho người tùy ý dung hợp. Xá Thiên thất cốt còn chưa tính, hai người khác ngoại tộc chi nhân, tính toán cái gì đó. Đại trưởng lão, ta đi làm thịt cái kia hai cái con sâu cái kiến. Cái lúc này, Xá Thiên luôn gầm nhẹ một tiếng, lập tức một bước ra, toàn thân khí thế điên cuồng phóng thích, cả người coi như một cái chim khổng lồ, hướng về dưới vực sâu phương lao đến. Bành! Nhưng ngay lúc này, một tiếng trầm đục truyền ra, Xá Thiên Luân đúng là trực tiếp bay ngược mà ra, trên không trung lưu lại một đạo tơ máu. Chuyện gì xảy ra? Hắn ổn định thân hình, kinh hãi một tiếng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Là Lưu Viêm chi tâm vòng phòng hộ. Xá Thiên Vọng Xuyên nhướng mày, khuôn mặt kinh hãi vô cùng, lại một lần nữa cứng ngắc ở. Vòng phòng hộ. Xá Thiên Luân kinh ngạc một tiếng, ánh mắt run lên, lúc này mới phát hiện. Nguyên lai trong hư không thậm chí có một tầng nhàn nhạt vầng sáng tồn tại. Vừa rồi đúng là tầng kia vầng sáng, trực tiếp đưa hắn chấn đắc bay ngược mà ra. Đại trưởng lão, cái này vòng phòng hộ là chuyện gì xảy ra? Xá Thiên Luân thân ảnh khẽ động, đi vào Xá Thiên Vọng Xuyên bên người, trầm giọng hỏi. Xá Thiên Vọng Xuyên vẻ mặt trầm thấp, khuôn mặt đúng là trở nên già nua rất nhiều, thở dài một tiếng, nói ra, Lưu Viêm chi tâm nếu là nhận lấy trùng kích. Sẽ tự động mở ra một tầng vòng phòng hộ, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Cái này Xá Thiên Luân sắc mặt cứng đờ, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nói, chúng ta tới gần bọn họ không được hả? Ừ, Xá Thiên Vọng Xuyên nặng nề gật đầu, nói ra, Lưu Viêm Chi Tâm vòng phòng hộ, coi như là tộc trưởng đại nhân đích thân đến, cũng không có khả năng phá vỡ. Cái này Xá Thiên Luân hoảng sợ một tiếng, cả người lần nữa cứng ngắc ở. Nhiếp Thiên bọn người ngay tại trước mắt, bọn hắn nhưng không cách nào tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này có thể thế nào là tốt. Đại trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt địa ở bên ngoài nhìn xem sao? Một gã võ giả chau mày, nặng nề hỏi. Xá Thiên Vọng Xuyên mày nhíu lại vô cùng sâu, vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu. Hiện tại bọn hắn ngoại trừ thủ tại chỗ này, không còn phương pháp. Ta cũng không tin, chính là một tầng vòng phòng hộ, có thể có mạnh như vậy. Cái lúc này, một gã lao giả gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, một trưởng cuồng đập mà ra, trưởng ảnh như núi, oanh kích xuống dưới. Bành! Nhưng là cái kia trưởng ảnh rơi xuống lập tức, nhưng chỉ là một tiếng trầm đục, sau đó liền trực tiếp nứt vỡ. Tầng kia vòng phòng hộ, nhìn về phía trên chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng là hoàn toàn không cách nào phá hủy. Lưu Viêm Chi Tâm vòng phòng hộ, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bọn người ngăn cách mà bắt đầu, không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Không muốn uổng phí khí lực. Người nọ ổn định thân hình, còn muốn lại ra tay, cũng là bị Xá Thiên Vọng Xuyên gọi lại. Đại trưởng lão, người nọ gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên là rất không cam tâm. Không có tác dụng đâu. Xá Thiên Vọng Xuyên lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai tên khốn kiếp này. Xá Thiên Luân nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh, điên cuồng bạo giống một tiếng, mắng to, đợi bọn hắn đi ra, ta nhất định phải đưa bọn chúng bầm thây vạn đoạn. Xá Thiên Vọng Xuyên nhìn Xá Thiên Luân một mắt, không nói gì thêm. Hiện tại bọn hắn ngoại trừ ở chỗ này chờ, không còn phương pháp. Đại trưởng lão, xin ngươi yên tâm, chỉ cần bọn hắn theo vòng phòng hộ chung đi ra, ta nhất định đưa bọn chúng diệt sát. Xá Thiên Luân nhìn về phía Xá Thiên Vọng Xuyên, nặng nề nói ra. Xá Thiên Vọng Xuyên nhưng lại không để ý tới hắn, mà là quay người đối với sau lưng một gã lao giả nói ra, lao thất, ngươi hồi trở lại trong tộc một chuyến, lại để cho tộc trưởng đại nhân tự mình đến a. Vâng. Tên lão giả kia đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Xá Thiên Vọng Xuyên nhìn qua tên lão giả kia thân ảnh biến mất, một đôi mắt đúng là chảy ra đục ngầu nước mắt, bi thống nói, ông trời à, hai gã ngoại tộc chi nhân dung hợp Lưu Viêm Chi Tâm, chẳng lẽ là thiên ý muốn vong ta Xá Thiên nhất tộc sao? Những người khác gặp Xá Thiên Vọng Xuyên như thế, không khỏi thần sắc động dung. Xá Thiên Luân ánh mắt, nhưng lại trở nên càng thêm hung ác, thô bạo thị sát khí tức, miêu tả sinh động. Hắn đã hạ quyết tâm, đợi Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị đi ra, hắn liền đem hai người trực tiếp diệt sát. Cùng thời khắc đó, Lưu Viêm trong lòng bộ trong không gian. Nhiếp Thiên ba người vẫn còn lẳng lặng yên dung hợp Lưu Viêm Chi Tâm, mà lúc này, Nhiếp Thiên trên thân thể có sáng, đã vượt qua Mạt Nhật Thập Nhị, hơn nữa đang tại đuổi theo Xá Thiên Thất Cốt. Xem xu thế có lẽ rất nhanh có thể đuổi kịp và vượt qua Xá Thiên Thất Cốt. Tiểu tử này huyết mạch chi lực, rốt cuộc là cái gì, như thế nào sẽ như thế đáng sợ. Xá Thiên Thất Cốt cảm nhận được Nhiếp Thiên thân thể chung quanh khí tức lưu động, trong nội tâm rung động vô cùng. Hắn không thể tin, một gã ngoại tộc võ giả, huyết mạch chi lực vậy mà so với hắn cái này Xá Thiên nhất tộc thiên tài còn muốn đáng sợ. Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên dựa vào hấp thu Lưu Viêm Chi Tâm lực lượng, khí thế toàn thân đang tại điên cuồng mà tăng vọt, tựa hồ ẩn ẩn có phá tan thiên nghĩa nhị trọng dấu hiệu. Nhiếp Thiên, ổn định, hiện tại không muốn đột phá. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn đương nhiên biết nói, lúc này là hắn đánh căn cơ thời điểm, căn cơ đánh chính là vừa ổn, đối với hắn về sau phát triển càng có lợi. Vâng! Nhưng là ở thời điểm này, một cổ khí thế phóng lên trời, lại để cho bốn phía không gian có chút lắc lư một cái. Người này, đột phá trước. Nhiếp Thiên trong lòng giật mình, nở nụ cười một tiếng, nguyên lai là Mạt Nhật Thập Nhị đột phá trước. Kỳ thật Mạt Nhật Thập Nhị sở hấp thu Lưu Viêm Chi Tâm, là trong ba người ít nhất, nhưng hắn trước hết nhất đột phá, nói rõ hắn hiện tại võ đạo căn cơ, xa không bằng Nhiếp Thiên, càng không bằng Xá Thiên Thất Cốt. Xá Thiên Thất Cốt tu vi là thiên nghĩa cửu trọng, chính ở vào cảnh giới bình cảnh kỳ, muốn đột phá cũng không dễ dàng. Ừ. Vừa lúc đó, Mạt Nhật Thập Nhị đột nhiên phát ra một tiếng quái gọi, sau đó trực tiếp mở mắt. Mạt Nhật Thập Nhị, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, dẫn âm đi qua hỏi. Nhiếp Thiên. Mạt Nhật Thập Nhị đúng là phi thường kinh hoàng, thanh âm cũng bắt đầu run lên rồi, nói ra, Lưu Viêm trong lòng, có người. Chương 3984, quyết không có thể lưu. Có người. Nhiếp Thiên nghe được Mạt Nhật Thập Nhị không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn nhất thời phản ứng không kịp, Mạt Nhật Thập Nhị nói Lưu Viêm chi tâm trong có người là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại, có người sống tại Lưu Viêm chi tâm trung sao? Mạt Nhật Thập Nhị nặng nề đáp lại, nói ra, Lưu Viêm chi tâm ở bên trong, có một đạo thần hồn. Thần hồn. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn không cách nào tưởng tượng, cái kia bạch sắc quang cầu bên trong, thậm chí có thần hồn tồn tại. Người xác định sao? Nhiếp Thiên vẫn còn có chút không quá tin tưởng, nặng nề hỏi. Xác định. Mạt Nhật Thập Nhị nặng nề nói ra, vừa rồi ta đột phá trong nháy mắt, cảm giác đến đó đạo thần hồn tồn tại. Tựa hồ cái kia thần hồn là cùng Lưu Viêm chi tâm hòa hợp nhất thể. Cái này Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, càng là kinh ngạc. Nếu như đạo kia thần hồn cùng Lưu Viêm chi tâm hòa hợp nhất thể, vậy bọn họ dung hợp Lưu Viêm chi tâm, chẳng phải là liền đạo kia thần hồn cùng một chỗ dung hợp. Nếu thật là như vậy, đến lúc đó sẽ không phát sinh đoạt xá sự tình A. Nhiếp Thiên, không muốn muốn quá nhiều, dung hợp Lưu Viêm chi tâm trọng yếu. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên. Nặng nghề nói ra. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, tinh thần tập trung, chuyên chú tại hấp thu Lưu Viêm chi tâm. Mạt Nhật Thập Nhị cũng tỉnh táo lại, tiếp tục hấp thu Lưu Viêm chi tâm. Mà ở trên không trung, Xá Thiên Vọng Xuyên bọn người trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên bọn người hấp thu dung hợp Lưu Viêm chi tâm, nhưng lại không có nửa điểm biện pháp. Vâng! Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài cột sáng, đột nhiên tăng vọt mà bắt đầu, một cổ đáng sợ khí thế phóng lên trời. Tiểu tử này, đột phá. Xá Thiên Vọng Xuyên thấy như vậy một màn, một đôi trầm thấp con mắt khẽ run lên, một tấm mặt mo này lộ ra âm trầm chi ý. Một gã ngoại tộc võ giả, mượn nhờ hấp thu Lưu Viêm chi tâm, vậy mà đột phá, hắn cái này Xá Thiên tộc đại trưởng lão nhìn ở trong mắt, há có thể không đau lòng, không căm tức. Đại trưởng lão, cái này con sâu cái kiến thân hình bên ngoài cột sáng, vậy mà so Xá Thiên thất cốt còn muốn khổng lồ, đây là vì cái gì? Cái lúc này, Xá Thiên Luân tựa hồ phát giác cái gì, nhịn không được hỏi. Đúng vậy, đây là vì cái gì? Những người khác đồng dạng rất nghi hoặc, nhao nhao hỏi. Xá Thiên Vọng Xuyên vẻ mặt trầm thấp, nói ra, theo lão hủ quan sát, ba người bọn họ thân hình bên ngoài cột sáng, hẳn là cùng kỳ thật thực lực cùng huyết mạch thiên phú có quan hệ. Thực lực cùng huyết mạch thiên phú càng cao, cột sáng cũng lại càng lớn. Cái này Xá Thiên Luân ánh mắt run lên, kinh ngạc nói. Xá Thiên thất cốt thực lực xa so với kia tiểu tử hiếu thắng, nhưng là hắn cột sáng lại không có tiểu tử kia khổng lồ, chẳng lẽ nói. Phía dưới, hắn không có nói ra, bởi vì hắn cảm thấy quá mức kinh thế hai tủ. Đó là bởi vì, người này tóc bạc võ giả huyết mạch thiên phú, xa mạnh mẽ hơn Xá Thiên thất cốt. Xá Thiên Vọng Xuyên ánh mắt trầm xuống, nói ra Xá Thiên Luân muốn nói mà nói. Điều này sao có thể? Xá Thiên Luân kinh hãi một tiếng. Khuôn mặt đều ngốc trệ ở. Đại trưởng lão, cái này rất không có khả năng a. Những người khác đồng dạng không tin, một người trong đó vẻ mặt hoảng sợ nói, chúng ta Xá Thiên nhất tộc Xá Thiên huyết la huyết mạch, thế nhưng mà chuyển thừa từ xưa thánh huyết mạch, tiểu tử kia là một gã ngoại giới võ giả, làm sao có thể có được mạnh hơn Xá Thiên huyết la đại huyết mạch lực lượng. Đúng vậy. Xá Thiên thất cốt là tộc của ta trăm vạn năm đến đều có thể đứng vào top 5 siêu cấp thiên tài. Chính là một gã ngoại tộc võ giả, huyết mạch lực lượng làm sao có thể mạnh hơn Xá Thiên thất cốt. Mặt khác người cũng đi theo phụ hòa nói. Sự thật bày ở trước mặt, không được phép chúng ta không tin. Xá Thiên Vọng Xuyên ánh mắt trầm thấp, hắn cũng không muốn tin tưởng một màn này, nhưng là ánh mắt hắn chứng kiến, lại để cho hắn không cách nào hoài nghi. Lập tức, một đám Xá Thiên tộc võ giả lâm vào trầm mặc, hào khí có chút trầm thấp. Có lẽ chúng ta Xá Thiên tộc lánh đời quá lâu. Mới đích võ đạo thế giới, xuất hiện cường đại hơn huyết mạch lực lượng. Sau một lát, Xá Thiên Vọng Xuyên thở thật dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Huyết mạch chi lực, dưới tình huống bình thường, đều là càng ngày càng mỏng manh, một đời không bằng một đời. Nhưng là tại đặc thù tình huống phía dưới, cũng có khả năng xuất hiện huyết mạch cường đại võ giả, thậm chí có khả năng tại cơ duyên phía dưới, tạo ra được hoàn toàn mới cường đại hơn huyết mạch chi lực. Ít nhất Nhiếp Thiên huyết mạch chi lực. Là Xá Thiên Vọng Xuyên chưa từng bái kiến, cũng là lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Lúc này, Xá Thiên Vọng Xuyên nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lộ ra rét lạnh sắc cơ. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, đợi đến lúc Nhiếp Thiên bọn người dung hợp Lưu Viêm chi tâm chấm dứt, liền trực tiếp đem hắn diệt sát mất. Nhiếp Thiên huyết mạch thiên phú thật là đáng sợ, như thế nhân vật, quyết không thể tung đi. Đại trưởng lão, trước khi tiểu là người này giết chúng ta Xá Thiên tộc võ giả. Xá Thiên Luân cảm nhận được Xá Thiên Vọng Xuyên sắc ý, ánh mắt khẽ run lên, nói ra, người này huyết mạch khủng bố như thế, quyết không có thể lưu. Ừ, Xá Thiên Vọng Xuyên nặng nề gật đầu, trong đôi mắt sát ý càng thêm đầm đặc, lộ ra làm cho người hít thở không thông hàn ý. Cùng thời khắc đó, Lưu Viêm chi tâm trung. Nhiếp Thiên hấp thu Lưu Viêm chi tâm lực lượng, thuận lợi nên đón đột phá, toàn thân khí thế so với trước cường hãn rất nhiều, hơn nữa hắn thân hình bên ngoài cột sáng, cũng trở nên càng ngày càng khổng lồ. Cùng lúc đó, tương đối ứng chính là, cái kia phía dưới bạch sắc quang cầu, đang tại trở nên càng ngày càng nhỏ, cùng lúc trước so sánh với, rút nhỏ một vòng. Nhiếp Thiên, Mạc Nhật thập nhị, Xá Thiên thất cốt, ba người đồng thời hấp thu Lưu Viêm chi tâm, lại để cho cổ lực lượng này trở nên càng ngày càng yếu. Lưu Viêm chi tâm ở bên trong, thật sự có một đạo thần hồn tồn tại. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt hoảng sợ run lên, trong nội tâm kinh hãi một tiếng. Ngay tại hắn đột phá lập tức, quả nhiên cảm giác đến, Lưu Viêm chi tâm hoạch tâm bên trong, có một đạo ngủ say thần hồn tồn tại. Tuy nhiên loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn thập phần khẳng định cái này một đạo thần hồn tồn tại. Nhưng là hắn đối với thần hồn cảm giác chỉ là trong nháy mắt, cho nên vẫn không thể phán đoán, đạo này thần hồn mạnh bao nhiêu. Trước mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại hấp thu Lưu Viêm chi tâm trọng yếu nhất. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hiện tại hắn lo lắng cũng không có dùng, còn không bằng tập trung tinh lực hấp thu Lưu Viêm chi tâm. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ba người hấp thu Lưu Viêm chi tâm, bắt đầu tiến vào một cái bình thản giai đoạn. Bọn hắn thân hình bên ngoài cổ sáng không hề tiếp tục gia tăng, bất quá võ thể hấp thu Lưu Viêm chi tâm tốc độ, nhưng lại càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian trôi qua. Vâng! Cái lúc này, Xá Thiên thất cốt thân hình đột nhiên chấn động, lập tức một cổ bảng nhiên khí thế phóng lên trời, lại để cho bốn phía hư không chấn động một cái. Trải qua thời gian dài như vậy hấp thu dung hợp, hắn rốt cục đột phá, theo thiên nghĩa cửu trọng chi cảnh. Đột phá đã đến thiên kiếp nhất trọng chi cảnh. Thiên nghĩa cửu trọng cùng thiên kiếp nhất trọng chi chênh lệch, cách biệt một trời. Đối với bất luận cái gì võ giả mà nói, theo thiên nghĩa chi cảnh đến thiên kiếp chi cảnh, đều là một cái rất lớn bình cảnh. Thiên nghĩa trước khi phàm là thánh chi cảnh, đặt chân thiên kiếp, mới chính thức đã đến chi thánh chi cảnh. Cho nên, Xá Thiên thất cốt như thế thiên phú, chỉ là dùng mấy ngày thời gian, mới hoàn thành đột phá. Nếu như không có lần này dung hợp Lưu Viêm chi tâm kỳ ngộ, hắn muốn đột phá thiên kiếp chi cảnh, ít nhất phải mấy năm thời gian. Xá Thiên thất cốt đột phá. Trên không trung, Xá Thiên Luân chứng kiến Xá Thiên thất cốt đột phá, đều cao hứng phi thường, hưng phấn không thôi. Nhưng là Xá Thiên thất cốt cũng tại lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, khuôn mặt kinh hãi vô cùng, si ngốc nói ra bốn chữ, Huyết La Láo Tổ. Chương 3985, Huyết La Láo Tổ. Huyết La Láo Tổ. Bốn chữ này theo Xá Thiên thất cốt trong miệng nói ra, thanh âm cũng không lớn, nhưng là Xá Thiên Vọng Xuyên bọn người nhưng lại nghe được rất rõ ràng. Đang nghe Huyết La Láo Tổ cái tên này về sau, Xá Thiên Vọng Xuyên bọn người đồng thời ngây ngẩn cả người, thần sắc trở nên ngốc trệ, coi như hóa đá bình thường. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Xá Thiên thất cốt vậy mà nói ra Huyết La Láo Tổ cái tên này. Xá Thiên thất cốt, ngươi đang nói cái gì? Sau một khắc, Xá Thiên Vọng Xuyên kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, la lớn. Đại trưởng lão. Xá Thiên thất cốt ánh mắt run lên, nhìn về phía trên không trung Xá Thiên Vọng Xuyên, ánh mắt nhưng vẫn là có chút ngốc trệ, si ngốc nói ra, Huyết La Láo Tổ hắn tại Lưu Viêm chi tâm trung. Ngươi nói cái gì? Xá Thiên Vọng Xuyên sắc mặt lần nữa nhất biến, đúng là như điên thú bình thường gầm nhẹ một tiếng. Xá Thiên thất cốt theo như lời nói, lại để cho hắn không thể tin. Đại trưởng lão, là lão tổ thần hồn tại Lưu Viêm chi tâm trung. Xá Thiên thất cốt tỉnh táo đi một tí, cao giọng nói ra. Cái này Xá Thiên Vọng Xuyên ánh mắt run lên, một trương tang thương gương mặt, lại một lần nữa ngốc trệ ở, cả buổi đều phản ứng không kịp. Những người khác đồng dạng rung động không thôi, vẻ mặt hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến, thần hồn của Huyết La lão tổ vậy mà tại Lưu Viêm chi tâm trung. Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy Xá Thiên thất cốt nói, có thật không vậy? Sau một lát, Xá Thiên Luân cái thứ nhất mở miệng, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Xá Thiên Vọng Xuyên hỏi. Nghe đồn rằng, Huyết La lão tổ đương nhiên đúng là dung hợp Lưu Viêm chi tâm, mới thành tiểu Xá Thiên Huyết La huyết mạch. Xá Thiên Vọng Xuyên ánh mắt run rẩy, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nói ra, Huyết La lão tổ là chúng ta Xá Thiên nhất tộc lão tổ, là Xá Thiên nhất tộc tổ tiên. Sở hữu tất cả Xá Thiên tộc người đều là Huyết La lão tổ hậu duệ. Nếu như nghe đồn là thực, Huyết La lão tổ thật là dùng Lưu Viêm chi tâm thành tiểu Xá Thiên Huyết La, như vậy Lưu Viêm chi tâm bên trong đích thần hồn vô cùng có khả năng là Huyết La lão tổ. Cái này những người khác ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, hoàn toàn nói không ra lời. Nguyên lai Lưu Viêm chi tâm ở bên trong, thậm chí có bọn hắn Xá Thiên nhất tộc tổ tiên thần hồn, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không rung động. Nguyên lai cái kia một đạo thần hồn là Huyết La lão tổ. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên đã nghe được Xá Thiên thất cốt không khỏi trong lòng trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Lưu Viêm chi tâm bên trong đích thần hồn, đúng là Xá Thiên nhất tộc tổ tiên nhân vật. Nếu như chờ một chút, vị này Huyết La lão tổ muốn mượn thể trọng sinh, hắn và Mạt Nhật thập nhị chỉ sợ sẽ là hắn dẫn đầu cân nhắc đoạt xá đối tượng. Vâng! Vừa lúc đó, phía dưới bạch sắc quang cầu đột nhiên quỷ dị được run rẩy một chút, lập tức một cổ khổng lồ thần hồn khí tức phóng thích mà ra, làm cho cả Lưu Viêm chi tâm bên trong không gian, trực tiếp run rẩy một chút. Ừ! Nhiếp Thiên cảm nhận được thần hồn khí tức chấn động, trong lòng rồi đột nhiên trầm xuống, thần hồn của Huyết La lão tổ đã tỉnh. Tỉnh! Cùng thời khắc đó, Mạc Nhật thập nhị cũng cảm nhận được, trực tiếp mở hai mắt ra, kinh hãi một tiếng. Bản lao tổ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục có người tìm được Lưu Viêm chi tâm. Vừa lúc đó, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn truyền ra, như sấm sét bình thường vang vọng tại toàn bộ vực sâu. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, rốt cục mở mắt. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy cái kia đoàn màu trắng rừng rực quang cầu bên ngoài, vậy mà ẩn ẩn xuất hiện một đạo hư ảnh. Cái kia hư ảnh gương mặt, thấy không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể nhìn ra, là một gã tang thương lão giả. Ta chỗ lo lắng đoạt xá, rốt cục vẫn phải sắp xảy ra sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Xá Thiên tộc Xá Thiên thất cốt, bái kiến lao tổ. Cái lúc này, Xá Thiên thất cốt kịp phản ứng, lập tức hướng về kia đạo hư ảnh có chút không người, tất cung tất kính. 17 tuổi, vậy mà đã đến thiên kiếp chi cảnh, rất không tồi. Huyết La lão tổ nhìn về phía Xá Thiên thất cốt, cười ha ha một tiếng, lộ ra hết sức hài lòng. 17 tuổi. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Nguyên lai Xá Thiên thất cốt cũng chỉ có 17 tuổi, lúc trước hắn suy đoán người phía trước 20 tuổi, xem ra là đánh giá thấp người phía trước. Tạ lão tổ khích lệ. Xá Thiên thất cốt kích động nói tạ, có thể được đến nhà mình lão tổ thưởng thức, đây là hắn cả đời vinh quang. Ừ. Mà ở lúc này, Huyết La lão tổ đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị hai người, sắc mặt lập tức trầm xuống, lại để cho hào khí trở nên căng cứng bắt đầu. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị liếc nhau, đều không có nói chuyện. Hai người các ngươi, vậy mà không phải Xá Thiên tộc người. Huyết La lão tổ vẻ mặt trầm thấp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị hồi lâu, mới rốt cục mở miệng, ngữ khí âm lãnh vô cùng. Không phải. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, gật đầu đáp lại một tiếng. Hiện tại thần hồn của Huyết La lão tổ đã thức tỉnh, nếu như kế tiếp muốn phát sinh cái gì, bọn hắn trốn cũng trốn không thoát, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Tiểu hoa tử, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Đứng tại trước mặt ngươi bản lão tổ ta, vậy là cái gì người? Huyết La lão tổ nặng nề mở miệng, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, tựa hồ đã có một ít hứng thú, coi như đang đánh giá lấy cái gì. Nơi này là cổ thánh tổ địa. Chúng ta bây giờ đang tại Lưu Viêm chi tâm bên trong không gian. Về phần tiền bối ngươi, đúng là Xá Thiên nhất tộc tổ tiên. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh. Tiểu hoa tử, đã ngươi biết, vì cái gì còn có thể như thế chấn định. Huyết La lão tổ thanh âm trầm thấp, lộ ra đầm đặc ý uy hiếp. Ta đã đứng ở chỗ này rồi, còn có thể thế nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng, nếu như tiền bối ngươi muốn đoạt xá trọng sinh, cho dù đến đây đi. Bất quá ta cũng sẽ không phối hợp ngươi, ta sẽ phản kháng đến cùng, đến lúc đó thần hồn của ngươi có thể sẽ bị ta cắn trả. Đoạt xá. Cắn trả. Huyết La lão tổ nghe được Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười, coi như đã nghe được buồn cười nhất chê cười đồng dạng, nói ra, tiểu hoa tử, ngươi cũng quá xem thường bản lão tổ rồi, ngươi cho rằng bản lão tổ lưu lại một đạo thần hồn tại Lưu Viêm chi tâm ở bên trong, chính là vì đoạt xá trọng sinh sao? Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, mày nhăn lại, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Bình thường dưới tình huống, một ít lao yêu quái đại nạn buông xuống thời điểm, đem thần hồn tạm tồn tại một chỗ nào đó, cũng là vì đợi một cái thằng xui xẻo đã đến, sau đó đoạt xá trọng sinh. Chuyện như vậy, Nhiếp Thiên gặp được nhiều lần. Chẳng lẽ lại lần này ngoại lệ, Huyết La lão tổ cái này một đạo thần hồn, không phải là vì trọng sinh? Tiểu hoa tử, bản lao tổ ta tự chi thiên mệnh, đối với cái gì đoạt xá trọng sinh không có hứng thú. Huyết La lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên ha ha cười cười, nói ra, bản lao tổ lưu lại cái này một đạo thần hồn, chỉ là vì nhắc nhở kẻ đến sau mà thôi. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi có chút nghi ngờ. Hừ hừ. Huyết La lão tổ cởi mở cười cười, nói ra, ba người các ngươi tiểu quỷ, ngược lại là lớn mật được vô cùng. Thực lực không được, dũng phách không tệ. Dùng các ngươi thực lực bây giờ, dung hợp Lưu Viêm chi tâm, tựu là muốn chết. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, càng ngày càng nghe không hiểu. Nói thiệt cho các ngươi biết à, các ngươi vừa rồi chỗ dung hợp, bất quá là Lưu Viêm chi tâm ngoại bộ lực lượng mà thôi, chính thức hoạch tâm lực lượng, các ngươi còn không có có tiếp xúc đến. Huyết La lão tổ ha ha cười cười, nói ra, may mắn các ngươi ba người thiên phú không tồi, tỉnh lại bản lão tổ thần hồn. Nếu không phải nhưng, các ngươi lại tiếp tục dung hợp Lưu Viêm chi tâm, giờ phút này chỉ sợ đã bị đốt phệ thành cho tàn. Chương 3986, Xa Thiên Đại Tế Tự. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nghe được Huyết La lão tổ không khỏi nhướng mày, hoảng sợ kêu sợ hãi một tiếng, trong ánh mắt còn có một tia hoài nghi. Hắn có chút bận tâm, Huyết La lão tổ là ở lừa hắn. Ha ha. Huyết La lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, tựa hồ đã nhận ra thứ hai hoài nghi, nói ra, Lưu Viêm chi tâm loại vật này, trong đó ẩn chứa lực lượng, căn bản là không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Nhớ ngày đó, bản lao tổ dung hợp Lưu Viêm chi tâm thời điểm, đã có Thiên Giác Thánh Đế tu vi. Nhưng đáng tiếc chính là, bản lao tổ hay là nóng nội. Tuy nhiên đến cuối cùng, bản lao tổ thành công dung hợp Lưu Viêm chi tâm, nhưng là Xá Thiên Huyết La huyết mạch nhưng lưu lại chí mạng chỗ thiếu hụt. Nói xong, Huyết La lão tổ nhìn về phía Xá Thiên Thất Cốt, nói ra, tiểu tử, Xá Thiên Huyết La chỗ thiếu hụt, ngươi có lẽ nhận thức được rất sâu à. Xá Thiên Thất Cốt mày nhíu lại một chút, sắc mặt có chút khó chịu nổi, nhưng vẫn là gật đầu nói, lao tổ, Xá Thiên Huyết La quá mức cường đại, cái loại này đốt tâm chi thống, thật sự thật là đáng sợ. Đáng sợ. Huyết La lão tổ nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu là cùng lao tổ ta năm đó chỗ thừa nhận thống khổ so sánh với, ngươi chỗ thừa nhận đốt tâm chi thống, quả thực có thể nói là hưởng thụ lấy. Cái này Xá Thiên Thất Cốt mày nhíu lại một chút, nhất thời không biết nên nói cái gì. Huyết La lão tổ tuy nhiên là Xá Thiên nhất tộc tổ tiên, nhưng là hắn sinh hoạt thời đại đã là xa so với trước kia, hiện tại Xá Thiên tộc người, có rất ít người biết đạo Huyết La lão tổ sự tích. Tiểu hoa tử, ngươi tuy nhiên không phải Xá Thiên nhất tộc người, nhưng là huyết mạch của ngươi thiên phú, nhưng lại so Xá Thiên tộc Xá Thiên Huyết La càng cường đại hơn, thật sự vượt quá bản lão tổ đoán trước. Cái lúc này, Huyết La lão tổ đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, nói ra, không nghĩ tới, hậu thế chi nhân, vậy mà cũng có thể có được như thế huyết mạch. Tiền bối quá khen. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không người ý bảo. Nhưng hắn đến bây giờ còn chưa hiểu, Huyết La lão tổ rốt cuộc muốn làm cái gì. Lưu Viêm chi tâm đối với huyết mạch chi lực tăng cường thật lớn, thậm chí có thể sáng tạo ra mới đích huyết mạch. Huyết La lão tổ cởi mở cười cười, nói ra, bản lão tổ ngược lại là rất chờ mong, nếu như ngươi dung hợp Lưu Viêm chi tâm, huyết mạch chi lực sẽ cường đại cỡ nào. Nói như vậy, tiền bối là muốn cho ta dung hợp Lưu Viêm chi tâm rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, cười nhạt một tiếng, nửa thăm dò mà hỏi thăm. Nghe Huyết La lão tổ ý tứ, ngược lại thật là có ý lại để cho hắn dung hợp Lưu Viêm chi tâm. Tiêu huyết mạch thiên phú mà nói, đích thật là ngươi càng có tư cách dung hợp Lưu Viêm chi tâm. Huyết La lão tổ nở nụ cười một tiếng, nói ra, bất quá thực lực ngươi bây giờ quá yếu, cưỡng ép dung hợp Lưu Viêm chi tâm, sợ là sẽ phải bị Lưu Viêm chi tâm đốt phệ hầu như không còn. Tiền bối có chuyện không ngại nói thẳng. Nhiếp Thiên nhìn xem Huyết La lão tổ, cười nhạt một tiếng nói thẳng: "Ngươi trẻ tuổi, bản lão tổ khả dĩ tạm thời đem Lưu Viêm chi tâm phong ấn, cũng đem chi tặng cho ngươi." Huyết La lão tổ cao giọng cười cười, một đôi mắt nhưng lại lộ ra một vòng quái dị hào quang. "Đưa cho ta." Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi ngây ngẩn cả người, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. "Đúng, tựu là tặng cho ngươi." Huyết La lão tổ nhẹ gật đầu, nói ra: "Bất quá bản lão tổ có một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, quả nhiên trên đời không có miễn phí chỗ tốt, như Lưu Viêm chi tâm loại này thiên địa chí bảo, không biết Huyết La lão tổ biết lái ra điều kiện gì. "Ngươi khả dĩ mang đi Lưu Viêm chi tâm, nhưng ngươi muốn làm Xá Thiên nhất tộc đại tế tử." Huyết La lão tổ ánh mắt trầm xuống, trịnh trọng nói ra. "Ừ." Nhiếp Thiên nghe nói như thế, không khỏi nhướng mày, sau đó nhịn cười không được một tiếng, nói ra: "Tiền bối, cái này xem như một cái điều kiện sao?" Ý của hắn là, làm Xá Thiên tộc đại tế tự, cái này nghe không giống như là điều kiện, giống như là chỗ tốt. "Đương nhiên xem như." Huyết La lão tổ cười nhạt một tiếng, nói ra: "Hơn nữa điều kiện này, ngươi phải tiếp nhận." "Lão tổ, tiểu tử này là ngoại tộc chi nhân, nhưng lại giết qua chúng ta Xá Thiên tộc người, hắn sao có thể làm đại tế tự?" Cái lúc này, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, một bên Xá Thiên thất cốt tiểu kêu to lên, vẻ mặt phẫn nộ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Huyết La lão tổ vậy mà muốn cho Nhiếp Thiên làm Xá Thiên tộc đại tế tự. Xá Thiên tộc tại thật lâu trước khi sắp đặt đại tế tự vị, nhưng là tại gần đây hơn 10 vạn năm nội, đã không có đại tế tự. Hơn nữa Xá Thiên tộc đại tế tự địa vị, tại trong tộc là cùng tộc trưởng cùng với đại trưởng lão tương xứng, cực kỳ tôn quý. Xá Thiên tộc từ trước chỉ có đức cao vọng trọng cường giả mới có thể đảm nhiệm đại tế tự, căn bản không tồn tại lại để cho một gã ngoại tộc tuổi trẻ võ giả làm Xá Thiên đại tế tự khả năng. "Im ngay." Huyết La lão tổ nhướng mày, quét Xá Thiên thất cốt một mắt, lạnh lùng gầm nhẹ. Xá Thiên thất cốt đống nhiên cảm giác được một cổ rét thấu xương cảm giác mát lạnh, sợ tới mức thân hình có chút co rụt lại, không dám nói tiếp nữa. "Thế nào người trẻ tuổi? Ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận bản lão tổ đề nghị?" Đón lấy, Huyết La lão tổ nhìn về phía Nhiếp Thiên, cao giọng hỏi: "Ta có lựa chọn sao?" Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Tuy nhiên hắn không biết Huyết La lão tổ tại sao phải lại để cho hắn làm Xá Thiên đại tế tự, nhưng là đặt ở trước mắt tiện nghi không chiếm, đây cũng không phải là phong cách của hắn. "Rất tốt." Huyết La lão tổ gật đầu cười cười, lập tức nhìn về phía không trung bên trong. Trầm giọng nói: "Xá Thiên tộc tộc trưởng có thể tại." Trên không trung, Xá Thiên Vọng Xuyên sắc mặt hoảng sợ nhất biến, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, không người nói ra: "Lão tổ, tộc trưởng đại nhân còn tại trong tộc, vãn bối Xá Thiên tộc đại trưởng lão Xá Thiên Vọng Xuyên, lão tổ có cái gì phân phó, cứ việc nói." "Đại trưởng lão cũng được a." Huyết La lão tổ nhẹ gật đầu, cánh tay giương lên, nói ra: "Ngươi trước tới nói sau." "Vâng." Xá Thiên Vọng Xuyên đáp ứng một tiếng, thử đi qua, phát hiện tầng kia vòng bảo hộ vậy mà biến mất không thấy. Nhiếp Thiên bọn người cũng phát giác được, bốn phía không gian khí tức thay đổi, không còn là mất trọng lượng trạng thái. "Lão tổ." Xá Thiên Vọng Xuyên thân ảnh rơi xuống, hướng về Huyết La lão tổ thật sâu không người, tất cung tất kính. "Bản lão tổ hiện tại dùng Xá Thiên nhất tộc tổ tiên thân phận, nhận mệnh vị tiểu huynh đệ này là Xá Thiên đại tế tử. Ngươi có đồng ý hay không?" Huyết La lão tổ nặng nề mở miệng, trực tiếp hỏi: "Lão tổ, cái này." Xá Thiên Vọng Xuyên ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, vẻ mặt khó xử, nói ra: "Lão tổ có chỗ không biết, Xá Thiên tộc đã thật lâu không có đại tế tự rồi, cho nên..." "Nói như vậy, ngươi là không đồng ý hả?" Huyết La lão tổ sắc mặt trầm xuống, thanh âm một loại lộ ra một cổ áp bách chi ý, lập tức trong hư không một cổ kỳ dị khí tức bắt đầu khởi động mà bắt đầu, coi như vô hình rung động bình thường. "Lão tổ, vãn bối chỉ là cảm thấy, một gã ngoại tộc chi nhân, thật sự không thích hợp làm tộc của ta đại tế tử." Xá Thiên Vọng Xuyên cảm nhận được chung quanh trong không gian kỳ dị chấn động, đúng là sợ tới mức biến sắc, khẩn trương nói ra: "Không bằng lão tổ cái khác chỉ định người khác, chỉ cần là Xá Thiên tộc người, vãn bối quyết không dị nghị." "Làm càn." Huyết La lão tổ cũng tại lúc này gầm nhẹ một tiếng, nặng nề nói ra: "Ngỗ nghịch bản lão tổ. Ngươi muốn triệt để lĩnh hội cái gì là chính thức đốt tâm chi thống sao?" Chương 3987, vậy bây giờ? Vâng. Ngay tại huyết la lão tổ thoại âm rơi xuống lập tức, xá thiên vọng xuyên thân hình bên ngoài dâng lên một cổ khí tức quỷ dị, coi như hỏa diễm bình thường, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn coi như bắt lửa bình thường. A. Sau một khắc, xá thiên vọng xuyên rú thảm một tiếng, cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình rồi, cực kỳ khủng bố. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là như thế nào thống khổ, mới có thể để cho một gã thiên vũ thánh tổ cường giả như thế phản ứng. Xá thiên thất cốt bọn người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lần lượt từng cái một mặt đều ngốc trệ ở, hoàn toàn nói không ra lời. Huyết la lão tổ đến cùng làm cái gì, vậy mà lại để cho xá thiên vọng xuyên như thế thống khổ. Phải biết rằng, huyết la lão tổ có thể gần kề chỉ là một đạo thần hồn A. Lão tổ. Cái lúc này, xá thiên vọng xuyên cố nén kịch liệt đau nhức, hô to một tiếng. Huyết la lão tổ mày nhíu lại một chút, khoe miệng khẽ động một vòng cảm giác mát lạnh, lập tức trong hư không kỳ dị chấn động biến mất. Hồi lâu sau, xá thiên vọng xuyên mới rốt cục khôi phục bình thường, một đôi mắt nhưng vẫn là đang run rẩy lấy, hiển nhiên là lòng còn sợ hãi. Tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được lửa cháy bừng bừng đốt tâm chi thống, cái loại này thân hình cùng linh hồn bị xé nứt đốt vệ cảm nhận sâu sắc, quả thực lại để cho hắn điên cuồng. Nhiếp thiên mày nhăn lại, vừa rồi hắn cũng cảm thấy vẻ này chấn động, tựa hồ huyết la lão tổ phóng ra nào đó huyết mạch chấn động, dẫn động xá thiên vọng xuyên xá thiên huyết mạch đốt tâm chi thống. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, vừa rồi bản lão tổ theo như lời, ngươi đáp ứng không? Huyết la lão tổ vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng. Đáp ứng. Xá thiên vọng xuyên sắc mặt khó coi, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, nhưng hắn nói tiếp, lão tổ, ta muốn biết, đây là vì cái gì? Bởi vì hắn là có thể triệt để giải quyết xá thiên tộc huyết mạch chỗ thiếu hụt người. Huyết la lão tổ nặng nề mở miệng, nói ra, lý do này, đủ chưa? Hán. Xá thiên vọng xuyên ánh mắt run lên, bất khả tư nghị địa nhìn xem nhất thiên, khó có thể tin. Huyết la lão tổ vẻ mặt trầm thấp, nói ra, xá thiên vọng xuyên, ngươi cho bản lão tổ nghe rõ ràng. Vị tiểu huynh đệ này từ giờ trở đi, tựu là xá thiên đại tế tự. Hắn nếu là chết rồi, chúng ta xá thiên nhất tộc, đem triệt để đi về hướng hủy diệt. Hiểu chưa? Cái này xá thiên vọng xuyên sắc mặt cứng đờ, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Bản lão tổ hỏi ngươi, hiểu chưa? Huyết la lão tổ gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt coi như có thể bắn ra hỏa diễm đến. Minh, đã minh bạch. Xá thiên vọng xuyên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đáp ứng. Minh bạch là tốt rồi. Huyết la lão tổ nặng nề gật đầu, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại. Ừ, huyết la lão tổ khẽ gật đầu, nói ra, bản lão tổ nói được thì làm được, hiện tại tiểu là ngươi phong ấn lưu viêm chi tâm. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định, nhớ kỹ ngươi xá thiên thân phận của đại tế tử. Nói xong, huyết la lão tổ hư ảnh có chút lắc lư một chút. Đúng là hóa thành từng đạo phù văn, dũng mãnh vào lưu viêm chi tâm trung. Ừ. Nhiếp thiên mày nhíu lại một chút, sắc mặt có chút kỳ quái. Tựa hồ, cái này xá thiên thân phận của đại tế tự, không hề giống hắn muốn đơn giản như vậy. Cái lúc này, lưu viêm chi tâm bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, hào quang cũng trở nên càng ngày càng mờ nhạt. Đúng là tại trong nháy mắt, trở nên chỉ có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, hơn nữa hào quang biến mất, như là một khối u ám thạch đầu. Cùng lúc đó, thân hồn của huyết la lão tổ khí tức cũng triệt để biến mất. Xá thiên nhất tộc tổ tiên, tự tay sáng tạo ra một cái cổ thánh tộc nhân vật truyền kỳ, vẫn ở thiên địa tầm đó. Lao tổ. Xá thiên vọng xuyên ánh mắt run lên, bi thống một tiếng, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Lao tổ. Đón lấy, xá thiên thất cốt cùng xá thiên luân bọn người, cũng đều đi theo quỳ xuống, nguyên một đám bi thương vô cùng. Mặc kệ như thế nào, huyết la lão tổ đều là bọn hắn tổ tiên. Tận mắt thấy tổ tiên vẫn lạc, bọn hắn trong nội tâm tất nhiên là không dễ chịu. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, khẽ gật đầu, hướng về lưu viêm chi tâm xoay người cúi đầu. Sau một lát, xá thiên vọng xuyên bọn người đứng lên, ánh mắt mọi người, nhao nhao tập trung tại nhiếp thiên trên người, hơn nữa thần sắc trở nên cổ quái. Nhiếp thiên phát giác được xá thiên vọng xuyên bọn người trong ánh mắt bất thiện, không khỏi mày nhăn lại, cười khổ nói. Các ngươi những cái thứ này, sẽ không tổ tiên vừa vẫn lạc, muốn giết ta cái này xá thiên đại tế tự a? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một cái con sâu cái kiến, cũng xứng làm ta xá thiên tộc đại tế tự, thật sự là si nhân nằm mơ. Cái lúc này, Xá Thiên Luân gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng lướt đến, cuồng khiếu nói, xem lão tử hôm nay làm thịt ngươi. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Xá Thiên Luân khí thế quá mạnh mẽ, cái loại nảy thiên băng địa liệt giống như thế công, căn bản là không phải hắn có thể đối kháng. Vâng. Nhưng vào lúc này, một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn xuất hiện, đúng là đem Xá Thiên Luân trùng kích điên cuồng rút lui. Đại trưởng lão. Xá Thiên Luân ổn định thân hình, vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem Xá Thiên Vọng Xuyên hô một tiếng. Vừa rồi đúng là Xá Thiên Vọng Xuyên ra tay ngăn cản hắn, đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Trước khi Xá Thiên Vọng Xuyên còn đối với Nhiếp Thiên sát tâm rất nặng, hiển nhiên vậy mà ra tay ngăn cản, chẳng lẽ hắn thật sự muốn thừa nhận Nhiếp Thiên cái này Xá Thiên đại tế tự sao? Ngươi lui xuống trước đi. Xá Thiên Vọng Xuyên ánh mắt đảo qua Xá Thiên Luân, nặng nề nói ra. Vâng. Xá Thiên Luân tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng, ngoan ngoãn lui sang một bên. Đón lấy, Xá Thiên Vọng Xuyên tiến lên một bước, ánh mắt cổ quái điệu đánh giá Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn nghiệm chứng cái gì. Đại trưởng lão, mặc kệ ngươi tiếp nhận hay không, ta cũng đã là Xá Thiên tộc đại tế tử. Nhiếp Thiên nhìn xem Xá Thiên Vọng Xuyên, cười nhạt một tiếng, nói ra, vừa rồi Huyết La lão tổ tiền bối nói lời, ngươi sẽ không nhanh như vậy tiểu đã quên a. Tiểu tử, lão tổ đã từng nói qua cái gì, bản trưởng lão nhớ rõ rất rõ ràng, không cần phải ngươi nhắc nhở. Xá Thiên Vọng Xuyên vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra, nếu như không phải lão tổ, ngươi đã sớm chết rồi. Vậy bây giờ, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi là muốn thừa nhận thân phận của ta, hay là muốn giết ta? Tiểu tử, ngươi cái này đại tế tự, có thể không đem làm mà vượn, cũng không phải là bản trưởng lão một người có thể quyết định. Xá Thiên Vọng Xuyên lạnh lùng cười cười, nói ra, hơn nữa bản trưởng lão nói cho ngươi biết, cho dù ngươi thật sự trở thành Xá Thiên đại tế tự, Lưu Viêm chi tâm ngươi cũng mơ tưởng mang đi. A. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Xem ra sự tình không có hắn muốn đơn giản như vậy, Xá Thiên tộc người cho dù là kiêng kỵ Huyết La lão tổ cũng không có khả năng bỏ mặc một gã ngoại tộc chi nhân mang đi Lưu Viêm chi tâm. Đại trưởng lão, tộc trưởng đã đến. Cái lúc này, có người hô một tiếng, nhìn về phía không trung bên trong nói ra. Rất tốt. Xá Thiên Vọng Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt tuôn ra một vòng tiêu ý. Hắn tiểu là đang đợi tộc trưởng đích thân đến, lại định đoạt chuyện trước mắt. Hắn rất là lo lắng Huyết La lão tổ Nhiếp Thiên nếu là chết rồi, Xá Thiên nhất tộc thật sự sẽ đi hướng hủy diệt sao. Còn có, Nhiếp Thiên thật là có thể triệt để giải quyết Xá Thiên nhất tộc huyết mạch chỗ thiếu hụt người sao. Huyết La lão tổ là Xá Thiên nhất tộc tổ tiên, hắn không có bất kỳ lý do lừa gạt Xá Thiên Vọng Xuyên A. Chương 3988, tạm thời đảm bảo. Xá Thiên Vọng Xuyên trong lòng có rất nhiều nghi kỵ, cho nên hắn mới không dám lại để cho Xá Thiên Luân giết Nhiếp Thiên. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự đối với Xá Thiên nhất tộc trọng yếu phi thường, nếu như Nhiếp Thiên thật có thể triệt để kết cục Xá Thiên nhất tộc huyết mạch chỗ thiếu hụt, nếu như Xá Thiên nhất tộc thật sự bởi vì Nhiếp Thiên chết mà đi về hướng hủy diệt, vậy hắn Xá Thiên Vọng Xuyên muốn trở thành Xá Thiên nhất tộc tội nhân thiên cổ. Cái này tội danh, hắn gánh vác không nổi. Mà lúc này đây, Xá Thiên tộc lớn lên đã đến, lại để cho hắn an tâm rất nhiều. Kế tiếp hắn sẽ đem tất cả sự tình nói cho Xá Thiên tộc trưởng, sau đó do tộc trưởng đến định đoạt hết thảy. Đại trưởng lão, Xá Thiên nhất tộc tộc trưởng Xá Thiên nhất kỳ thân ảnh như núi, lập tức hàng lâm, lại để cho bốn phía không gian đều chịu trầm xuống, thiên địa coi như trở nên nhỏ bé bắt đầu. Xá Thiên nhất kỳ nhìn về phía trên so Xá Thiên Vọng Xuyên muốn trẻ tuổi hơn nhiều, trung niên nhân hình dạng, dáng người so Xá Thiên Vọng Xuyên càng khôi ngô, chừng hơn 2 mét cao, đang mặc một bộ thanh y liễu, tông sư khí thế mười phần. Tộc trưởng đại nhân, Xá Thiên Vọng Xuyên có chút không người, trong ánh mắt hiện lên một vòng hào quang, khẽ gật đầu, đem vừa rồi chuyện đã xảy ra, một năm một mười địa dẫn âm nói cho Xá Thiên nhất kỳ. Xá Thiên nhất kỳ nghe Xá Thiên Vọng Xuyên chỗ qua, lông mày liên tục nhăn lại, ánh mắt mấy lần tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua. Ngươi nói đều là thật sự. Xá Thiên Vọng Xuyên nói xong, Xá Thiên nhất kỳ mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Tộc trưởng đại nhân, đang mang Xá Thiên nhất tộc tương lai, lão hủ không dám có nửa điểm lừa gạt. Xá Thiên Vọng Xuyên sắc mặt kéo căng, nặng nề nói ra. Huyết La lão tổ quan hệ đến Xá Thiên nhất tộc sinh tử tồn vong, Xá Thiên Vọng Xuyên đương nhiên không dám có nửa điểm nói bậy. Ngươi xác định, ngươi nhìn thấy người, thật là lão tổ. Xá Thiên Nhất Kỳ vẻ mặt trầm thấp, hiển nhiên vẫn là không yên lòng. Xác định. Xá Thiên Vọng Xuyên trọng trọng gật đầu, thập phần vững tin. Nếu như đạo kia thần hồn không phải Huyết La lão tổ, lại thế nào khả năng xuất hiện tại Lưu Viêm chi tâm ở bên trong, hơn nữa có thể dẫn động trong cơ thể hắn Xá Thiên Huyết La đốt tâm chi thống. Xá Thiên Nhất Kỳ ánh mắt đống nhiên run lên, lập tức lâm vào suy nghĩ bên trong. Những người khác nhao nhao nhìn qua Xá Thiên Nhất Kỳ, cũng không dám nói lời nói. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta muốn xử trí như thế nào hắn? Hồi lâu sau, Xá Thiên Vọng Xuyên gặp Xá Thiên Nhất Kỳ một mực không nói gì, nhịn không được hỏi. Trong miệng hắn, đương nhiên tiểu là chỉ Nhất Thiên. Xá Thiên Nhất Kỳ sắc mặt trầm thấp, như cũng là không nói gì. Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác phi thường khó giải quyết, Xá Thiên Nhất Kỳ trong nội tâm có đồng dạng băn khoăn. Tiểu huynh đệ, ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Sau một lát, Xá Thiên Nhất Kỳ rốt cục mở miệng, nhìn về phía Nhiếp Thiên trong ánh mắt mang theo một tia quái dị hào quang. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Chúc mừng ngươi, chính thức trở thành Xá Thiên Nhất tộc đại tế tử. Xá Thiên Nhất Kỳ khẽ gật đầu. Trên mặt đơn giản chỉ cần cố ra vẻ tươi cười, nặng nề nói ra. Hắn cuối cùng nhất quyết định, Nhiếp Thiên vẫn không thể tùy tiện giết. Đã không thể giết, vậy chỉ có thể tạm thời thừa nhận thân phận của Nhiếp Thiên, dù sao đây là Huyết La lão tổ ý tứ. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Đối với Xá Thiên Nhất Kỳ quyết định, Nhiếp Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nhạt một tiếng đáp lại. Truy. En của tôi nhưng là Xá Thiên Nhất tộc những người khác thì là sắc mặt thay đổi. Nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo nồng đậm địch ý. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ có được một cái ngoại tộc đại tế tự, hơn nữa còn là một cái trong mắt bọn hắn coi là con sâu cái kiến kẻ yếu. Tộc trưởng đại nhân, lại để cho như vậy một cái tiểu hoa nhi làm Xá Thiên đại tế tự, có phải hay không có chút không ổn à? Cái lúc này, một gã trưởng lão đi đến đây, nói ra, chúng ta khả dĩ không giết hắn, nhưng chưa hẳn muốn cho hắn làm đại tế tự à? Đây là bổn tộc trưởng cùng đại trưởng lão cộng đồng quyết định, các ngươi có ý kiến gì không? Xá Thiên Nhất Kỳ lúc này lại là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Cái này người trưởng lão kia sắc mặt cứng đờ, không khỏi đưa mắt nhìn sang Xá Thiên Vọng Xuyên. Tộc trưởng đại nhân quyết định, tự là bản trưởng lão quyết định. Xá Thiên Vọng Xuyên tiến lên một bước, cao giọng nói ra. Xá Thiên Nhất Kỳ nhẹ gật đầu, trước khi Xá Thiên Vọng Xuyên không có giết Nhất Thiên, nói rõ hắn đã làm ra quyết định. Chỉ là đang chờ hắn cái này tộc trưởng khẳng định cùng ủng hộ mà thôi. Những người khác thấy như vậy một màn, mặc dù trong nội tâm nếu không cam, cũng không dám nói thêm cái gì. Xá Thiên Nhất tộc lớn nhất quyền thế hai người nhận đồng Nhất Thiên, bọn hắn nói cái gì nữa cũng vô dụng. Đã như vậy, chúng ta tôn trọng tộc trưởng đại nhân cùng đại trưởng lão quyết định. Một gã trưởng lão đi tới, khẽ gật đầu, sau đó hướng về Nhiếp Thiên không người cúi đầu, trịnh trọng nói, bái kiến đại tế tử. Bái kiến đại tế tử. Những người khác thấy thế, nhao nhao hướng về Nhiếp Thiên không người tham bái. Mà ngay cả không. Nhất tình nguyện Xá Thiên Luân cùng Xá Thiên Thất Cốt, lúc này cũng không khỏi không đi theo tham bái. Mọi người không cần khách khí như thế, đều đứng dậy a. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn hù được sững sờ, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, đưa tay nói ra. Hắn thật không ngờ, sự tình lại hội phát triển đến trước mắt cái dạng này. Đón lấy. Nhiếp Thiên xoay chuyển ánh mắt, tập trung tại hạ phương Lưu Viêm Chi Tâm Thượng. Đã Xá Thiên tộc đã thừa nhận thân phận của hắn, cái kia Lưu Viêm Chi Tâm có lẽ chính là của hắn đi à? Đại trưởng lão, Lưu Viêm Chi Tâm như là đã bị lão tổ phong ấn, vậy tạm thời đặt ở trong tộc, do chúng ta thay đại tế tự tạm thời đảm bảo. Nhưng ở lúc này, Xá Thiên Nhất Kỳ nhưng lại nở nụ cười một chút, cao giọng nói ra. Vâng. Xá Thiên Vọng Xuyên đáp ứng một tiếng. Lập tức trực tiếp thân ảnh khẽ động, bàn tay lớn duỗi ra, đem Lưu Viêm Chi Tâm chộp vào rảnh tay ở bên trong, sau đó về tới Xá Thiên Nhất Kỳ bên người. Tộc trưởng đại nhân, ngươi đây là ý gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp. Hắn thật không ngờ, Xá Thiên Nhất Kỳ vậy mà sẽ đến như vậy một tay. Đại tế tử, dù sao chúng ta đã là người một nhà. Hơn nữa Lưu Viêm Chi Tâm bị phong ấn, ngươi mang tại trên thân thể cũng vô dụng. Ngược lại không an toàn, không bằng do chúng ta thay đảm bảo, đợi đến lúc có một ngày người cảm giác mình đầy đủ cường đại, khả dĩ dung hợp Lưu Viêm Chi Tâm rồi, lại hồi trở lại trong tộc hướng chúng ta đòi hỏi cũng không muộn. Xá Thiên Nhất Kỳ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Nhiếp Thiên nghe được nhướng mày, thằng này rõ ràng tiểu là lo lắng Lưu Viêm chi tâm rơi xuống ngoại tộc chi nhân trong tay, còn nói được như vậy đường hoàng, thật sự là vô sỉ. Bất quá Xá Thiên Nhất Kỳ có một điểm ngược lại là nói đúng, Nhiếp Thiên đem Lưu Viêm chi tâm mang tại trên thân thể, hoàn toàn chính xác không thế nào an toàn. Tộc trưởng đại nhân nói được có đạo lý, ta tiếp nhận. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Đối mặt nhiều như vậy Xá Thiên tộc cường giả, hắn cái này Xá Thiên đại tế tự, không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận. Đối với hắn mà nói tin tức tốt là, ít nhất Xá Thiên tộc người không dám giết hắn. Đại tế tự quả nhiên là người hiểu chuyện. Xá Thiên Nhất Kỳ cười nhạt một tiếng, đón lấy nói với Xá Thiên Vọng Xuyên, đã tổ địa bên trong phát hiện Lưu Viêm thánh mạch, thậm chí liền Lưu Viêm chi tâm đều xuất hiện, như vậy lúc này đây thánh thải Lưu Viêm thu thập, khả di đã xong. Ừ, Xá Thiên Vọng Xuyên nặng nề gật đầu, đã Lưu Viêm thánh mạch cùng Lưu Viêm chi tâm đều xuất hiện, thánh thải Lưu Viêm thu thập, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì rồi. Hiện tại khiến cái này ngoại tộc võ giả tranh thủ thời gian ly khai cổ thánh tổ địa, mới là trọng yếu nhất. Chương 3989, tiểu tiểu điều kiện. Cái này muốn đã xong sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Xá Thiên Nhất Kỳ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên hai người, không khỏi mày nhăn lại, trong lòng cười khổ một tiếng. Những này Xá Thiên tộc người, từ đầu tới đuôi đều là tại lợi dụng Nhiếp Thiên bọn người. Hiện tại không cần Nhiếp Thiên bọn người vì bọn họ thu thập thánh thải Lưu Viêm rồi, tiểu hận không thể một cước đá văng ra. Xá Thiên Luân, thông chi ngươi người, lập tức lại để cho ngoại tộc chi nhân giao ra thánh thải Lưu Viêm, sau đó rời đi tổ địa. Xá Thiên Vọng Xuyên trầm thấp mở miệng, vẻ mặt lạnh túc. Vâng. Xá Thiên Luân đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Đợi một chút. Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đứng dậy, hô ở Xá Thiên Luân. Ừ. Xá Thiên Luân thân hình trì trệ, quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường cùng bất thiện, cười lạnh nói, đại tế tự có cái gì phân phó sao? Hắn trên miệng hô hào đại tế tự, nhưng là cái kia thần sắc rõ ràng là đang nói, ngươi thật đúng là đem mình làm đại tế tự hả? Tộc trưởng đại nhân, đại trưởng lão. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý đến Xá Thiên Luân, mà là trực tiếp nhìn về phía Xá Thiên Nhất Kỳ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên. Nở nụ cười một tiếng nói ra, chúng ta những người này, đều là mang theo năm đại học viện khảo thí mà đến, trước khi các ngươi cùng năm đại học viện đã nói rồi, để cho chúng ta tại tổ địa ngốc một tháng. Hiện tại mới hơn phân nửa nguyệt không đến, các ngươi tiểu để cho chúng ta ly khai, cái kia năm đại học viện khảo thí làm sao bây giờ? Điều này cùng ta đám bọn họ có quan hệ sao? Xá Thiên Vọng Xuyên nhướng mày, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên gặp Xá Thiên Vọng Xuyên nói như vậy, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nói ra, đại trưởng lão, để cho chúng ta tới nơi này là các ngươi, hiện tại không cần phải chúng ta, sẽ đem chúng ta trực tiếp đá văng ra, cái này không thích hợp à. Hừ hừ. Xá Thiên Vọng Xuyên cười lạnh hai tiếng, nói ra, cái kia theo đại tế tự, muốn làm sao bây giờ mới phù hợp. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nói ra, có lẽ đối với các ngươi tới nói, năm đại học viện khảo thí không quan hệ nặng nhẹ. Nhưng là đối với cái này chút ít tiến vào tổ địa võ giả mà nói, năm đại học viện khảo thí nhưng lại rất quan trọng yếu. Cho nên ta cảm thấy được, các ngươi đã mời chúng ta tiến vào tổ địa, như vậy cho dù hiện tại không cần chúng ta, với tư cách tối thiểu nhất tôn trọng, cũng muốn bảo đảm chúng ta hoàn thành năm đại học viện khảo thí. Vậy sao? Xá Thiên Vọng Xuyên nhướng mày, cười lạnh đáp lại. Tộc trưởng đại nhân, ngươi cứ nói đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Xá Thiên Nhất Kỳ hỏi. Đã đại tế tự mở miệng, bổn tộc trường lại há tốt bác bỏ đại tế tự mặt mũi. Xá Thiên Nhất Kỳ mày nhíu lại một chút, lập tức nhìn về phía sau lưng một gã lao giả, nói ra, cựu trưởng lão, ngươi cảm thấy ở đâu có thể cho những này ngoại tộc võ giả hoàn thành khảo thí. Tộc trường đại nhân, ta nhất thời còn không thể tưởng được. Cựu trưởng lão là một gã ủ kịch lão giả, vẻ mặt khó xử nói. Tộc trường đại nhân, ta cảm thấy được Âm Nguyệt Sâm Lâm không tệ. Vừa lúc đó, Xá Thiên Thất Cốt đột nhiên tiến lên một bước nói ra. Âm Nguyệt Sâm Lâm sao? Xá Thiên Nhất Kỳ nhướng mày, tựa hồ có chút do dự. Tộc trưởng đại nhân, Âm Nguyệt Sâm Lâm đích thật là tốt nơi đi. Xá Thiên Luân ánh mắt hiện lên một vòng tinh mang, cũng tiến lên nói ra. Xá Thiên Nhất Kỳ ánh mắt ngưng tụ, quét Xá Thiên Vọng Xuyên một mắt, hỏi, đại trưởng lão cảm thấy thế nào? Tộc trưởng đại nhân, Âm Nguyệt Sâm Lâm quả thật không tệ, rất thích hợp cái này tuổi trẻ ngoại tộc võ giả. Xá Thiên Vọng Xuyên cười nhạt một tiếng, trả lời. Tốt, vậy hãy để cho bọn hắn đi Âm Nguyệt Sâm Lâm A. Xá Thiên Nhất Kỳ nhẹ gật đầu, quay người nói với Xá Thiên Luân. Xá Thiên Luân, chuyện kế tiếp, như trước do ngươi phụ trách, nếu như cần nhân thủ trực tiếp hướng đại trưởng lão muốn. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Xá Thiên Luân đáp ứng một tiếng, khoe miệng hiện lên một vòng đường cong, đúng là lộ ra phi thường lạnh như băng, có chút sắc ý. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, tuy nhiên hắn không biết Âm Nguyệt Sâm Lâm là địa phương nào, nhưng là theo Xá Thiên Thất Cốt cùng Xá Thiên Luân thần sắc đến xem, tuyệt đối không phải cái gì nơi tốt. Hơn nữa Xá Thiên Thất Cốt cùng Xá Thiên Luân trong mắt, rõ ràng là có sắc ý. Xem ra, hai người này đối với Nhiếp Thiên sát tâm không chết ta. Tộc trưởng đại nhân, khảo thí sự tình trước nói như vậy. Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, đón lấy nhìn về phía Xá Thiên Nhất Kỳ cười nói, phía dưới chúng ta tới nói rằng Thánh Thải Lưu Viêm sự tình. Thánh Thải Lưu Viêm. Xá Thiên Nhất Kỳ nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút, tựa hồ có chút khó hiểu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, tại tiến vào tổ địa trước khi, ta từng cùng Xá Thiên Thất Cốt có ước định, nếu là ta tìm được 10 bình đã ngoài Thánh Thải Lưu Viêm, còn lại Thánh Thải Lưu Viêm ta khả dĩ toàn bộ mang đi. Hiện tại ta phát hiện Lưu Viêm Thánh Mạch, cái này có thể xa xa không chỉ 10 bình Thánh Thải Lưu Viêm A. Nói xong, Nhiếp Thiên nhìn về phía Xá Thiên Thất Cốt, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Xá Thiên Thất Cốt nhướng mày, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên đã thành Xá Thiên Đại Tế Tự rồi, rõ ràng còn nhớ thương lấy chuyện này. Xá Thiên Thất Cốt, còn có việc này. Xá Thiên Nhất Kỳ sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt như lưới dao sắc bén bình thường, lạnh lùng nhìn về phía Xá Thiên Thất Cốt hỏi. Ừ, Xá Thiên Thất Cốt sắc mặt càng thêm khó coi, thực sự không dám phủ nhận, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Xá Thiên Nhất Kỳ sắc mặt trầm xuống, lập tức nói không ra lời. Nếu là muốn dựa theo ước định đến chẳng lẽ lại còn lại để cho Nhiếp Thiên đem cả tòa Lưu Viêm Thánh Mạch đều mang đi sao? Đại Tế Tự, tiểu hài tử vui đùa lời nói, sao có thể thật đúng? Cái lúc này, Xá Thiên Vọng Xuyên đứng dậy, nở nụ cười một tiếng nói ra. Vui đùa. Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Xá Thiên Thất Cốt nói ra. Xá Thiên Thất Cốt, ta và ngươi ước định thời điểm, chỉ là vui đùa sao? Bây giờ là ta thắng. Nếu như là ngươi thắng, chỉ sợ ta sẽ không mệnh đứng đấy nói chuyện A. Ta Xá Thiên Thất Cốt vẻ mặt cứng ngắc, nói không ra lời. Đại Tế Tự, ngươi bây giờ đã là Xá Thiên nhất tộc người rồi, cần gì phải tính toán chi ly? Xá Thiên Nhất Kỳ nhìn về phía Nhiếp Thiên, miễn cưỡng cười nói. Tính toán chi ly sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, tộc trưởng đại nhân, ta so đo thế nhưng mà suốt một tòa Lưu Viêm Thánh Mạch A. Cái này Xá Thiên Nhất Kỳ sắc mặt cứng đờ, thằng này thật đúng là nghĩ đến Lưu Viêm Thánh Mạch. Đại Tế Tự, ngươi không nên quá phận. Cái lúc này, Xá Thiên Vọng Xuyên sắc mặt trầm xuống, nói ra, cái này tòa Lưu Viêm Thánh Mạch là ngươi phát hiện không giả, nhưng là nó đối với Xá Thiên nhất tộc người rất quan trọng yếu. Nếu như ngươi thật sự muốn đánh Lưu Viêm Thánh Mạch chủ ý, cái kia bản trưởng lão có lý do hoài nghi, ngươi cái này Xá Thiên Đại Tế Tự có phải hay không xứng trước. Nói xong, Xá Thiên Vọng Xuyên ánh mắt lạnh chìm, toàn thân lộ ra nội liễm sát ý. Đại trưởng lão làm gì uy hiếp? Đối với Xá Thiên Vọng Xuyên phản ứng, Nhiếp Thiên cũng không kỳ quái, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tự nhiên không dám đánh Lưu Viêm Thánh Mạch chủ ý, bất quá có một cái tiểu tiểu nhân điều kiện. Ta cùng Xá Thiên Thất Cốt ước định khả dĩ hết hiệu lực, bất quá lần này sở hữu tất cả võ giả thu thập Thánh Thải Lưu Viêm, toàn bộ quy ta. Nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, đảo qua Xá Thiên Nhất Kỳ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên, nói ra, điều kiện này, tộc trưởng đại nhân cùng đại trưởng lao chắc có lẽ không cự tuyệt ta. Xá Thiên Nhất Kỳ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên nhướng mày, sắc mặt đồng thời nhất biến, trong ánh mắt lộ ra một cổ ngoài ý muốn hào quang, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu, đáp ứng Nhiếp Thiên. Tuy nhiên Nhiếp Thiên điều kiện, nghe đi lên có chút hà khắc, nhưng là cùng cả tòa Lưu Viêm Thánh Mạch so với. Những cái kia võ giả thu thập Thánh Thải Lưu Viêm, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Xá Thiên Thất Cốt chứng kiến Xá Thiên Nhất Kỳ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên đã đáp ứng Nhiếp Thiên điều kiện, khuôn mặt trở nên càng thêm âm trầm, trong nội tâm lạnh lùng nói ra, đại tế tự vậy sao? Ngươi nếu là có thể còn sống đi ra Âm Nguyệt Sâm Lâm, ta tiểu không gọi Xá Thiên Thất Cốt. Chương 3990, sát tâm không chết. Xá Thiên Thất Cốt một đôi mắt âm trầm vô cùng, như lưỡi dao sắc bén bình thường chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sát cơ nặng nề. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên đưa ra như thế điều kiện hà khắc, Xá Thiên Nhất Kỳ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên vậy mà hội đáp ứng. Hoàn toàn chính xác, theo người khác, Nhiếp Thiên điều kiện quả thật có chút quá phận. Nhưng là hắn sở muốn cầu thánh thải Lưu Viêm, cùng cả cái Lưu Viêm thánh mạch so với, quả thực tiểu là không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Thiên dù sao có Xá Thiên thân phận của Đại Tế Tự, Xá Thiên cùng một chỗ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên hai người, đối với hắn vẫn có một tia kiêng kỵ. Dù sao Huyết La lão tổ cũng không phải là đùa giỡn. Đa tạ tộc trưởng đại nhân cùng đại trưởng lao thanh toàn. Nhiếp Thiên cảm nhận được Xá Thiên Thất Cốt sát ý, nhưng lại cũng không thèm để ý, giả bộ như không biết, hướng về Xá Thiên Nhất Kỳ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, vậy chấm dứt chuyện nơi đây à, mang tất cả mọi người tiến về trước Âm Nguyệt Sâm Lâm. Xá Thiên Vọng Xuyên nặng nề mở miệng, hắn hận không thể lập tức khiến cái này ngoại tộc chi nhân ly khai tổ địa. Vâng. Cựu trưởng lão Xá Thiên Trấn cùng tân tấn trưởng lão Xá Thiên Luân đồng thời đáp ứng một tiếng, sau đó trực tiếp ly khai. Xá Thiên Thất Cốt, ngươi cùng đại tế tự bọn hắn cùng đi Âm Nguyệt Sâm Lâm a. Xá Thiên Nhất Kỳ khẽ cho mày, xem nói với Xá Thiên Thất Cốt. Vâng. Xá Thiên Thất Cốt đáp ứng một tiếng, trên mặt hiện lên một vòng âm lanh khí tức. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên không có gì phản ứng, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói với Mạt Nhật Thập Nhị một tiếng. Mạt Nhật Thập Nhị khẽ gật đầu, sau đó cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ, đi theo Xá Thiên Thất Cốt ly khai. Tộc trưởng đại nhân, Xá Thiên Thất Cốt vừa rồi sát ý, tựa hồ hắn đối với chúng ta đại tế tự sát tâm không chết à. Xá Thiên Vọng Xuyên nhìn qua Nhiếp Thiên ba người bóng lưng, mày nhăn lại nói ra. Liền Nhiếp Thiên đều cảm nhận được Xá Thiên Thất Cốt sát ý, Xá Thiên Nhất Kỳ cùng Xá Thiên Vọng Xuyên đương nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Cái này bất chính được không nào? Xá Thiên Nhất Kỳ cười nhạt một tiếng, sắc mặt có chút cổ quái, trong ánh mắt coi như tại chờ mong lấy cái gì. Tộc trưởng đại nhân, tiểu tử này dù sao cũng là lão tổ nhận định người, nếu là hắn thực xảy ra chuyện gì, sợ là không tốt sao. Xá Thiên Vọng Xuyên sắc mặt trầm xuống, đúng là có chút lo lắng. Xá Thiên Nhất Kỳ khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, nếu như hắn liền Âm Nguyệt Sâm Lâm cùng Xá Thiên Thất Cốt đều làm không được, lại có tư cách gì làm Xá Thiên Đại Tế Tự. Điều này cũng đúng. Xá Thiên Vọng Xuyên nhẹ gật đầu, lập tức đã minh bạch Xá Thiên Nhất Kỳ ý tứ, thứ hai là muốn mượn Xá Thiên Thất Cốt chi thủ, khảo nghiệm Nhiếp Thiên. Nếu Nhiếp Thiên thật sự chết ở Âm Nguyệt Sâm Lâm, cái con kia có thể chứng minh, Huyết La lão tổ nhìn lầm người. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị đi theo Xá Thiên Thất Cốt, rất nhanh ly khai cổ thánh tổ địa. Bọn hắn cũng không trở về đến Chư Thiên Thánh Giới, mà là đi vào mặt khác một mảnh thế giới xa lạ. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị cũng không nói lời nào, chỉ là cùng sau lưng Xá Thiên Thất Cốt. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết Âm Nguyệt Sâm Lâm là địa phương nào. Trên đường, Xá Thiên Thất Cốt trong ánh mắt lóe ra một vòng lăng liệt chi ý, âm lãnh cười cười hỏi. Địa phương nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi lại một tiếng. Âm Nguyệt Sâm Lâm là chúng ta Xá Thiên tộc một chỗ cấm địa một trong, cũng là chúng ta Xá Thiên tộc tiểu bối lịch lãm rèn luyện địa phương. Xá Thiên Thất Cốt khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nói ra, Âm Nguyệt Sâm Lâm bên trong, có rất nhiều hung thú tồn tại, còn có rất nhiều thái cổ thời điểm còn sót lại cấm chế sát trận, các ngươi nhất định phải coi chừng a. Đa tạ nhắc nhở. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng đáp lại. Đó là tự nhiên. Dù sao ngươi là chúng ta Xá Thiên tộc đại tế tự, nếu chết ở Âm Nguyệt Sâm Lâm, vậy cũng sẽ không tốt. Xá Thiên Thất Cốt ánh mắt từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua, rõ ràng mang theo một cổ sát ý. Nhiếp Thiên nhướng mày, cười nói, Xá Thiên Thất Cốt, ngươi cũng không phải che giấu, xem ra ngươi hay là muốn giết ta à. Hắn rất kinh ngạc, Xá Thiên Thất Cốt hoàn toàn không che giấu sát ý, thậm chí còn tận lực toát ra đến. Hừ hừ. Xá Thiên Thất Cốt cười lạnh hai tiếng. Nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi giết chúng ta Xá Thiên tộc người, còn thắng ta, trước mặt mọi người để cho ta khó chịu nổi, ta còn có thể cho ngươi sống sót ta nếu là ngươi như vậy cảm thấy, không khỏi cũng quá ngây thơ đi à. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức cười nói, Xá Thiên Thất Cốt, ngươi giết ta, chẳng lẽ sẽ không sợ tộc trưởng cùng đại trưởng lão trách tội sao? Tộc trưởng cùng đại trưởng lão sao lại, há có thể không biết ta muốn giết ngươi? Xá Thiên Thất Cốt cười lạnh một tiếng, nói ra, bọn hắn không có ngăn cản ngươi tiến vào Âm Nguyệt Sâm Lâm, vậy đại biểu, bọn hắn đã cam chịu, cho phép ta giết ngươi. Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi xác định, bọn hắn không phải muốn lợi dụng ngươi tới thăm dò ta sao? Thăm dò thì sao? Xá Thiên Thất Cốt ngược lại là rất thông minh, ngược lại cười một tiếng nói ra, nếu như ngươi chết tại Âm Nguyệt Sâm Lâm, chỉ có thể chứng minh, lão tổ đã nhìn lầm người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Xá Thiên Thất Cốt so với hắn tưởng tượng được muốn thông minh, xem ra kế tiếp Âm Nguyệt Sâm Lâm chi đi, sẽ không dễ dàng. Đại khái sau nửa giờ, Xá Thiên Thất Cốt mang theo Nhiếp Thiên hai người tới một chỗ âm u rừng rậm bên ngoài. Nơi này chính là Âm Nguyệt Sâm Lâm rồi, chúng ta trước tiên ở tại đây chờ xem. Xá Thiên Thất Cốt dừng bước lại, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị nhẹ gật đầu, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm nhận được Xá Thiên Thất Cốt trên người trầm thấp sát cơ. Bọn hắn thậm chí có chút ít lo lắng, Xá Thiên Thất Cốt lại đột nhiên ra tay. Hoàn toàn chính xác, Xá Thiên Thất Cốt rất muốn trực tiếp giết Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị. Hơn nữa hắn đối với chính mình thực lực bây giờ, phi thường có lòng tin, dù sao nhưng hắn là vừa mới đột phá thiên kiếp thánh vương chi cảnh. Nhưng là Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị chưa có tiến vào Âm Nguyệt Sâm Lâm, nếu là trực tiếp chết mất, chỉ sợ có chút phiền phức. Xá Thiên Thất Cốt có 10 phần tín tâm hành hạ đến chết Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị, cho nên hắn cũng không vội tại nhất thời. Đón lấy, nửa ngày trời sau, cựu trưởng lão Xá Thiên Trấn cùng Xá Thiên Luân thân ảnh xuất hiện, đi theo phía sau gần 100 tên Xá Thiên tộc võ giả, cùng với tham gia khảo thí đám võ giả, đông nghịt một mảnh, bao phủ Âm Nguyệt Sâm Lâm trên không. Đã đến. Xá Thiên Thất Cốt nói một tiếng, thân ảnh khẽ động, đạp vào không trung bên trong, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị lập tức đuổi theo kịp. Đại tế tự, đây là của ngươi này Thánh Thải Lưu Viêm. Cái lúc này, Xá Thiên Trấn ánh mắt run lên, bàn tay lớn duỗi ra, trực tiếp đưa cho Nhiếp Thiên một quả thời không giới chỉ. Đa tạ cửu trưởng lão. Nhiếp Thiên tiếp nhận thời không giới chỉ, thần thức cảm giác một chút, phát hiện bên trong thậm chí có trọn vẹn ngàn bình Thánh Thải Lưu Viêm. Không khỏi kinh hỉ cười cười. Hắn ngược lại là thật không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, những kiểm tra này võ giả vậy mà thu thập nhiều như vậy Thánh Thải Lưu Viêm. Nhiếp Thiên, chớ quên ước định của chúng ta. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, nhắc nhở thứ hai. Đương nhiên, những này Thánh Thải Lưu Viêm, có ngươi một nửa. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Hắn đương nhiên nhớ rõ chính mình cùng Mạt Nhật Thập Nhị ở giữa ước định, hơn nữa lúc này đây sở dĩ có thể phát hiện Lưu Viêm Thánh Mạch cùng Lưu Viêm Chi Tâm, cũng có Mạt Nhật Thập Nhị một nửa công lao. Về tình về lý, Mạt Nhật Thập Nhị đều có lẽ phân đi một nửa Thánh Thải Lưu Viêm. Nhiếp Thiên là thủ tín chi nhân, tuyệt đối sẽ không bội tín bội ước. Chương 3991, Âm Nguyệt Sâm Lâm. Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp đem thời không trong giới chỉ Thánh Thải Lưu Viêm phân cho Mạt Nhật Thập Nhị một nửa. Nhiếp Thiên, ngươi ngược lại là rất lớn phương. Mạt Nhật Thập Nhị thu hồi thu đồ ăn nhắn lại, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên sẽ lập tức đem Thánh Thải Lưu Viêm phân cho hắn, cho là mình ít nhất phải đợi đến lúc trở lại Chư Thiên Thánh Giới về sau, mới có thể cầm bắt được Thánh Thải Lưu Viêm. Chúng ta hợp tác, trọng yếu nhất chính là muốn tin lẫn nhau cùng có lợi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta hiện tại mời ngươi kế tiếp Âm Nguyệt Sâm Lâm chi đi, cùng ta đồng hành, ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt ta. Từ chối thì bất kính. Mạt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, đề nghị của Nhiếp Thiên, tránh hợp hắn ý. Hai người bọn họ đều là thông minh, đương nhiên biết nói, hiện tại bọn hắn đều là Xá Thiên Thất Cốt muốn tru sát đối tượng. Mà hai người bọn họ thực lực, cùng Xá Thiên Thất Cốt so với, trên lệch cũng không phải là một điểm hai điểm. Nếu như bọn hắn tách ra, như vậy bất luận cái gì một người một mình gặp được Xá Thiên Thất Cốt, kết cục đều là chỉ có một chữ, chết. Chỉ có bọn hắn một mực sống chung một chỗ, có lẽ còn có một tia còn sống cơ hội. Giờ phút này hai người thực lực đều có chỗ tăng lên, song tâm cộng minh chi lực tất nhiên trên diện rộng tăng lên, coi như là cường như Xá Thiên Thất Cốt, chỉ sợ cũng phải có chỗ kiêng kỵ a. Đại tế tự thật sự là hảo thủ đoạn a, nhẹ nhàng như vậy địa phải đến nơi này sao nhiều Thánh Thải Lưu Viêm. Cái lúc này, Xá Thiên Luân nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng cười cười nói ra. Thanh âm của hắn rất lớn, không có chút nào kiêng kỵ, hiển nhiên là muốn lại để cho tất cả mọi người nghe được. Đại tế tử. Một đám võ giả nghe được Xá Thiên Luân không khỏi biến sắc, ngay ngắn hướng kinh ngạc tại chỗ. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà trở thành Xá Thiên tộc đại tế tự. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tiểu tử này như thế nào thành đại tế tự hả? Chẳng lẽ hắn thật sự là Xá Thiên tộc đại tế tự sao? Hắn không phải theo chúng ta đồng dạng, đều là tới tham gia khảo thí đấy sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta như thế nào hoàn toàn xem không hiểu nữa nha? Mọi người nghị luận, hiện trường một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Xá Thiên Thất Cốt thấy như vậy một màn, khoe miệng giơ lên một vòng âm lãnh tiêu ý, lập tức tiến lên một bước, cao giọng nói ra, chư vị, các ngươi đều nghe cho kỹ. Cái này tên là Nhiếp Thiên tóc bạc võ giả, hiện tại đã là chúng ta Xá Thiên tộc đại tế tử. Thật là Xá Thiên tộc đại tế tử. Mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Nhiếp Thiên đồng dạng nhướng mày, vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Xá Thiên Thất Cốt, xem thứ hai muốn chơi cái gì thủ đoạn. Bất quá. Đón lấy, Xá Thiên Thất Cốt ánh mắt trầm xuống, nói ra, cho dù Nhiếp Thiên là Xá Thiên đại tế tự, hắn cũng đồng dạng muốn tham gia kế tiếp khảo thí, hơn nữa hắn đem đối mặt với các ngươi đồng dạng nguy hiểm. Hơn nữa trên người của hắn, thế nhưng mà có các ngươi tất cả mọi người trước khi chỗ thu thập thánh thải lưu viêm, cho nên hắn chỗ đối mặt nguy hiểm, khả năng so các ngươi mỗi người cũng phải lớn hơn. Cái này mọi người nhướng mày, không khỏi sửng sờ ở tại chỗ. Cảm giác Xá Thiên Thất Cốt nói chuyện ngự khí có chút là lạ, tựa hồ tại nhắc nhở bọn hắn cái gì. Nếu là khảo thí, đương nhiên muốn có phong hiểm, hy vọng chúng ta đại tế tự, có thể còn sống đi ra âm nguyệt sâm lâm A. Xá Thiên Thất Cốt âm lãnh cười cười, ánh mắt như giết địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Hắn ha có thể nghe không hiểu, Xá Thiên Thất Cốt đây là đang nhắc nhở tất cả mọi người. Trên người của hắn có thánh thải lưu viêm. Chỉ là những này thánh thải lưu viêm, không biết muốn kích thích bao nhiêu người sát tâm. Chư vị chắc thí giả, các ngươi rất tốt rồi, âm nguyệt sâm lâm khảo thí trong khi nửa tháng, khảo thí quy tắc rất đơn giản, chỉ cần có thể còn sống theo âm nguyệt sâm lâm chung đi tới, cho dù thông qua. Cái lúc này, Xá Thiên Luân tiến lên một bước, cao giọng nói ra, các ngươi tại khảo thí trong lúc, sợ được đến bất kỳ vật gì. Cũng có thể mang đi, kể cả thánh thải lưu viêm. Hắn câu nói sau cùng, hiển nhiên là tại tận lực bổ sung. Mọi người ánh mắt run rẩy, nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Mọi người tại đây bên trong, Nhiếp Thiên trên người thế nhưng mà có tất cả mọi người thu thập thánh thải lưu viêm. Xá Thiên Luân trên cơ bản tiểu là tại khích lệ tất cả mọi người, nói cho bọn hắn biết, khả dĩ giết Nhiếp Thiên, cướp đoạt hắn trên người thánh thải lưu viêm. Nhiếp Thiên, hai người này kẻ sướng người họa, ngược lại là phối hợp được không chê vào đâu được a. Mặt Nhật Thập Nhị đứng tại Nhiếp Thiên bên người, mày nhíu lại một chút, cười khổ một tiếng nói ra. Hắn hiện tại thậm chí có chút ít hối hận, hiện tại cầm thánh thải lưu viêm. Nếu như hắn không có thánh thải lưu viêm, đối mặt địch nhân khả năng chỉ là Xá Thiên Thất Cốt một người. Nhưng là hiện tại, trên người hắn có nhiều như vậy thánh thải lưu viêm, chỉ sợ tất cả mọi người hội coi hắn là thành đuổi giết đối tượng. Xem ra lúc này đây âm nguyệt sâm lâm, hiểu được chơi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt âm trầm chi ý. Hiện tại, tất cả mọi người tách ra, chuẩn bị tiến vào âm nguyệt sâm lâm A. Đón lấy, Xá Thiên Luân trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, cao giọng nói ra. Thoại âm rơi xuống, mọi người thân ảnh nhao nhao tản ra, top 5 top 3, trải rộng âm nguyệt sâm lâm trên không. Tiến vào. Xá Thiên Luân ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người thân ảnh tê động. Coi như phi ngư bình thường, hướng về âm nguyệt sâm lâm lao xuống xuống dưới. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh đã ở lập tức động, đồng thời nhảy vào hắc ám âm nguyệt sâm lâm. Ngay tại bọn hắn tiến vào âm nguyệt sâm lâm lập tức cảm thấy một cổ đáng sợ cấm chế lực lượng, coi như vô hình bàn tay khổng lồ, đưa bọn chúng gắt gao giam cầm ở. Ừ. Mạt Nhật Thập Nhị nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vận khí kém như vậy sao? Nhiếp Thiên cũng là biến sắc, lạnh lùng mở miệng. Trước khi Xá Thiên Thất Cốt đã từng nói qua, âm nguyệt sâm lâm bên trong có rất nhiều thái cổ thời điểm còn sót lại cấm chế sát trận. Mà lúc này, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị lại thật giống như bị một loại cấm chế chi lực bao phủ ở. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, mới vừa tiến vào âm nguyệt sâm lâm, trực tiếp trúng chiêu. Đáng giận. Mạt Nhật Thập Nhị gầm nhẹ một tiếng, thân hình hơi động một chút, muốn cưỡng ép giải khai cấm chế. Không nên lộn xộn. Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại hô to một tiếng, phi thường khẩn trương. Làm sao vậy? Mặt Nhật thập nhị thần sắc trì trệ, sợ tới mức cả người đều cứng ngắc ở, không dám nhúc nhích nửa phần. Đây là một cái sát trận, chúng ta không thể cường xông. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trầm thấp mở miệng, trên trán vậy mà chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, một đôi mắt đang run rẩy lấy, hiển nhiên là khẩn trương cực kỳ. Sát trận. Mặt Nhật thập nhị sắc mặt trầm xuống, lập tức thần kinh buộc được chăm chú. Nếu như đây là một tòa thái cổ sát trận, vậy không xong. Mặt Nhật thập nhị, ngươi cẩn thận cảm giác không chung lực lượng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt căng cứng lấy, nặng nề nói ra. Mặt Nhật thập nhị nhẹ gật đầu, lập tức thần thức triển khai, sau đó khuôn mặt, trực tiếp cứng ngắc ở. Hắn phát hiện, bốn phía trong hư không có một cổ huyền dị lực lượng, vậy mà tại chậm rãi hội tụ, thời gian dần qua tạo thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, hướng về hắn và Nhiếp Thiên vây giết tới. Những này vô hình lưới dao sắc bén, tốc độ rất chậm, nhưng lại lộ ra thấu xương rét lạnh, coi như có thể xé rách hết thảy. Nhiếp Thiên, xem ra hai người các ngươi rất không gặp may mắn à, vừa mới đi vào âm nguyệt xâm lâm, tiểu lâm vào âm nhận cửu sát trận. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, dĩ nhiên là Xá Thiên Thất Cốt. Chương 3992, mạo hiểm đến cực điểm. Âm nhận cửu sát trận. Xá Thiên Thất Cốt vẻ mặt tâm trầm, một đôi mắt rét lạnh như băng, cho người một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị sắc mặt đồng thời nhất biến, trong lòng thầm kêu không ổn. Bọn hắn vừa mới lâm vào sát trận, liền trực tiếp gặp Xá Thiên Thất Cốt, thật sự là họa vô đơn chí, họa đến rồn rập. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không xuất thủ, lâm vào âm nhận cửu sát trận, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xá Thiên Thất Cốt âm lãnh cười cười, nói ra, ta hiện tại chỉ cần ở một bên nhìn xem, nhìn ngươi trước khi chết dãy rủa bộ dáng. Âm Nguyệt Xâm Lâm là Xá Thiên nhất tộc tiểu bối lịch lãm rèn luyện chi địa, trong đó có rất nhiều địa phương, đều là cấm địa, là tuyệt đối không cho phép đặt chân. Trong đó âm nhận cửu sát trận, tiểu là cấm địa một trong. Xá Thiên tộc tiểu bối tại tiến vào Âm Nguyệt Xâm Lâm trước khi, đều đạt được tương ứng cảnh cáo, biết đạo nào địa phương có thể đi, nào địa phương không thể đi. Tại Xá Thiên tộc trong lịch sử, lâm vào âm nhận cửu sát trận võ giả rất nhiều, chưa từng có bất luận cái gì một người có thể theo trong trận còn sống. Lúc này Xá Thiên Thất Cốt giống như là một cái thợ săn, một bộ thưởng thức ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị, coi như đang nhìn trong lồng giam khôn thú bình thường. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia hàn ý. Hắn không để ý đến Xá Thiên Thất Cốt, mà là tích cực theo sát tiểu mèo mập câu thông. Nhiếp Thiên, cái này sát trận có chút phiền phức, cho bản tôn một ít thời gian, các ngươi ngàn vạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, thanh âm có một chút run rẩy, hiển nhiên phi thường khẩn trương. Âm nhận cửu sát trận đại trận giàn giáo phi thường khổng lồ, tuyệt đối là cấp bậc rất cao thái cổ sát trận. May mắn chính là, âm nhận cửu sát một ít trận văn đã tổn hại rồi, nếu không Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị vào trận lập tức, đã bị đại trận trực tiếp cắn nuốt. Bất quá coi như là như vậy, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Giờ phút này Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị, một bước đi nhầm, tiểu là vạn kiếp bất phục. Nhiếp Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Mạt Nhật thập nhị trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, hiển nhiên là có chút kinh hoàng rồi, run giọng hỏi. Ở trước mặt người ngoài, hắn chưa từng có khẩn trương như vậy, đây là lần thứ nhất. Hắn đối với trận pháp, cũng có một ít nghiên cứu, tuy nhiên nhìn không ra âm nhận cửu sát giang giáo. Nhưng là cái loại này đẩy vào tâm theo sát ý, lại để cho lòng hắn sinh sợ run. Trước không nên lộn xộn. Nhiếp Thiên nặng nề đáp lại, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng là khẩn trương không thôi. Hắn đối với trận pháp biết có hạn, hiện tại chỉ có thể dựa vào tiểu mèo mập cùng quỷ đế. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị đứng tại trong đại trận, vẫn không núp ních. Xá Thiên Thất Cốt ở một bên thấy vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới hai người như vậy bình tĩnh. Nhiếp Thiên, ngươi thử xem dựa theo cái này lộ tuyến xuất trận. Sau một lát, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, lập tức Nhiếp Thiên trong thần thức xuất hiện một đầu trận pháp lộ tuyến. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, sau đó nhìn Mạt Nhật thập nhị một mắt, thứ hai hiểu ý gật gật đầu. Đón lấy, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa một bước bước ra. Tại hắn giơ chân lên lập tức, trái tim đều nâng lên cổ họng, sợ sau một khắc tao ngộ đáng sợ sát cơ. May mà chính là, đại trận cũng không có phản ứng gì, phi thường an toàn. Xem ra cái này Lộ Tuyên đúng. Nhiếp Thiên bước ra bước đầu tiên, tiểu mèo mập kinh hỉ địa quát to một tiếng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lúc này mới phát hiện, toàn thân đã là mồ hôi lạnh rơi. Kế tiếp, hắn nhanh hơn tốc độ, hợp với đi về phía trước ra mấy chục thước, toàn bộ đại trận phi thường ổn định, không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Làm sao có thể? Chứng kiến trước mắt một màn này, Xá Thiên thất cốt hú lên quái dị, hiển nhiên là không thể tin được. Âm nhận cửu sát đại trận, coi như là bọn hắn tộc trưởng trận pháp đại sư, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí địa ứng phó, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể đi tới. Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thiên là một cái trận pháp đại sư? Nhưng là cái này căn bản là chuyện không thể nào, trận pháp nhất đạo cùng võ đạo có chút bất đồng, gần kề có thiên phú là xa xa không đủ, còn cần phong phú lịch duyệt cùng với đủ loại linh tài lý giải. Nhiếp Thiên tuổi còn trẻ, không thể nào là trận pháp đại sư. Nhiếp Thiên, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Mắt thấy Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị muốn đi ra âm nhận cửu sát đại trận, Xá Thiên thất cốt rốt cục ngồi không yên, vẻ mặt âm trầm địa mở miệng, một đôi mắt lộ ra rét lạnh chi mang. Xem ra, hay là muốn ta tự mình xuất thủ. Đón lấy, Xá Thiên thất cốt âm lãnh cười cười, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra, như điên lôi gào thét bình thường, bốn phía hư không đều đi theo nổ vang bắt đầu. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp một trường vánh ra, hướng về trong đại trận Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị cuồng áp đi qua. Nguy rồi! Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị đồng thời cảm nhận được đập vào mặt lực áp bách lượng, lập tức biến sắc, kêu sợ hãi một tiếng. Lúc này đối với bọn họ mà nói, Xá Thiên thất cốt công kích, cũng không phải chí mạng, công kích dẫn dắt khởi đại trận sắc cơ, mới được là đáng sợ nhất. Ầm ầm. Lập tức, bàng nhiên trưởng lực rơi xuống, hàng lâm tại đại trận phía trên, lập tức một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền ra, cả tòa đại trận chịu trầm xuống, sau đó một cổ bàng nhiên trận pháp lực lượng xuất hiện, trực tiếp đem đạo kia trưởng ảnh thôn phệ. Vâng! Vâng! Vâng! Mà ở nháy mắt sau đó, trong hư không chín đạo âm lệ lưỡi dao khổng lồ xuất hiện, coi như chín đạo phong mang chi kiếm, mỗi một đạo đều lộ ra bàng nhiên khôn cùng sắc cơ. Cửu âm chi nhận. Xá Thiên thất cốt thấy như vậy một màn, ánh mắt nóng bỏng run lên, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn một trường này, thành công dẫn động đại trận sắc cơ, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên, xông đi lên. Ngay tại sinh tử một khắc chi tế, tiểu mèo mập cùng quỷ đế đồng thời quát to một tiếng. Đi theo ta. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, lập tức hai chân, mạnh mà đập mạnh, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, cả người coi như một cái dương cánh chim khổng lồ, phóng lên trời, thẳng tắp địa hướng về chín đạo lưỡi dao khổng lồ vọt tới. Mạt Nhật Thập Nhị phản ứng cực nhanh, trực tiếp đuổi kịp Nhiếp Thiên. Hai người thân ảnh phóng lên trời, đúng là lao chín đạo lưỡi dao khổng lồ, trực tiếp chạy ra khỏi cự trận. Vâng! Vâng! Vâng! Nhưng vào lúc này, chín đạo lưỡi dao khổng lồ rơi xuống, đại địa phía trên nổ vang không ngừng, trên mặt đất dơ lên giả thiên đá vụn hoàng ba. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị lạnh lập trên không trung, nhìn qua phía dưới một màn, không khỏi hít sâu một hơi, lòng còn sợ hãi. Nếu như bọn hắn lại chậm một chút, giờ phút này tất nhiên đã là thi cốt vô tổn kết cục. Bọn hắn trực tiếp phóng tới cửu âm chi nhận, hoàn toàn theo hắn trong khe hát chui ra, có thể nói là mạo hiểm đến cực điểm. Bất quá bọn hắn chỉ là tránh đi mà đến cửu âm chi nhận chính diện, nhưng vẫn là bị âm nhận dư huy gây thương tích. Lúc này hai người, trên người riêng phần mình có mấy đạo rơi miệng máu, toàn thân huyết nhục rơi, như là huyết nhân bình thường. Làm sao lại như vậy? Cái lúc này, Xá Thiên thất cốt chứng kiến Nhiếp Thiên hai người vậy mà chạy ra khỏi sát trận, một đôi mắt hoảng sợ run lên, trực tiếp hú lên quái dị. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, trước mắt làm cho người vậy mà có thể ở loại tình huống này, lao ra sát trận. Bất quá sau một khắc, Xá Thiên thất cốt là được sắc mặt trầm xuống, trong mắt bắt đầu khởi động lăng liệt sát ý. Nếu là như vậy, hắn chỉ có tự mình xuất thủ. Chương 3993, đốt huyết chi chiến. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị sừng sững ở trên không phía trên, cảm nhận được Xá Thiên thất cốt trên người sát ý, sắc mặt đồng thời nhất biến. Xá Thiên thất cốt vốn chính là phi thường khó chơi ra hỏa, hiện tại lại thành công đột phá đến thiên kiếp thánh vương chi cảnh, chiến lực vượt qua xa trước khi có thể so sánh. Mà Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị, tuy nhiên thực lực cũng đột phá, nhưng cũng không có chất tăng lên, hơn nữa bọn hắn bản thân bị trọng thương, sẽ là Xá Thiên thất cốt đối thủ sao? huyết la cùng sát. Nhưng vào lúc này, Xá Thiên Thất Cốt điên cuồng hét lên một tiếng, cả người coi như một đầu cuồng nộ hung thú, toàn thân khí thế như núi lửa bộc phát bình thường, ngập trời khí thế, mang tất cả hết thảy. Dầm dầm dầm lập tức, trong hư không vô tận huyết lãng lan mình, hướng về Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị cuồng áp tới, khắp thiên địa đều coi như cũng bị xé rách. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị liếc nhau, thân ảnh đồng thời động, Hạo Thiên kiếm cùng lưỡi hái tử thần đồng xuất, trong hư không một đạo hắc ám bóng kiếm xuất hiện, như hoang cổ cự thú, hướng về vô tận huyết lãng vọt tới. Hai người bọn họ thực lực cùng Xá Thiên Thất Cốt kém quá lớn, cơ hội duy nhất tiểu là song tâm cộng minh. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, lập tức thiên địa nổ vang một tiếng, vô cùng vô tận nổ lực lượng xuất hiện, cuồn cuộn cuồng bạo tàn sát bừa bãi tại trong hư không. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh đồng thời run lên, điên cuồng lui về phía sau mấy ngàn thước bên ngoài. Mà Xá Thiên Thất Cốt lại chỉ là thân ảnh lắc lư một chút, sau đó liền trực tiếp ổn định. Rất rõ ràng, coi như là song tâm cộng minh chi lực, cũng không cách nào đối kháng lúc này Xá Thiên Thất Cốt. Phúc! Mạt Nhật Thập Nhị khó khăn lắm ổn định thân thể, chưa mở miệng, là được một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Hắn võ thể vốn cũng không bằng Nhiếp Thiên cường hãn, tại loại này đáng sợ trùng kích phía dưới, bị thương rất bình thường. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên sắc mặt đồng dạng lúng túng, có chút trắng bệnh, nhưng là mạnh hơn Mạt Nhật Thập Nhị nhiều hơn. Không chết được. Mạt Nhật Thập Nhị đáp lại một tiếng, trên mặt treo một vòng cười khổ. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không chết được, nhưng là kế tiếp. Hai cái con sâu cái kiến, các ngươi càng ngày càng khiến ta kinh nha rồi. Xá Thiên Thất Cốt một bước cuồng đạp mà ra, toàn thân khí thế như cầu vồng, lạnh đứng ở trên không trung, coi như một tòa huyết sắc giống như núi cao, cuồn cuộn xu thế, thôn phệ hết thảy. Hắn thật không ngờ, tại hắn đột phá đến thiên kiếp thánh vương chi cảnh về sau, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị lại vẫn có thể ngăn hạ hắn một chiêu. Tiếp theo chiêu, muốn mạng của các ngươi. Xá Thiên Thất Cốt đối xử lạnh nhạt run lên, trầm thấp mở miệng, quanh thân cuồng bạo huyết lãng tại trong hư không đung đưa, ngập trời khí thế, chấn nhiếp hết thảy. Đúng một cái. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt run lên, nhìn nhau, trong mắt là quyết tuyệt bất khuất chi ý. Tuy nhiên Nhiếp Thiên đối với Mạt Nhật Thập Nhị không có cảm tình gì, cảm thấy người này có chút tâm trầm, hơn nữa thành phủ sâu đậm, động cơ không rõ. Nhưng không phải không thừa nhận, hắn và Mạt Nhật Thập Nhị tâm đó, vẫn còn có chút rất nhiều giống nhau điểm, ví dụ như, đối mặt đối thủ cường đại, đều là không gây bất khuất. Vâng! Sau một khắc, hai người thân hình đồng thời chấn động, lập tức huyết khí trùng thiên, bốn phía không gian bao phủ tại một mảnh huyết tinh bên trong. Thiêu đốt huyết khí sao? Xá Thiên Thất Cốt sắc mặt biến thành hơi biến, khóe miệng khẽ động một vòng khắc nghiệt, nhưng là một đôi mắt nhưng lại lộ ra một vẻ khẩn trương. Cho dù hắn lại liều lĩnh, cũng biết Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị đồng thời thiêu đốt huyết khí liên thủ một chiêu, đối với hắn là một cái khảo nghiệm. Thánh Thiên Nghịch Kiếm, Thiên Địa Hợp Nhất, Âm Dương Tận. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên trong tay Hạo Thiên Kiếm cao cao giơ lên, Thiên Địa Hợp Nhất chi chiêu. Đưa hắn quanh thân kiếm thế đẩy tới một cái chí cao đỉnh, bộc phát ra trước nay chưa có điên cuồng xu thế. Lưỡi hái tử thần, tế hồn chi sát. Cùng thời khắc đó, Mạt Nhật Thập Nhị lạnh lùng mở miệng, lưỡi hái tử thần tại trong hư không xẹt qua, lập tức một cổ đến cực điểm hắc ám tà khí xuất hiện, coi như ám vân bình thường, bao phủ trên không trung bóng kiếm phía trên. Ông! Lập tức, hắc ám cự kiếm như điên long bình thường, phát ra một tiếng trầm thấp kiếm ngân vang thanh âm. Vang động núi sông chi lực, coi như có thể đuổi giết hết thảy. Hai người này, vậy mà có thể làm được như thế. Xá Thiên Thất Cốt ánh mắt hoảng sợ run lên, một đôi mắt run rẩy không chỉ, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị huyết khí bộc phát một chiêu, thật không ngờ khủng bố. Đến đây đi. Nhưng là sau một khắc, hắn tiểu cuồng khiếu một tiếng, một đôi mắt lập tức trở nên tanh hồng, cả người coi như điên cuồng bình thường, toàn thân lộ ra đáng sợ khí thế. Huyết la, phệ thiên. Lập tức, Xá Thiên Thất Cốt thân hình bên ngoài huyết lãng ngập trời, đáng sợ trùng kích lực lượng, như sóng to gió lớn bình thường điên cuồng quái, đón lấy một đạo huyết lãng phong bạo xuất hiện, bàng nhiên khí thế, thôn phệ hết thảy. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hắc ám cự kiếm cùng huyết lãng phong bạo đụng thẳng vào nhau, ở giữa thiên địa nổ vang một tiếng, vô tận bàng bạc cuồn cuộn lực lượng kích động mà ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị đã bị trùng kích, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mà Xá Thiên Thất Cốt, đồng dạng điên cuồng lui về phía sau, không cách nào thừa nhận chính diện mà đến cuồng lực. Ừ. Mà ở lúc này, Xá Thiên Thất Cốt coi như cảm giác đã đến cái gì, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, kinh ngạc một tiếng. Phúc. Hắn thân ảnh có chút hơi nghiêng, lập tức một đạo kim sắc quang mang gào thét mà qua, lau lồng ngực của hắn, tại hắn trên người lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, máu tươi lập tức nhuộm hồng cả hắn nửa người. Bành. Giờ khắc này, hắn thân hình đột nhiên run lên, lập tức bị quần cuộn cuồng lực trùng kích lấy, thẳng tắp địa rơi xuống dưới đi. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị cuồng lui vạn mét bên ngoài, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Nhưng là hai người trên người, sớm đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, toàn thân huyết đục rơi, nhìn về phía trên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mạt Nhật Thập Nhị, ngươi như thế nào đây? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề mở miệng. Mạt Nhật Thập Nhị thân hình run rẩy, đúng là đứng đều đứng không vững, căn bản không còn khí lực nói chuyện. Hắn võ thể đối với Nhiếp Thiên, thật sự quá yếu, đã bị như thế cuồng bạo trùng kích, có thể còn sống đã là kỳ tích. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt đất Xá Thiên Thất Cốt, không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo Mạt Nhật Thập Nhị ly khai. Muốn chạy trốn. Xá Thiên Thất Cốt ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, còn muốn theo đuổi đi qua, nhưng là một ngụm máu tươi, cuồng bắn ra, khuôn mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đáng giận. Hắn như là cuồng thú bình thường gầm nhẹ lấy, một đôi mắt nhìn xem bốn phía, muốn tìm ra vừa rồi cái kia đánh lén người của hắn. Nếu như không phải vừa rồi cái kia một đạo kim sắc quang mang, hắn căn bản không có khả năng bị thương nặng như vậy. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên mang theo Mạt Nhật Thập Nhị chạy như điên không chỉ, Mạt Nhật Thập Nhị đã hôn mê, Nhiếp Thiên phải mau chóng tìm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút. Thánh nữ điện hạ, xuất hiện đi. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đã nhận ra một tia khí tức, khóe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt mở miệng. Nhiếp Thiên, ngươi rõ ràng biết là ta. Lập tức, một đạo bạch y khuynh thành thân ảnh xuất hiện, đúng là Thiên Đạo Thánh Các Thiên Chi Thánh Nữ. Nhiếp Thiên chứng kiến Thiên Chi Thánh Nữ, căng cứng mặt hòa hoãn một chút, cười nói, vừa rồi đa tạ. Hắn đã sớm chứng kiến, là một đạo kim sắc quang mang làm Xá Thiên Thất Cốt bị thương nặng, hơn nữa cũng nghĩ đến rồi, ra tay chi nhân tiểu là Thiên Chi Thánh Nữ. Chương 3994, Thánh Nữ Hộ Vệ. Nhiếp Thiên, ngươi đã sớm biết là ta. Thiên Chi Thánh Nữ thân ảnh khẽ động, rơi vào Nhiếp Thiên bên người, đại mi cau lại lấy hỏi. Nàng có chút kinh ngạc, khí tức của nàng ẩn tàng được như thế hoàn mỹ, nhưng vẫn là bị Nhiếp Thiên phát hiện. Đoán được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, vừa rồi nếu không phải Thánh Nữ Điện Hạ ra tay, chúng ta cũng không thể nhẹ nhàng như vậy địa đào thoát ta. Hoàn toàn chính xác, nếu như vừa rồi chỉ là Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị hai người, mặc dù là bọn hắn thiêu đốt huyết khí liên thủ một kích, cũng vẫn đang không đủ để chính diện chống lại Xá Thiên Thất Cốt, may mắn Thiên Chi Thánh Nữ một kích, mới đả thương nặng Xá Thiên Thất Cốt. Bằng không mà nói, Xá Thiên Thất Cốt tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn. Ngươi đã cứu ta cứu ngươi một lần, xem như huề nhau. Thiên Chi Thánh Nữ nặng nề mở miệng, mặt như băng sương, không có một tia gợn sóng. Thánh Nữ Điện Hạ, nếu như ta đoán không sai ngươi có lẽ tại đâu đó ẩn nút đã lâu rồi à? Nhiếp Thiên khỏe miệng bứt lên một vòng tiêu ý, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Ngươi muốn nói cái gì? Thiên Chi Thánh Nữ đại mi nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Ta muốn nói chính là, theo ta tiến vào Âm Nguyệt Sâm Lâm cái kia một khắc, Thánh Nữ Điện Hạ vẫn đi theo. Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, nói ra, Thánh Nữ Điện Hạ cứu ta, không chỉ là báo ân đơn giản như vậy à? Thiên Chi Thánh Nữ khẽ cho mày, tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng như cũng là lạnh như băng thái độ, nói ra, các ngươi hiện tại bị thương rất nặng, ta khả dĩ tạm thời bảo hộ các ngươi. Điều kiện. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trầm giọng hỏi. Ngươi biết, làm gì vậy không nên nói ra. Thiên Chi Thánh Nữ khuôn mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Thánh Thải Lưu Viêm, đúng không? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, bao nhiêu? Hắn đã sớm nhìn ra, Thiên Chi Thánh Nữ cứu bọn họ, không hề giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Thiên Chi Thánh Nữ có thể như vậy kịp thời địa xuất hiện, hơn nữa cho Xá Thiên Thất Cốt cực kỳ một kích chí mạng, hiển nhiên là ở một bên quan sát đã lâu rồi, một mực chờ một cái cơ hội thích hợp. Dưới loại tình huống này, chỉ có một lý do có thể giải thích, Thiên Chi Thánh Nữ một mực đi theo Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị. Thiên Chi Thánh Nữ đi theo Nhiếp Thiên, khẳng định không phải là vì báo ân, mà là có mặt khác mục đích. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị trên người, nếu là có cái gì đó có thể làm cho Thiên Chi Thánh Nữ cảm thấy hứng thú, vậy chỉ có thể là Thánh Thải Lưu Viêm. Nhiếp Thiên đã sớm đoán được những này, nhưng hắn càng muốn Thiên Chi Thánh Nữ tự ngươi nói đi ra. Chúng ta tiến vào cổ thánh tổ địa chỗ thu thập Thánh Thải Lưu Viêm, Xá Thiên tộc người tất cả đều cho ngươi rồi, đúng không? Thiên Chi Thánh Nữ đại mi cau lại, trong mắt đẹp lóe ra một vòng không thêm che giấu khát vọng. Mặc dù là nàng quý là Thiên Chi Thánh Nữ, tại Thánh Thải Lưu Viêm loại này thiên địa chí bảo hấp dẫn phía dưới, cũng khó có thể rụt rè. Vâng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đã sớm đoán ra Thiên Chi Thánh Nữ sẽ nói như vậy. Có bao nhiêu? Thiên Chi Thánh Nữ tiếp tục hỏi. Người muốn bao nhiêu? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Hắn theo Xá Thiên tộc chỗ đó lấy được hơn 9.000 bình Thánh Thải Lưu Viêm, phân cho Mạt Nhật thập nhị một nửa. Trên người còn thừa hơn 4.000 bình, đây đối với hắn mà nói, quả thực là không cách nào đánh giá tài phú. Thánh Thải Lưu Viêm thế nhưng mà có thể tăng lên võ giả huyết mạch đồ vật, chư thiên thánh giới những cái kia thế lực lớn đám đệ tử, vì Thánh Thải Lưu Viêm loại vật này, tuyệt đối nguyện ý trả giá đại một cái giá lớn. Cho nên mà ngay cả Thiên Chi Thánh Nữ thân phận như vậy, giờ phút này đều tại Nhiếp Thiên trước mặt ăn nói khép nép. Thiên Chi Thánh Nữ hiển nhiên muốn biết, Nhiếp Thiên trên người đến cùng có bao nhiêu Thánh Thải Lưu Viêm, như vậy nàng mới tốt ra giá. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có như vậy ngu xuẩn, hắn là không có khả năng lộ ra át chủ bài cho người làm thịt. Thiên Chi Thánh Nữ không nói gì, mà là dựng thẳng lên một cái ngón tay. Một. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cười nói, dùng Thánh Nữ điện hạ thân phận, chỉ cần một lọ Thánh Thải Lưu Viêm tiểu cho người làm hộ vệ, tựa hồ có chút tự nhẹ a. Bản Thánh Nữ nói 100 bình. Thiên Chi Thánh Nữ đại mi nhăn lại, lạnh lùng nói ra. 100 bình. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười nói, nguyên lai Thánh Nữ điện hạ cũng không có tự nhẹ, mà là muốn sư tử mở rộng miệng a. Hừ. Thiên Chi Thánh Nữ cười lạnh một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi theo Xá Thiên tộc chỗ đó lấy được Thánh Thải Lưu Viêm, chí ít có 1.000 bình a, bản Thánh Nữ chỉ cần 100 bình, đã rất rẻ ngươi rồi. Dùng hai người các ngươi hiện tại trạng thái. Không chỉ nói Xá Thiên thất cốt cường giả như vậy, tùy tiện đến mấy cái thiên nghĩa thánh quân, chỉ sợ các ngươi đều muốn trực tiếp chết đi à. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nở nụ cười một tiếng, nói ra, nguyên lai Thánh Nữ điện hạ là nhìn đúng, ta không cách nào cự tuyệt, mới có thể trực tiếp mở miệng muốn 100 bình Thánh Thải Lưu Viêm a. 100 bình Thánh Thải Lưu Viêm, đích thật là rất nhiều. Bất quá cái này điều kiện tiên quyết là, Thiên Chi Thánh Nữ cho rằng Nhiếp Thiên chỉ có 1.000 bình Thánh Thải Lưu Viêm. Nếu như nàng biết nói, Nhiếp Thiên kỳ thật theo Xá Thiên tộc chỗ đó đã nhận được tiếp cận 1.000.000 bình Thánh Thải Lưu Viêm, nàng kia đoán chừng biết lái khẩu muốn 1.000 bình. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật thập nhị hai người, lúc này bị thương đều rất nặng, chính như Thiên Chi Thánh Nữ theo như lời, tùy tiện đến hai cái thiên nghĩa thánh quân võ giả, đều có thể đã muốn mạng của bọn hắn. Cho nên Nhiếp Thiên không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận đề nghị của Thiên Chi Thánh Nữ. Nhiếp Thiên, ngươi đồng ý không? Thiên Chi Thánh Nữ chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý, tựa hồ có chút bận tâm thứ hai không đáp ứng, trầm giọng hỏi. Đã Thánh Nữ điện hạ mở miệng, ta đương nhiên đồng ý. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó nói, bất quá ta có một cái điều kiện, kính xin Thánh Nữ điện hạ đáp ứng. Nói, Thiên Chi Thánh Nữ lạnh như băng mà trực tiếp. Kế tiếp tại Âm Nguyệt Sâm Lâm trong khoảng thời gian này, ta muốn Thánh Nữ điện hạ một tấc cũng không rời theo sát ta, thẳng đến ta sống lấy đi ra Âm Nguyệt Sâm Lâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Khả dĩ. Thiên Chi Thánh Nữ đại mi siết chặt, cũng không có do dự, trực tiếp đáp ứng. Đa tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp xuất ra 100 bình Thánh Thải Lưu Viêm, ném cho Thiên Chi Thánh Nữ, cười nói, dùng Thánh Nữ điện hạ thân phận. Chắc có lẽ không cầm thứ đồ vật không làm việc a. Ngươi yên tâm, bản Thánh Nữ nói là làm. Thiên Chi Thánh Nữ tiếp nhận Thánh Thải Lưu Viêm, xác định không có vấn đề về sau, nặng nề nói ra. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua trong lúc ngủ say Mạt Nhật thập nhị, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Cái kia 100 bình Thánh Thải Lưu Viêm, hắn là sẽ không ra, đợi chút nữa Mạt Nhật thập nhị tỉnh. Liền từ thằng này trên người cầm lại đến, hơn nữa là sâu sắc gấp bội. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó mang theo Mạt Nhật thập nhị, hướng về phía trước bay vút đi qua. Đại khái sau nửa giờ, Nhiếp Thiên xác định không có người theo tới, liền tìm một cái vắng vẻ sơn cốc, tiến vào trong đó. Hiện tại hắn cùng Mạt Nhật Thập Nhị bị thương đều rất nặng, phải lập tức nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên ba người tiến vào sơn cốc phía trên, vốn là kiểm tra rồi một phen, xác định trong sơn cốc không có gì dị thường, liền an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên đứng lên, khí thế toàn thân khôi phục được 7-8 phần. Mà Mạt Nhật Thập Nhị khí tức cũng vững vàng xuống dưới, chỉ là như trước ở vào trạng thái hôn mê. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, Thiên Chi Thánh Nữ thanh âm vang lên, trầm thấp bên trong lộ ra một vẻ khẩn trương, tựa hồ phát hiện cái gì. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, sắc mặt biến thành hơi biến. Chỗ đó, Thiên Chi Thánh Nữ đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nhìn về phía trên một chỗ vách đá, một trương khuôn mặt đều đang run rẩy lấy. Chương 3995, 1/9. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía trên vách đá, lập tức sắc mặt bá địa nhất biến. Chỉ thấy trên vách đá dựng đứng, một đầu cự xà bàn bám vào, bàng nhiên thân hình coi như cực lớn phù điêu bình thường, bao trùm tại sơn thể phía trên. Mà lúc này, cự xà một đôi mắt, chính gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng Thiên Chi Thánh Nữ, phóng thích ra rét lạnh thấu xương hàn mang. Cái này đại gia hỏa lúc nào xuất hiện, trước khi vậy mà không có phát hiện nó. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, trong nội tâm nặng nề nói ra. Hắn rõ ràng xem xét qua sơn cốc, cũng không có phát hiện cái gì, thật không biết cái này cự xà lúc nào xuất hiện. Cái này cự xà, là từ trong lòng núi chui đi ra. Cái lúc này, Thiên Chi Thánh Nữ nặng nề mở miệng, nói với Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt phải biến đổi, chẳng lẽ lại cái này cự xà trước khi là ở trong lòng núi. Hí. Vừa lúc đó, cự xà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, sau đó thân ảnh trực tiếp động, tốc độ đúng là thật nhanh. Hướng về Nhiếp Thiên cùng Thiên Chi Thánh Nữ mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Thánh Nữ điện hạ, nhờ vào ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn hiện tại còn không có triệt để khôi phục, sức chiến đấu có hạn, chỉ có thể dựa vào Thiên Chi Thánh Nữ. Hơn nữa Thiên Chi Thánh Nữ lúc này tác dụng, chính là vì bảo hộ bọn hắn mà tồn tại. Vâng! Thiên Chi Thánh Nữ quét Nhiếp Thiên một mắt, sau đó đông cứng trực tiếp động, một trưởng nộ đập mà ra. Trường ảnh như núi, áp hướng cự xà. Nhưng là cái kia cự xà nhưng lại trên không trung lăn mình một chút, sau đó một màn quỷ dị đã xảy ra. Cự xà thân hình lập tức thay đổi, một quả miếng lân phiến mở ra, vậy mà biến thành nào đó gồ lên, nhìn về phía trên coi như hóa đá tấm chắn bình thường. Bành! Nháy mắt sau đó, cự xà thân hình trầm xuống, trực tiếp đem trường ảnh xông thoái, hướng về Thiên Chi Thánh Nữ cuồng áp tới. Thiên Chi Thánh Nữ đôi mắt dễ thương run lên. Thân ảnh lập tức tránh ra bên cạnh, nhưng vẫn là đã chậm một bước, bị cự xà đánh trúng, trực tiếp bay ngược xuống. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, hiển nhiên thật không ngờ, cái này cự xà thực lực thật không ngờ mạnh. Đáng giận. Thiên Chi Thánh Nữ ổn định thân hình, khuôn mặt trầm thấp vô cùng, hiển nhiên là nổi giận. Cái này cự xà chiến lực, có thể so với Thiên Kiếp Thánh Vương cường giả, mà hắn thu thân lực phòng ngự, chỉ sợ đã tiếp cận Thiên Kiếp Thánh Vương đỉnh phong cường giả. Thánh Nữ điện hạ, không nên xem thường xuất sinh này. Nhiếp Thiên nhướng mày, cao giọng nhắc nhở. Giết. Thiên Chi Thánh Nữ không để ý đến Nhiếp Thiên, mà là khẽ quát một tiếng, sau đó thân ảnh như điện, toàn thân kim sắc quang mang đại thịnh, coi như liệt dương bình thường, hướng về cự xà cuồng tiến lên. Nữ nhân này, ngược lại là hiếu thắng được vô cùng. Nhiếp Thiên nhướng mày, thì thào nói ra. Hắn nhắc nhở Thiên Chi Thánh Nữ, chỉ sợ là bị thứ hai trở thành xem thường. Bành. Vừa lúc đó, Thiên Chi Thánh Nữ cùng cự xà chính diện đụng nhau, trong hư không bộc phát ra một tiếng nổ vang nổ mạnh, lập tức thiên địa đều coi như muốn băng liệt bình thường. Nhưng là cự xà lực phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ, thân hình bên ngoài lần thiến, coi như sắt thép đúc thành bình thường. A. Thiên Chi Thánh Nữ kêu sợ hãi một tiếng, sau đó thân ảnh run lên, lần nữa bay ngược mà ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhưng lại cũng không có ra tay. Thiên Chi Thánh Nữ tại giữa không trung ổn định thân thể, một đôi mắt hiện ra hàn mang, coi như muốn ăn thịt người bình thường. Hí! Mà ở lúc này, cái kia cự xà tựa hồ cũng bị chọc giận, phát ra một tiếng quái gọi, sau đó cực lớn đuôi rắn đong đưa lấy, hướng về Thiên Chi Thánh Nữ qua tới. Coi chừng! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi biến sắc, đều sợ hãi một tiếng. Cự xà lực công kích rất mạnh, nếu là một kích này đánh trúng Thiên Chi Thánh Nữ, thứ hai cho dù không chết, cũng muốn trọng thương. Bành! Thiên tri thánh nữ phản ứng cực nhanh, sau lưng xuất hiện quang chi vũ dực, thân ảnh phóng lên trời, tránh thoát một kích chí mạng, nhưng là phía sau nàng thân thể, đúng là bị đuôi rắn trực tiếp rút đoạn, lập tức sụp đổ. Xuất sinh này, thật là khó quấn. Thiên tri thánh nữ sắc mặt trầm thấp, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi. Nàng thật không ngờ, chính là một đầu tiểu loài bò sát, vậy mà khủng bố như vậy. Vâng! Nhưng là sau một khắc, nàng lại lần nữa ra tay, thiên đạo chi trưởng, hoàng thiên chi nộ, trưởng ảnh như núi, cuồng áp cự xà. Ngu xuẩn nữ nhân! Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, nhưng lại nhướng mày, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Thiên tri thánh nữ tựa hồ bị chọc giận, vậy mà cùng cự xà cứng đối cứng, đây không phải muốn chết sao? Bành! Quả nhiên! Trên không trung một tiếng trầm đục, thiên tri thánh nữ thân ảnh bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp nện ở sau lưng sơn thể phía trên. Xem ra hay là muốn ta tự mình ra tay. Nhiếp thiên nhướng mày, lắc đầu nói ra. Nhiếp thiên, dưới cổ bảy tấc. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Minh bạch. Nhiếp thiên đáp ứng một tiếng, khoe miệng khẽ động, khuôn mặt lộ ra rét lạnh sắc cơ. Vâng. Mà ở cái lúc này, cái kia cự xà thân ảnh cuồng sông, hướng về thiên tri thánh nữ áp bách đi qua. Ngay tại lúc này, nhiếp thiên thấy thế, ánh mắt run rẩy một chút, sau đó thân ảnh phóng lên trời, coi như một đạo lợi mang, tập sát mà ra. Phúc! Nháy mắt sau đó, một đạo bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp chui vào cự xà dưới cổ bảy tấc chỗ. Sau đó cự xà thân hình trên không trung lắc lư một chút, lập tức chỉ trệ, liền trực tiếp rơi xuống dưới đến. Ông! Truy lạc thời điểm, cự xà thân hình bên ngoài lần phiến lập tức khép lại, không trung vang lên một cổ quái dị thanh âm. Thiên tri thánh nữ bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, khuôn mặt ngốc trệ lấy, hoàn toàn không thể tin được. Cái này cự xà thiếu chút nữa giết nàng, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nhiếp thiên một kiếm chém giết, điều này sao có thể? Thánh nữ điện hạ, đánh rắn đánh dập đầu, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, trong bình tĩnh mang theo dương dương đắc ý. Thiên tri thánh nữ vẻ mặt trầm thấp, không nói thêm gì, trực tiếp rơi xuống. Thánh nữ điện hạ, khổ cực. Mà ở cái lúc này, mặt nhật thập nhị tỉnh lại, nhìn về phía thiên tri thánh nữ, cười nhạt một tiếng. Có cái gì vất vả, nàng chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh rơi vào mặt nhật thập nhị bên người, nói thẳng, mặt nhật thập nhị, 1000 bình thánh thải lưu viêm. Ừ. Mặt nhật thập nhị sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu. Thỉnh thánh nữ điện hạ làm hộ vệ, ngươi cho rằng là miễn phí đấy sao? Nhiếp thiên khỏe miệng co giật một chút, vẻ mặt tức giận nói. Mặt nhật thập nhị sắc mặt cứng đờ, lập tức cười nói, không nghĩ tới, thánh nữ điện hạ giá cả mắc như vậy. Nhiếp thiên, ngươi thiên tri thánh nữ đại mi nhăn lại, khuôn mặt lạnh như băng vô cùng. Thánh nữ điện hạ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là đáng giá đấy sao? Ta bảo hộ mặt nhật thập nhị chẳng lẽ là miễn phí đấy sao? Nhiếp thiên không đều thiên tri thánh nữ nói xong, cười nhạt một tiếng nói ra. Thiên tri thánh nữ vẻ mặt trầm thấp, không nói gì. Mặt nhật thập nhị nở nụ cười một tiếng, hoàn toàn không có lề mề, trực tiếp cho nhiếp thiên 1000 bình thánh thải lưu viêm. Trên người hắn có hơn 4000 bình thánh thải lưu viêm, tất cả đều là nhiếp thiên vừa mới cho hắn, cho nên xuất ra 1000 bình đến, cũng không có gì. Hắn đương nhiên biết nói, cái này 1000 bình thánh thải lưu viêm không hoàn toàn là thiên tri thánh nữ, có lẽ có một nửa là nhiếp thiên. Dù sao, nhiếp thiên vừa mới cứu được hắn. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, nhiếp thiên trọn vẹn cầm thập phần chi chín, thiên tri thánh nữ chỉ là phân ra 1/10 mà thôi. Thiên tri thánh nữ khuôn mặt vo thành một nắm, lộ ra không có đẹp như thế. Nguyên lai giá tiền của nàng, chỉ là nhiếp thiên 1/9 mà thôi. Vâng! Vâng! Vâng! Vừa lúc đó, trên không trung sơn thể ở bên trong, đột nhiên truyền ra từng đợt khủng bố nổ vang thanh âm, coi như cả tòa núi lớn muốn sụp đổ bình thường. Nhiếp thiên cùng thiên tri thánh nữ sắc mặt đồng thời nhất biến, kinh hãi vô cùng. Chương 3996, bầy rắn cuồng vũ. Rầm rầm rầm trên không trung trong lòng núi, nổ vang thanh âm không ngừng, toàn bộ sơn thể coi như muốn sụp đổ bình thường, kịch liệt lay động bắt đầu. Nhiếp thiên cùng thiên tri thánh nữ sắc mặt lập tức ngốc trệ ở. Bọn hắn đồng thời cảm giác được, khủng bố khí tức theo trong lòng núi phóng xuất ra. Là cự xà. Nháy mắt sau đó, nhiếp thiên cùng thiên tri thánh nữ đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, trong lòng kinh hãi chi ý hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Bọn hắn cảm giác đến, cái kia trong lòng núi cực lớn nổ vang thanh âm, đúng là đến từ lúc trước cái kia cự xà. Nhiếp Thiên lúc này rốt cục hiểu được, trước khi cái kia cự thần lâm trước khi chết chỗ buộc phát ra vù vù thanh âm rốt cuộc là có ý tứ gì rồi, rõ ràng tiểu là tại triệu hoán đồng bạn. Nhiếp Thiên. Thiên tri thánh nữ nhìn về phía Nhiếp Thiên, một đôi mắt lộ ra kinh hãi chi ý, kêu sợ hãi một tiếng. Ta biết nói. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, sắc mặt khẩn trương vô cùng, một đôi mắt đều tại tí ti run rẩy. Bành! Bành! Bành! Vừa lúc đó, trong lòng núi buộc phát ra ầm ầm nổ mạnh, lập tức một mảnh dài hẹp cự xà cuồng sông mà ra, phá tan cực lớn vách núi, bàng nhiên thân hình coi như giống như núi cao, xoay quanh tại giữa không trung. Quả nhiên là loại này cự xà. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Lúc này, xuất hiện khi bọn hắn trước mặt cự xà, chừng 7-8 đầu nhiều. Vừa rồi Thiên Chi Thánh Nữ đối phó một đầu cự xà, đã là giật gấu va vai, nghèo rất mồng tơi, giờ phút này đối mặt nhiều như thế cự xà, đương nhiên là khẩn trương không thôi. Nhiếp Thiên. Thiên Chi Thánh Nữ nhìn về phía Nhiếp Thiên, một trương khuôn mặt phi thường khẩn trương, hiển nhiên là có chút kinh hoàng. Dưới cổ bảy tấc, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía Thiên Chi Thánh Nữ, nặng nề khẽ quát một tiếng. Thiên Chi Thánh Nữ đại mi nhăn lại, lập tức kịp phản ứng, Nhiếp Thiên theo như lời đúng là cự thần cháo môn, điểm yếu, chỗ. Giết. Nháy mắt sau đó, Thiên Chi Thánh Nữ trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân ảnh trực tiếp động, coi như một đạo lưu quang bình thường, hướng về cự xà vọt tới. Xúc động. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Thiên Chi Thánh Nữ thật không ngờ dũng mãnh, không khỏi khỏe miệng khẽ động một chút, nặng nề nói ra. Bành! Bành! Bành! Vừa lúc đó, Thiên Chi Thánh Nữ ngang nhiên ra tay, từng đạo kim sắc quang mang như mũi tên bình thường, hướng về cự xà tập sát đi qua, trong hư không vang lên ra thịt bị cắt liệt thanh âm, ba đầu cự xà bị đánh trúng, thân ảnh trên không trung đột nhiên trì trệ, sau đó trực tiếp cứng ngắc, thẳng tắp địa rơi xuống dưới đến. Hảo thủ pháp! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Thiên Chi Thánh Nữ thật không ngờ cuồng bạo. Thiên Chi Thánh Nữ thực lực, nguyên vốn là mạnh mẽ hơn Nhiếp Thiên rất nhiều, đem làm nàng biết đạo cự xà mệnh môn chỗ, có thể biểu hiện ra như thế chiến lược, cũng không kỳ quái. Hí! Hí! Hí! Ở này cái tay, những thứ khác cự xà phát ra hãi người thanh âm, sau đó thân ảnh tê động, hướng về Thiên Chi Thánh Nữ đuổi giết mà đến. Thiên Chi Thánh Nữ cảm nhận được đe dọa sắc cơ, sắc mặt biến thành hơi biến, sau lưng quang chi vũ rực xuất hiện, lập tức cuồng lui, nhưng vẫn là chậm một bước. Bành! Nháy mắt sau đó, trong hư không một tiếng trầm đục truyền ra, Thiên Chi Thánh Nữ thân ảnh bay ngược mà ra, nặng nề mà nện ở hơi nghiêng trên vách núi đá. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức không chút do dự, sau lưng tinh hồn chi rực xuất hiện, hướng về không trung bên trong tập sát mà ra, coi như một đạo lưu quang. Những nơi đi qua, huyết tinh một mảnh. Phúc! Phúc! Phúc! Lập tức, trong hư không ra thịt bị cắt liệt thanh âm vang lên, vài đầu cự xà thân hình trì trệ, sau đó thẳng tắp địa rơi xuống dưới đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cảm giác mát lạnh, đi vào vách núi hơi nghiêng, nhàn nhạt cười nói, Thánh Nữ Điện Hạ, ngươi không sao chớ. Không có việc gì. Thiên Chi Thánh Nữ thân ảnh bước ra, lại coi như nhận lấy nào đó vũ nhục bình thường. Lạnh lùng đáp lại. Nhiếp Thiên đối diện với mấy cái này cự xà, không hề áp lực, nàng lại mấy lần bị thương, cái này làm cho nàng cảm thụ nào đó xỉ nhục. Nàng là Thiên Chi Thánh Nữ, nhưng lại tại Nhiếp Thiên trước mặt nhiều lần mất mặt, cái này làm cho nàng thật sự có chút thẹn thùng. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, sau đó nói thẳng, Thánh Nữ Điện Hạ, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này đi, đợi chút nữa nếu tái xuất hiện càng nhiều nữa cự xà, vậy phiền toái. Ừ, Thiên Chi Thánh Nữ nhẹ gật đầu, sau đó nói, thực lực của các ngươi hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, tiếp tục lưu lại tại đây, xác thực không sáng suốt. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không nói thêm gì. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp ly khai sân cốc, muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này. Nhưng là chờ bọn hắn mới vừa đi ra sơn cốc thời điểm, bốn phía đại địa phía trên, nhưng lại vang lên khủng bố nổ vang thanh âm, coi như thiên băng địa liệt bình thường. Không tốt. Nhiếp Thiên nhìn qua đại địa, cảm giác đến quen thuộc khí tức, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Là những cái kia cự xà. Thiên tri thánh nữ khuôn mặt nhất biến, phi thường khó coi. Tựa hồ, bọn hắn giết vài đầu cự xà về sau, trực tiếp chọc giận bầy rắn, hiện tại sở hữu tất cả cự xà đều tại hướng về bọn hắn chạy như điên tới. Nhiếp Thiên. Thiên tri thánh nữ hiển nhiên có chút bối rối rồi, nhìn về phía Nhiếp Thiên, lộ ra có chút chân tay luôn cuống. Không cần lo cho chúng, trực tiếp xông về phía trước. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề nói ra, sau đó mang theo Mạt Nhật Thập Nhị, thẳng tắp địa hướng về tiến lên. Thiên tri thánh nữ đáp ứng một tiếng, sau đó theo sát Nhiếp Thiên xông về trước. Bành! Bành! Bành! Vừa lúc đó, trên mặt đất, vô số đầu cự xà chui từ dưới đất lên mà ra, coi như phá huyên cự long bình thường, hướng về Nhiếp Thiên cùng Thiên tri thánh nữ cùng xông lại. Nhiếp Thiên nhướng mày, toàn thân kiếm ý tuôn ra, một bên ngăn cản cự xà tới gần, một bên hướng về trên không trung cuồng sông mà đi. Nhưng là những cái kia cự xà, đã đến giữa không trung về sau, sau lưng vậy mà sinh ra sông rực, tốc độ đống nhiên nhanh hơn, thẳng tắp địa cuồng sông mà đến. Đáng giận. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức trong tay xuất hiện Hạo Thiên kiếm, một kiếm điên cuồng chém mà ra, kiếm ảnh tam thiên ước. Vô tận bóng kiếm coi như đầy trời mạng lưới khổng lồ bình thường, hướng về bầy rắn bao phủ đi qua. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, giữa không trung truyền ra từng đạo trầm đục thanh âm, đầy trời bóng kiếm tuy nhiên không có thể diệt sát bầy rắn, nhưng lại ngăn cản bầy rắn tới gần, là Nhiếp Thiên bọn người tranh thủ một đường sinh cơ. Ly khai tại đây. Nhiếp Thiên nắm lấy thời cơ, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh cuồng động, lập tức bay ra mấy ngàn thước xa. Tê nhưng ở cái lúc này, bầy rắn nhưng lại đuổi sát không phóng, như là thủy triều bình thường lan tràn tới, khủng bố khí thế, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên, các ngươi đi trước, ta đến ngăn lại chúng. Cái lúc này, Thiên tri thánh nữ khuôn mặt trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân ảnh trì trệ, toàn thân kim quang phóng thích mà ra, coi như hồng liên tách ra bình thường, khủng bố khí thế, tràn ngập thiên địa. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt phải biến đổi. Mà ở sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Phía dưới bầy rắn coi như cảm nhận được nào đó uy hiếp, thân ảnh nhao nhao dừng lại, sau đó bắt đầu sợ hãi mà bắt đầu, không dám tới gần. Thiên tri thánh nữ khí thế có mạnh như vậy sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng là sau một khắc, hắn cảm nhận được một cổ khí thế xuất hiện, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Chương 3997, Ba Tâm Cộng Minh. Vâng. Trên không trung, một cổ bàng nhiên khí thế xuất hiện, coi như phục thiên chi vân, phô thiên cái địa mà hàng, thiên địa đều coi như muốn sụp đổ bình thường. Cái này Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt đạt tới chỗ, một đầu cực lớn hắc điểu xuất hiện, cánh dương chừng mấy vạn mét chi cự, giả thiên lấp mặt đất, khổng lồ khí thế, coi như muốn đem cái này phiến thiên địa đều nuốt hết. Nguyên lai, bầy rắn thực sự không phải là e ngại thiên chi thánh nữ khí thế, mà là sợ hãi cái này cực lớn hắc năm khí thế. Cái này hắc năm đến tột cùng là cái gì đó, vậy mà có thể làm cho bầy rắn bại lui. Nhiếp Thiên, đó là cái gì? Thiên tri thánh nữ đồng dạng cảm giác được không đúng, đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt một màn làm cho nàng sắc mặt trầm xuống, kinh hãi một tiếng. Trốn. Nhiếp Thiên không có trả lời quá nhiều, khoe miệng khẽ động một chút, sau đó sau lưng song ấn cùng chấn, hướng về một mảnh hư không bay vút đi qua. Thiên tri thánh nữ thấy thế, không chút do dự, trực tiếp đi theo Nhiếp Thiên cuồng bay qua. Vâng. Nhưng là ở thời điểm này, cái kia màu đen chim khổng lồ như ám vân bình thường bao phủ tới, lập tức một cổ vô cùng hùng tráng khỏe khoắn lực lượng phóng thích mà ra, trực tiếp ba lô bao khỏa bốn phía mấy chục vạn mét không gian. Ừ. Nhiếp Thiên cùng Thiên tri thánh nữ sắc mặt đồng thời nhất biến, bọn hắn đúng là cảm giác được, bốn phía không gian bị một cổ lực lượng đáng sợ giam cầm ở, lại để cho bọn hắn hoàn toàn không cách nào di động. Cái này Thiên tri thánh nữ khuôn mặt đột nhiên trì trệ, một đôi mắt đẹp run rẩy, kinh hãi không thôi. Bọn hắn không cách nào nhúc nhích, chẳng phải là trở thành cái thất gỗ thượng thịt cá, mặc người chém giết. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị đột nhiên mở miệng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, trọng trọng gật đầu. Vâng. Nháy mắt sau đó, hai người đồng thời phóng thích huyết mạch lực lượng, lập tức hư không đột nhiên run lên. Giam cầm lực lượng đúng là bị ngạnh xanh xanh địa xé rách. Thiên tri thánh nữ xem đúng thời cơ, thân ảnh lập tức mà động, cùng sông mấy ngàn thước bên ngoài. Đợi nàng ổn định thân ảnh về sau, một đôi mắt kinh hãi không thôi. Trước khi nàng đã từng thấy qua Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị sử dụng loại lực lượng này, đúng là loại lực lượng này, lại để cho bọn hắn có thể chống lại Xá Thiên Thất Cốt. Loại lực lượng này, tựa hồ là nào đó cộng minh chi lực, phi thường đáng sợ. Nhưng là Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị tâm đó, khí tức hoàn toàn bất đồng, căn bản cũng không có huyết mạch chỗ tương thông, làm sao có thể sẽ có cộng minh chi lực. Hai người này trên người, đến cùng cất giấu bí mật gì? Thiên Chi Thánh Nữ khuôn mặt lạnh chìm, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị thật sự quá thần bí rồi, tại huyết mạch hoàn toàn bất đồng dưới tình huống, vậy mà có thể bộc phát ra đáng sợ như thế cộng minh chi lực. Nhất là Nhiếp Thiên, lại để cho Thiên Chi Thánh Nữ hoàn toàn xem không hiểu. Lúc trước Thiên Chi Thánh Nữ bị ma tộc ma tử Tu Vạn Kiếp đả bại thời điểm, Nhiếp Thiên chủ động đứng lại đến, đã ngăn được Tu Vạn Kiếp. Lúc kia, Thiên Chi Thánh Nữ tiểu đối với Nhiếp Thiên thay đổi cách nhìn. Nàng không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên thiên phú, hoàn toàn chính xác tại nàng phía trên. Chỉ sợ sẽ là Tu Vạn Kiếp, hắn thiên phú cũng không bằng Nhiếp Thiên. Thiên Chi Thánh Nữ thật sự không thể tưởng được, rốt cuộc là cái dạng gì hoàn cảnh, mới có thể tạo nên Nhiếp Thiên cường đại như vậy võ giả. Mà giờ khắc này, nàng thấy được Nhiếp Thiên càng thêm khủng bố một mặt, làm cho nàng như thế nào không kinh ngạc. Thánh Nữ Điện Hạ, ra tay. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên hú lên quái dị, sau đó Hạo Thiên kiếm trên không trung chém ra, bóng kiếm như điên long, bay thẳng màu đen chim khổng lồ. Cùng thời khắc đó, Mạt Nhật Thập Nhị cũng xuất thủ, lưới hái tử thần tại trong hư không xẹt qua, hắc ám khí tức bao phủ bốn phía thiên địa, coi như lâm vào địa ngục bình thường. Thiên đạo, Hoàng Thiên hàng giết. Đồng nhất lập tức, Thiên Chi Thánh Nữ kịp phản ứng, một trưởng cuồng đập mà ra. Lập tức trong hư không xuất hiện một đạo kim sắc cự trưởng, đúng là lập tức dung nhập bóng kiếm bên trong. Oanh! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại màu đen chim khổng lồ trên thân thể, trong hư không nổ vang một tiếng, thiên địa đều coi như muốn băng liệt bình thường. Ngao! Ho ho ho! Lập tức, cái kia màu đen chim khổng lồ kêu rên một tiếng, bàng nhiên thân hình liên tiếp lui về phía sau đó trực tiếp bay mất. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt phải biến đổi, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Vừa rồi cái kia chim khổng lồ khí thế, hắn là tự mình cảm nhận được, gần kề bằng vào hắn và Mạt Nhật Thập Nhị song tâm cộng minh chi lực, căn bản không đủ để đánh lui chim khổng lồ. Mà Thiên Chi Thánh Nữ thực lực, cũng là phi thường có hạn, mặc dù ra tay, cũng là có chút ít còn hơn không mà thôi. Như vậy vì cái gì, ba người liên thủ về sau, vậy mà có thể trực tiếp đánh lui chim khổng lồ. Ba tâm cộng minh chi lực, quả nhiên cường đại, liền ám dạ đại bằng đều để kháng không nổi cổ lực lượng này. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi thời điểm, Mạt Nhật Thập Nhị thanh âm vang lên, vẻ mặt rung động nói. Ba tâm cộng minh. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên. Vừa rồi thời điểm, đúng là Mạt Nhật Thập Nhị nhắc nhở hắn, lại để cho Thiên Chi Thánh Nữ ra tay. Hắn thật không ngờ, Thiên Chi Thánh Nữ trong cơ thể, vậy mà cũng có thiên điệu tâm. Ba tâm cộng minh. Cái lúc này, Thiên Chi Thánh Nữ đi vào Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị bên người, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem hai người, đồng dạng là khó hiểu. Nhiếp Thiên nhướng mày, Thiên Chi Thánh Nữ chẳng lẽ không biết, nàng là thiên địa tâm võ giả sao? Hừ hừ. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn xem Thiên Chi Thánh Nữ, không khỏi nở nụ cười, nói ra, xem ra Thánh Nữ Điện Hạ cũng không biết, chính mình là thiên địa tâm võ giả à? Thiên địa tâm? Ngươi đang nói cái gì? Thiên Chi Thánh Nữ vẻ mặt ngạc nhiên. Chau mày lấy hỏi. Đã thiên đạo thánh các không muốn làm cho thánh nữ điện hạ biết nói, ta đây tiểu không tiện nhiều lời. Mạt Nhật Thập Nhị nhưng lại không có trả lời, mà là cười nhạt một tiếng nói ra. Thiên Chi Thánh Nữ đại mi nhíu chặt, vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Mạt Nhật Thập Nhị, nhưng là thứ hai không muốn nhiều lời, nàng cũng không có biện pháp hỏi nhiều cái gì. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đồng dạng rất ngạc nhiên, Thiên Chi Thánh Nữ trong cơ thể, rốt cuộc là cái gì thiên địa tâm? Theo hắn biết, thiên địa tâm có lẽ có 9 cái, mà hắn trước mắt biết đến có 5 cái, Chu Thiên Ma Tâm, Thiên Địa Kiếm Tâm, Bồ Đề Phật Tâm, Vạn Ác Tả Tâm cùng Thiên Đạo Thánh Tâm. Nếu là tăng thêm Thiên Chi Thánh Nữ trong cơ thể thiên địa tâm, vậy hẳn là 6 cái. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng biết, thiên địa tâm hẳn là lai nguyên ở đồng nhất cổ lực lượng đồ vật, hơn nữa lẫn nhau tầm đó có cộng minh. Chính như hắn liên thủ với Mạt Nhật Thập Nhị, khả dĩ chống cự Xá Thiên Thất Cốt. Mà hắn cùng với Mạt Nhật Thập Nhị liên thủ với Thiên Chi Thánh Nữ, khả dĩ đánh lui ám dạ đại bằng đồng dạng, thiên địa tâm lẫn nhau ở giữa cộng minh chi lực, phi thường cường đại. bất quá hắn cũng không biết như thế nào mới có thể tức phát sinh ra thiên địa tâm cộng minh chi lực, mà Mạt Nhật Thập Nhị biết nói. Như thế xem xét, thân phận của Mạt Nhật Thập Nhị nhất định không giống tầm thường. Có lẽ, Mạt Nhật Thập Nhị giống như Minh Hoàng, đều là thái cổ thời đại cường giả, dựa vào bí pháp, mới còn sống cho tới bây giờ. Dù sao, Nhiếp Thiên nhìn thấy Mạt Nhật Thập Nhị thời điểm, thứ hai vẫn chỉ là một đạo tàn hồn. Lúc này Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, thiên chi thánh nữ trong cơ thể thiên địa tâm rốt cuộc là cái gì, vì cái gì thiên đạo thánh các người, vậy mà không cho thiên chi thánh nữ biết đạo thiên địa tâm sự tình. Phúc! Với lúc đó, thiên chi thánh nữ sắc mặt đột nhiên nhất biến, sau đó thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thánh nữ điện hạ, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên nhướng mày, khẩn trương hỏi. Trong cơ thể nàng thiên địa tâm bổn nguyên chi khí, muốn đã thức tỉnh. Một bên Mạt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, nhìn về phía thiên chi thánh nữ ánh mắt, rõ ràng mang theo tràn đầy chờ mong chi ý. Chương 3998, Hoang Vu Sát Tâm. Thiên địa tâm bổn nguyên chi khí. Nhiếp Thiên nghe được Mạt Nhật Thập Nhị không khỏi ánh mắt run lên, sợ hãi thán phục một tiếng. Thiên chi thánh nữ quả thật là thiên địa tâm võ giả, hơn nữa trong cơ thể nàng bổn nguyên chi khí, còn chưa có thức tỉnh. Thiên địa tâm bổn nguyên chi khí, Nhiếp Thiên bái kiến nhiều cái. Hán thiên địa kiếm tâm có hạo thiên kiếm, Mạt Nhật Thập Nhị vạn ác tà tâm có lươi hái tử thần, bồ đề tử bồ đề Phật tâm có bồ đề Phật châu, liệt diễm cửu phong chu thiên ma tâm có chu thiên chi môn, ma dạ tam hồn huyền tâm có huyết hồn chi lộ. Hắn không biết thiên chi thánh nữ thiên địa tâm là cái gì, càng không biết hắn bổn nguyên chi khí là cái gì. Nhưng là giờ phút này, thiên chi thánh nữ khí thế toàn thân, phi thường đáng sợ, coi như trong thân thể có một cổ lực lượng, lập tức muốn nổ khai mở bình thường. A! Vừa lúc đó, thiên chi thánh nữ đột nhiên hét lên một tiếng, nguyên bản tinh xảo gương mặt, đúng là bắt đầu vặn mẹo, hiển nhiên là phi thường thống khổ, cả người thậm chí có một cổ dữ tợn chi khí. Vâng! Nháy mắt sau đó, một cổ đáng sợ khí thế phóng thích mà ra, lập tức hư không bị một cổ khắc nghiệt tàn lùi chi khí tràn ngập, thiên địa một mảnh tiêu điều. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, hắn vậy mà cảm thấy mãnh liệt uy hiếp khí tức, coi như cả người hắn đều muốn tại đây một phiến thiên địa bên trong héo rũ. Đây là sát khí. Cùng thời khắc đó, Mạt Nhật Thập Nhị coi như đã nhận ra cái gì, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng, coi như thấy được phi thường đáng sợ đổ vật. Sát khí. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nhướng mày. Lui. Cái lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, sau lưng tinh hồn chi dực xuất hiện, coi như lưu quang bình thường, cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài. Vâng. Vừa lúc đó, thiên chi thánh nữ trên người, vạn đạo kim quang phóng thích, coi như thái dương nổ tung bình thường, bốn phía mấy chục vạn mét ở trong không gian, bị roi mắt chướng mắt kim mang chiếm cứ, hoàn toàn mắt mở không ra. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh, lập tức bị kim quang bao phủ, nhưng bọn hắn cảm nhận được, nhưng lại một cổ cực kỳ đáng sợ sát khí, một cổ hoang vu lực lượng, coi như muốn cướp đoạt tánh mạng của bọn hắn chi khí. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào đáng sợ như vậy? Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, nặng nề mở miệng. Hắn túi đầu xem xét, đập vào mắt một màn lại để cho hắn kinh hãi không thôi. Hai tay của hắn, vậy mà từng điểm được thuần liệt, sau đó trở tối biến thành đen. Quá trình này, giống như là sinh mệnh khí tức bị hết, lập tức héo rũ đồng dạng. Nhiếp Thiên, đây là hoang vu sát khí. Chúng ta phải lập tức chạy đi. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt run rẩy, trầm thấp giống to. Nhiếp Thiên biến sắc, sau lưng song rực căng ra, như là một cái chim khổng lồ, cuốn động phong vân, mang theo Mạt Nhật Thập Nhị cùng một chỗ bay vút mà ra. Hắn chạy ra kim quang phạm vi, lúc này mới cảm giác được, trong hư không sát khí trở nên yếu đi không ít, hai tay của hắn cũng thời gian dần qua khôi phục lại. Nhưng là tại một mảnh kim quang phía dưới, đã hoàn toàn nhìn không tới thiên chi thánh nữ thân ảnh, không biết nàng bây giờ là tình huống như thế nào. Cái này Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt vô tận kim quang, không khỏi mày nhăn lại, hắn thật không ngờ, thiên chi thánh nữ thức tỉnh bổn nguyên chi khí, vậy mà lớn như vậy trận thế. Không nghĩ tới, trong cơ thể nàng thiên địa tâm, dĩ nhiên là hoang vu sát tâm. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt run rẩy, nặng nề mở miệng. Hoang vu sát tâm. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt phải biến đổi. Nghe, cái này thiên địa tâm, tựa hồ là nào đó hắc ám thuộc tính. Thiên chi thánh nữ chỗ tu hành thiên đạo lực lượng, cùng loại này hoang vu sát khí, tựa hồ là cực kỳ đối lập. Ở loại tình huống này phía dưới, thiên chi thánh nữ thật sự không có chuyện gì sao. Hoang vu sát khí, quả nhiên rất cường, loại này ăn mòn thánh mạng lực lượng, bình thường võ giả căn bản không cách nào thừa nhận. Mặt Nhật Thập Nhị nặng nề mở miệng, một đôi mắt lóe ra quỷ dị hào quang, coi như đang suy tư cái gì. Mặt Nhật Thập Nhị, thánh nữ điện hạ không có việc gì a? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn không được hỏi. Ngươi rất khẩn trương sao? Mặt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, nói ra, nàng với ngươi không có quan hệ gì a? Hơn nữa nàng chết rồi, chúng ta không phải vừa vặn khả dĩ đạt được hoàng vu sát tâm sao? Nhiếp Thiên cảm nhận được Mặt Nhật Thập Nhị trong mắt lanh ý, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói ra, nàng là của chúng ta đồng bạn, chẳng lẽ trong lòng ngươi chỉ là muốn lấy dậu đổ bìm leo sao? Không nên tức giận nha. Mặt Nhật Thập Nhị lần nữa cười cười, sắc mặt khôi phục nhu hòa, nói ra, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Bất quá nàng hoang vu sát tâm tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chỉ sợ lúc này đây ngoài ý muốn thức tỉnh, sẽ để cho những người khác mất hứng. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt lạnh như băng mà hỏi thăm. Thiên chi thánh nữ như thế thực lực, lại không có thức tỉnh bổn nguyên chi khí, ngươi không biết là kỳ quái sao? Mặt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, hơn nữa chính cô ta cũng không biết, trong cơ thể của nàng có thiên điệu tâm. Rất rõ ràng, có người tại lợi dụng nàng. Lợi dụng nàng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt âm trầm mà bắt đầu, nói ra, ngươi nói là, thánh nữ điện hạ trong cơ thể hoàng vu sát tâm, là có người cố ý mà làm, hơn nữa không muốn làm cho thánh nữ điện hạ biết nói, đúng không? Mặt Nhật Thập Nhị nhẹ gật đầu. Nói ra, ta đoán, có cường giả tại thiên chi thánh nữ tuổi nhỏ thời điểm, cưỡng ép đem hoang vu sát tâm cắm vào trong cơ thể của nàng, hơn nữa dùng dị pháp phong ấn hoang vu sát tâm khí tức, áp chế hoang vu sát tâm thức tỉnh. Chỉ là lúc này đây, chúng ta ba tâm cộng mình, làm cho hoang vu sát tâm phong ấn biến yếu, lại để cho hoang vu sát tâm ngoại ý muốn đã thức tỉnh. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, khuôn mặt ngốc trệ ở, cả buổi đều phản ứng không kịp. Thiên chi thánh nữ chính là thiên đạo thánh các thánh nữ, hán võ đạo thiên phú độ cao, cơ hồ có thể nói là có 102 chư thiên thánh giới. Rốt cuộc là người nào, vậy mà đem hoang vu sát tâm cắm vào thiên chi thánh nữ trong cơ thể, hắn mục đích vì sao? Tựa hồ, thiên chi thánh nữ sau lưng, ẩn núp lấy một cái đại âm mưu. Nhiếp Thiên, người có tất cả mệnh, thánh nữ điện hạ sự tình, làm cho nàng chính mình đi làm là tốt rồi, ngươi hay là quản tốt chính ngươi à? Mặt Nhật Thập Nhị nhìn về phía Nhiếp Thiên, một đôi mắt lóe ra quỷ dị hào quang, nhàn nhạt cười nói. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, không nói gì. Hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại đã là phiền toái một đống lớn, xác thực không có năng lực quản những người khác. Kỳ thật hắn cũng không có muốn nhúng tay thiên chi thánh nữ sự tình, chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ mà thôi. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được trong hư không khí tức đã xảy ra biến hóa. Không khỏi mày nhăn lại, kinh ngạc một tiếng. Không trung bên trong, từng đạo kim mang bắt đầu khởi động lấy, coi như gợn sóng bình thường, nhưng nhìn kỹ đi qua, đúng là phát hiện, những này kim mang đang tại rất nhanh địa trở nên ảm đạm. Sau một lát, vô tận kim mang, vậy mà biến thành hắc mang, lập tức bốn phía thiên địa lờ mờ mà bắt đầu, coi như lâm vào vĩnh viễn đêm bình thường. Hoang vu sát tâm buồn nguyên chi khí, đã thức tỉnh. Mặt Nhật Thập Nhị ánh mắt khẽ run lên, khỏe miệng khẽ động một vòng quái dị độ cong, lộ ra phi thường chờ mong. Chương 3999, Xá Thiên Vu La. Trên không trung, hắc mang ngập trời, Nhiếp Thiên cùng Mặt Nhật Thập Nhị cảm nhận được đập vào mặt hoang vu sát khí, thân ảnh lần nữa lui về phía sau. Nhưng ở cái lúc này, hoang vu sát khí bắt đầu chậm rãi thu nạp, đúng là tại hướng về một cái trung tâm hội tụ. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt phải biến đổi. Mặt Nhật Thập Nhị vẻ mặt trầm thấp, đồng dạng khó hiểu. Cùng thời khắc đó, vô tận hắc mang trung tâm chỗ, một đạo khuynh thành thân ảnh đứng vững, đúng là Thiên Chi Thánh Nữ. Lúc này, Thiên Chi Thánh Nữ hai cái đồng tử, bày biện ra quỷ dị đen nhánh chi sắc, mà toàn thân của nàng, bắt đầu khởi động lấy từng đạo màu đen phù văn, cực kỳ quỷ dị. Vô tận hoang vu sắc khí, đúng là hướng về Thiên Chi Thánh Nữ hội tụ, càng thêm chính xác ra, là ở hướng về nàng cánh tay trái hội tụ. Đón lấy, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, mênh mông vô tận hoang vu sát khí, vậy mà triệt để biến mất, hội tụ tại thiên chi thánh nữ trên cánh tay trái. Cái này Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị vẻ mặt hãi dị, bị trước mắt một màn rung động. Bọn hắn xa xa địa chứng kiến, thiên chi thánh nữ đứng ở trên không phía trên, toàn thân tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như vừa rồi hết thảy hoàn toàn không có phát sinh qua đồng dạng. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn kỹ tay trái của nàng. Mạt Nhật Thập Nhị sắc mặt biến thành hơi chìm, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thần thức cảm giác đi qua, khuôn mặt trực tiếp ngốc trệ ở. Thiên chi thánh nữ trong tay trái, thậm chí có khổng lồ hoang vu khí tức. Xem ra vừa rồi sở hữu tất cả hoang vu sát khí, đều hội tụ tại tay trái của nàng bên trong. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thì thào nói ra. Ừ, Mạt Nhật Thập Nhị nhẹ gật đầu, nói ra, hoang vu sát tâm bổn nguyên chi khí, đã thức tỉnh. Đã thức tỉnh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời phản ứng không kịp. Ừ, Mạt Nhật Thập Nhị nặng nề gật đầu, nói ra, hoang vu chi thủ. Hoang vu chi thủ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chăm chú vào thiên chi thánh nữ tay trái phía trên, lập tức kịp phản ứng. Thiên chi thánh nữ thức tỉnh bổn nguyên chi khí, đúng là tại tay trái của nàng phía trên. Càng xác thực nói, hoang vu sát tâm bổn nguyên chi khí, đúng là hoang vu chi thủ, thì ra là thiên chi thánh nữ tay trái. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh khẽ động, đi vào thiên chi thánh nữ bên người, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, lộ ra phi thường kinh ngạc. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Thiên chi thánh nữ nhìn xem Nhiếp Thiên hai người, vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Không có gì. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Mạt Nhật Thập Nhị tiến lên một bước, nhàn nhạt cười nói. Rất rõ ràng, hắn cũng không nghĩ nói cho thiên chi thánh nữ về hoang vu sát tâm sự tình. Thiên chi thánh nữ đại mi cau lại, vẻ mặt vẻ do dự, thực sự không nói thêm gì. Thánh nữ điện hạ, chúng ta trước ly khai tại đây. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhàn nhạt nói ra. Ừ, thiên chi thánh nữ đáp ứng một tiếng, sau đó ba người trực tiếp hướng về mặt khác một mảnh sơn cốc bay vút đi qua. Sau một lát, Nhiếp Thiên ba người đi vào một cái vắng vẻ trong sơn cốc. Bọn hắn đối với Âm Nguyệt Sâm Lâm hoàn toàn không biết, cho nên bọn hắn chỉ cần an toàn địa vượt qua nửa tháng là được. Quan trọng nhất là, hiện tại Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị còn có thương tích tại thân, thiên chi thánh nữ vừa mới đã thức tỉnh bổn nguyên chi khí, hiển nhiên còn có một chút không thích ứng. Kế tiếp mấy ngày, Nhiếp Thiên ba người ngay tại trong sơn cốc tu dưỡng. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên đứng lên, toàn thân khí thế tăng cường không ít, cả người thoạt nhìn phong mang rất nhiều. Mà Mạt Nhật Thập Nhị thương thế, cũng khôi phục được không sai biệt lắm, thậm chí hắn chỗ hiển lộ ra khí thế, mạnh hơn Nhiếp Thiên. Mạt Nhật Thập Nhị, trên người của ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái lúc này, thiên chi thánh nữ đột nhiên đi vào Mạt Nhật Thập Nhị bên người, khuôn mặt trầm thấp hỏi. Thánh nữ điện hạ, trên người của ngươi sự tình, chính ngươi cũng không biết, ta như thế nào sẽ biết? Mạt Nhật Thập Nhị nhưng lại vẻ mặt nghiền ngẫm, khiêu mi cười cười nói ra. Ta không có thời gian với ngươi nói nhảm, nói cho ta biết, đây là có chuyện gì. Thiên chi thánh nữ sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó trực tiếp duỗi ra tay trái, nhấc lên tay áo, lộ ra không phải tuyết trắng cánh tay, mà là một đầu huyền hắc như sắt cánh tay, hơn nữa trên cánh tay bắt đầu khởi động lấy hắc ám phù văn, nhìn về phía trên phi thường quái dị. Cái này Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức nhất biến, kinh ngạc im ắng. Hắn không nghĩ tới, thiên chi thánh nữ trên người, vậy mà đã xảy ra đáng sợ như vậy biến hóa. Thiên chi thánh nữ cánh tay, giống như là chúng độc sâu đậm đồng dạng, cái loại nầy hắc ám khí tức, khiến lòng run sợ. Lợi hại, ngắn như vậy thời gian, hoang vu chi thủ vậy mà phát triển đến nơi này loại tình trạng. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn qua thiên chi thánh nữ cánh tay, cười nhạt một tiếng, đúng là vẻ mặt hiếu kỳ. Mạt Nhật Thập Nhị, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên chi thánh nữ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Thánh nữ điện hạ, ngươi hiếu kỳ những này, có lẽ đến hỏi các ngươi thiên đạo thánh các người, ta chỉ là một ngoại nhân, có một số việc, thật sự khó mà nói. Mạt Nhật Thập Nhị nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Ừ. Thiên chi thánh nữ sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nói gì, nhưng nàng hoang vu chi thủ phía trên hắc ám phù văn, nhưng lại đột nhiên bắt đầu khởi động mà bắt đầu, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị sắc mặt cũng thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung bên trong. Bọn hắn tầm mắt đạt tới chỗ, hai đạo thân ảnh lạnh lùng mà đứng. Trong đó một đạo thân ảnh, Nhiếp Thiên bọn người phi thường quen thuộc, đúng là Xá Thiên Thất Cốt. Mà bên cạnh của hắn, đứng đấy một gã tuổi trẻ hắc ý liễu võ giả, khí thế ẩn ẩn không kém hắn. Nhiếp Thiên, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Xá Thiên Thất Cốt một đôi mắt lộ ra rét lạnh hào quang, lạnh lùng điệu tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, sát ý nặng nề. Hừ hừ, lần này còn dẫn theo giúp đỡ sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là thập phần nghiền ngẫm. Các ngươi lần này chết chắc rồi. Xá Thiên Thất Cốt lạnh lùng cười cười, lập tức xoay chuyển ánh mắt, tập trung tại Thiên Chi Thánh Nữ trên người, nói ra, xú nha đầu, cái kia đánh lén người của ta, là ngươi đi. Đúng thì sao? Thiên Chi Thánh Nữ lạnh lùng đáp lại, Hoang Vu Chi Thủ âm thầm địa nắm chặt nắm đấm. Nàng cảm giác được, Hoang Vu Chi Thủ bên trong có một cổ nổ lực lượng, như là một đầu cuồng thú muốn tránh thoát trói buộc bình thường. Bảy cốt, cái này nữ có chút không đơn giản a. Xá Thiên Thất Cốt người bên cạnh, sắc mặt biến thành hơi biến, nặng nề nói ra. Không đơn giản thì phải làm thế nào đây? Xá Thiên Thất Cốt lạnh lùng cười cười, nói ra, ta và ngươi liên thủ, chẳng lẽ còn giết không chết mấy cái tiểu con sâu cái kiến sao? Điều này cũng đúng. Ngươi nọ nở nụ cười một tiếng, nói ra, Vu La nhất tộc thiên tài cùng Xá Thiên nhất tộc thiên tài liên thủ, trường hợp như vậy, thế nhưng mà hồi lâu không thấy nữa à, bọn này con sâu cái kiến chết ở chúng ta trên tay, cũng nên nhắm mắt ta. Vu La nhất tộc. Nguyên lai người này hắc y rìa võ giả, thực sự không phải là Xá Thiên tộc người, mà là Vu La tộc người. Vu La nhất tộc, cùng Xá Thiên nhất tộc đồng dạng thuộc về tứ đại cổ thánh tộc. Người này hắc y rìa võ giả, tên là Vu La Phong, đúng là Vu La nhất tộc trẻ tuổi thiên tài võ giả. Hắn liên thủ với Xá Thiên Thất Cốt, cái này xác thực phi thường hiếm thấy. Một trận chiến này, bọn hắn tất nhiên thắng. Chương 4000, thánh nữ không khống chế được. Xá Thiên Thất Cốt cùng Vu La Phong, hai người liên thủ, khí thế như cầu vồng, tình thế bắt buộc. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị nhìn nhau, khẽ gật đầu. Ba người bọn họ thực lực, đều không tính cường, nhất là cùng Xá Thiên Thất Cốt cùng Vu La Phong so sánh với, kém suốt một cái đại cảnh giới. Ở loại tình huống này phía dưới, muốn đối kháng hai người này, hay là phải mượn nhờ thiên địa tâm cộng minh chi lực. Bảy cốt, ngươi không muốn nói cho ta, đả bại ngươi người, tiểu là cái này hai cái con sâu cái kiến. Cái lúc này, Vu La Phong nở nụ cười một tiếng, một bộ cao cao tại thượng tư thái, phi thường miệt thị địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị. Ta làm sao có thể thua ở bọn hắn? Xá Thiên Thất Cốt sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Chi Thánh Nữ, nói ra, nếu như không phải cái này xú nha đầu, bọn hắn chết sớm tại ta dưới lòng bàn tay rồi. Vậy sao? Vu La Phong cười lạnh một tiếng, lông mày nhíu lại nhìn về phía Xá Thiên Thất Cốt, nói ra, ngươi cái này đường đường Xá Thiên tộc đại thiên tài, rõ ràng bị ba gã ngoại tộc võ giả đả thương, đây không phải bại, vậy là cái gì? Xá Thiên Thất Cốt lập tức sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp, một đôi mắt coi như muốn phun ra lửa. Hoàn toàn chính xác, trong lòng hắn, không có thể giết chết Nhiếp Thiên bọn người, tự là thất bại. Nhưng hắn không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên bọn người thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhất là Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị liên thủ, là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Vu La Phong, thực lực của bọn hắn như thế nào, ngươi khả dĩ thử xem a. Xá Thiên Thất Cốt khỏe miệng khẽ động một chút, cười lạnh một tiếng. Rất rõ ràng, hai người này tuy nhiên liên thủ, nhưng là lẫn nhau tầm đó cũng là tại phân cao thấp, thậm chí có chút ít lẫn nhau trướng mắt. Tốt. Vu La Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, bất quá ngươi phải giúp ta nhìn xem nữ nhân kia, ta cũng không muốn cùng ngươi đồng dạng, bị ngươi đánh trộm. Không có vấn đề. Xá Thiên Thất Cốt lạnh lùng cười cười, một đôi mắt coi như lưới dao sắc bén bình thường. Gắt gao chăm chú vào Thiên Chi Thánh Nữ trên người, nói ra, nếu như nàng dám ra tay, ta trực tiếp đã diệt nàng. Vậy là tốt rồi. Vu La Phong lần nữa một tiếng, lập tức một bước bước ra, lập tức khí thế toàn thân tách ra mà ra, coi như quần quần ám vân bình thường, ngập trời khí thế lại để cho bốn phía hư không đều đi theo rung động lắc lư bắt đầu. Mạt Nhật Thập Nhị, chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Thiên cảm thụ được trong hư không truyền đến quần quần khí thế, không sợ chút nào. Ngược lại khỏe miệng khẽ động lấy nghiền ngẫm tiêu ý. Ư Mạt Nhật Thập Nhị nặng nề gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ. Vu La Phong một mình ra tay, cái này đối với bọn họ là một cái cơ hội. Thừa dịp Vu La Phong đối với bọn họ còn không biết, trước cho Vu La Phong một hạ mã huy, cho dù không giết hắn, cũng muốn trọng thương hắn. Hai cái con sâu cái kiến, ta Vu La cũng muốn nhìn xem, các ngươi đến cùng có năng lực gì. Vu La Phong lạnh lùng cười cười, toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt, ngập trời hắc ám khí tức, đúng là giống như địa ngục hàng lâm bình thường, khí thế áp bách, tựa hồ muốn hết thảy tất cả toàn bộ thôn phệ. Vậy đến đây đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một đôi mắt run rẩy một chút, hiển nhiên thập phần nghiền ngẫm. Để đọc chuyện muốn chết. Bị một gã ngoại tộc võ giả miệt thị, Vu La Phong trực tiếp nổi giận, toàn thân hắc ám khí tức bắt đầu cuồng bạo, tại trong hư không lan mình, coi như phong bạo bình thường. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị sắc mặt đồng thời nhất biến, cái này Vu La Phong khí thế, đúng là không thể so với Xá Thiên Thất Cốt yếu. Vu La Phong nhìn về phía trên so Xá Thiên Thất Cốt lớn tuổi rất nhiều, thực lực so thứ hai cường, cũng thuộc bình thường. Vu La, thôn thiên hạ. Nhưng vào lúc này, Vu La Phong bạo giống một tiếng, cả người coi như một đầu cuồng thú bình thường, đột nhiên về phía trước cuồng sông, lập tức phía sau hắn cuồn cuộn hắc ám chi khí, trực tiếp áp bách tới, coi như hắc ám núi lớn bình thường, ngập trời thác cổ, xoắn giết khí tức, tràn ngập khắp thiên địa. Vâng! Bá! Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị thấy thế, Hạo Thiên Kiếm cùng Lưỡi Hái Tử Thần đồng thời ra tay, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo hắc ám bóng kiếm, bàng nhiên kiếm ý tại đáng sợ tà lực ra chỉ phía dưới, bộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố khí thế. Vâng! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm trùng thiên như rồng, khí thế lay trời, cường hãn vô cùng. Ừ! Vu La Phong nhướng mày, đột nhiên cảm nhận được một tia uy hiếp, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị có thể theo Xá Thiên Thất Cốt trên tay đào thoát, cho hắn biết, hai người này cũng không hạ người bình thường. Nhưng hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị vậy mà khủng bố đến nơi này loại tình trạng. Nhưng hắn là Thiên Kiếp Thánh Vương cường giả, hơn nữa là cổ thánh tộc người, vậy mà tại hai gã ngoại tộc thánh quân võ giả trên người cảm nhận được uy hiếp, đây là đang thật bất khả tư nghị. Ầm ầm. Vừa lúc đó, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, lập tức thiên địa chịu run lên, khắp thiên không đều coi như muốn sụp đổ bình thường. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh, đồng thời lui về phía sau, bắn ngược mà ra, đánh tới hướng hai bên vách núi. Bá. Mà ở cùng thời khắc đó, Vu La Phong cảm giác được một đạo lăng lệ ác liệt khí tức tập sát mà đến, lại để cho hắn biến sắc, thân ảnh lập tức tránh ra bên cạnh mấy mét. Nhưng, hắn hay là đã chậm một điểm, một đạo kiếm nhận theo lồng ngực của hắn bay vút mà qua, tại hắn trên người lưu lại một đạo tận xương miệng máu, lập tức máu chảy như rót. Đáng giận. Vu La Phong bạo giống một tiếng, cả người coi như muốn bạo đi bình thường. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ bị ngoại tộc con sâu cái kiến đả thương. Người này, quả nhiên rất cường. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị ổn định thân hình, nhìn nhau, vẻ mặt rung động. Vừa rồi một kiếm, hai người bọn họ dẫn động song tâm cộng minh chi lực, so với trước đối kháng Xá Thiên Thất Cốt thời điểm còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nhưng lại không có thể đối với Vu La Phong tạo thành trọng thương, thật sự đáng tiếc. Vu La Phong thực lực, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vu La Phong, ngươi bây giờ biết nói, bọn hắn không phải đơn giản như vậy a. Xá Thiên Thất Cốt chứng kiến Vu La Phong bị thương, một đôi mắt khẽ run lên, cười lạnh một tiếng nói ra. Vu La Phong bị thương, đây là hắn vui với chứng kiến chẳng cảnh. Câm miệng. Vu La Phong lạnh lùng nhìn Xá Thiên Thất Cốt một mắt, gầm nhẹ một tiếng, cuồng khiếu nói, hôm nay ta nếu không làm thịt cái này hai cái con sâu cái kiến, ta tiểu không cứ gọi Vu La Phong. Hừ hừ. Xá Thiên Thất Cốt cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt đắc ý. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, một đôi mắt chăm chú vào Thiên Chi Thánh Nữ trên người. Giữa không trung, Thiên Chi Thánh Nữ toàn thân hoang vù sát khí tuôn ra, hắc ám vô cùng khí thế, bắt đầu khởi động tại trong hư không, cực kỳ đáng sợ. Đây là Xá Thiên Thất Cốt cảm nhận được Thiên Chi Thánh Nữ khí tức trên thân, không khỏi biến sắc, kinh hãi một tiếng. Giờ phút này, hắn vậy mà cảm thấy đầm đặc vô cùng tiêu sát chi khí, loại cảm giác này, lại để cho hắn mãnh liệt bất an. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt phải biến đổi. Không ổn. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn về phía Thiên Chi Thánh Nữ, ánh mắt trì trệ, nặng nề nói ra, nàng vừa rồi thu được song tâm cộng minh ảnh hưởng, hoang vu chi thủ không kiểm soát. Không kiểm soát. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần sắc hoảng sợ nhất biến. Giết. Nhưng vào lúc này, Thiên Chi Thánh Nữ bạo giống một tiếng, hoang vu chi thủ giơ lên, lập tức vô tận hoang vu sát khí phóng thích mà ra, sau đó một quyền oanh ra, quyền ảnh như núi, đuổi giết mà ra, cường thế áp hướng Xá Thiên Thất Cốt.